Chỉ cần trước đem ba làm ra tới, nàng liền có thể lại lần nữa trở thành Lạc gia tiểu thư, quá trước kia sinh hoạt. Hơn nữa, nghĩ đến cái gì, trong mắt hiện lên một mạt tâm oan, trong lòng hỏa khí chậm rãi ngủ đông lên. Muốn nhẫn, nhẫn. Nàng là nị dạ rùa. Không ngừng cho chính mình tẩy não, lăng là bày ra một bộ bị tỷ tỷ thương thấu tâm lại vẫn là muốn được đến tỷ tỷ quan ái muội muội bộ dáng. Đối Lạc sư sư thân phận còn không có tin tưởng, thập phần ghen ghét lại bị nàng dối quá lớp trưởng, lập tức âm dương quái khí mở miệng. Lạc tổng như thế nào đều là cái tổng, đối đãi thân muội muội như vậy hà khắc, nếu là ngươi phía dưới quản công nhân đã biết, sợ không phải muốn cảm thấy cấp trên tâm nhãn nhỏ, này ảnh hưởng nhưng không tốt. Nói còn cố ý vô tình nhìn mắt Ngô Bân, ám chỉ vị mười phần. Là đâu, đều là người một nhà thân tỉ muội, nào có cái gì cách đêm thủ, liền tính muội muội làm sai cái gì, hiện tại không cũng xin lỗi sao? Sở Ái cũng đi theo mở miệng, đảo không phải cái gì thánh mẫu tâm, chính là tưởng cách hướng Lạc sư sư. Nàng vừa mới thật sự là một hơi không có đi ra ngoài, hoa 20-30 vạn mua một đống lung tung rối loạn đồ vật, lòng dạ bất bình. Ta cảm thấy lớp trưởng nói có đạo lý, Lạc tổng tốt xấu là cái tổng, hơn nữa nàng xin lỗi cũng rất thành khẩn, ngươi liền đại nhân đại lượng tha thứ nàng đi, tốt xấu là thân muội muội. Đối Lạc sư sư đồng dạng đấu kỵ nữ sinh, vẻ mặt lương thiện khuyên nhủ. Lạc Hương Nhi trong mắt hiện lên một mặt thực hiện được ý cười, nàng sẽ lúc này tới, chính là muốn lợi dụng đại chúng tâm thái. Nàng mẹ nói quả nhiên không sai, Lạc sư sư người như vậy, căn bản sẽ không có người thích. Loại này trước công chúng, như vậy nhiều người nhìn, nàng không nghĩ ngày mai liền mắc như hai đầu bờ ruộng điều, liền khẳng định sẽ lựa chọn tha thứ nàng. Đến lúc đó nàng để một chút Lạc gia nguyên lai biệt thự, có thể ở lại trở về khả năng tính cực cao. Dù sao Lạc sư sư cũng không có chủ kia. Nghĩ vậy, tiến lên hai bước, trước mắt ủy khuất, tỷ, ngươi xem mọi người đều biết ta sai rồi, ngươi cũng đừng cùng ta giống nhau so đo được không, trước kia sự đều đi qua, chúng ta đều buông đi. Thấy nàng không nói gì, thầm mắng một tiếng, tiếp tục nói, nếu không, ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc để, ta nhất định làm được. Vẫn luôn thờ ơ xem nàng biểu diễn Lạc sư sư, lập tức ngồi thẳng thân mình, môi đỏ hé mở. Chương 623 có cái từ kêu họa là từ ở miệng mà ra, các ngươi cần phải chú ý, muốn xui xẻo. Ngươi nói. Ta nói. Lạc Hương Nhi thấy Lạc sư sư dao động, không chút nghĩ ngợi trả lời, trong lòng tràn đầy kích động. Lạc sư sư cái này ngu xuẩn tiện nhân, còn tưởng cùng nàng đấu, hử, làm nàng đắc ý lâu như vậy, cũng đủ rồi. Minh Lị Tuyết nhíu mày, muốn nói cái gì, Lạc sư sư đối nàng đầu tới cái ý vị thâm trường ánh mắt, lập tức ngừng, biểu tình cũng trở nên vi diệu. Tầm mắt ở Lạc Hương Nhi trên người xoay chuyển, cuối cùng gợi lên ý vị không rõ tươi cười. Lạc sư sư đối Ngô Bân vẫy vây tay. Nô Bân Phi thường thức thời lập tức tiến lên khom lưng túi đầu, đem lỗ thai thò lại gần, cung kính không được. Vẫn luôn chú ý nàng Sở Ái mày nhăn lại, Nô Bân tính cách nàng vẫn là thực hiểu biết, người này sợ thật là. Nhưng hắn phía trước vì cái gì là cái loại này phản ứng? Quá kỳ quái. Nô Bân nghe nghe, nuốt một ngụm nước miếng, nhịn không được nhìn mắt Lạc Hương Nhi, tốt, Lạc Tổng, ta lập tức đi làm. Đối Lạc sư sư điểm cái đầu, lập tức đứng dậy ra cửa. Ghế lâu người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Đều thập phần tò mò vừa mới Lạc sư sư nói gì đó, hắn muốn đi làm cái gì? Lạc đồng học đây là muốn làm cái gì, cảm giác hảo thần bí đâu? Là ai, không biết có thể hay không trước cùng chúng ta nói, tò mò. Đúng đúng đúng, Lạc đồng học, cùng chúng ta nói một chút đi. Có không nhịn xuống, mở miệng hỏi, tràn đầy chờ mong. Lạc Hương Nhi cũng trong lòng khẩn trương, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Bất quá mặc kệ làm cái gì, nàng đều tuyệt đối có thể hoàn thành, hơn nữa nơi này có nhiều người như vậy. Nàng khẳng định cũng không dám quá mức. Bằng không đến lúc đó truyền ra đi, Lạc sư sư thanh danh đã có thể xú. Đại gia không cần phải gấp gáp, thực mau sẽ biết. Lạc sư sư lão thần khắp nơi nâng chung trà lên, một bên theo trên đuổi tiểu hồ tể mau mau, một bên nói. Khoe môi còn có một mạt xinh đẹp độ cung. Mọi người liếc nhau, thức thời không có hỏi lại, chỉ là nhìn cửa, không biết điều tỉ như lớp trưởng mấy người, tắc âm dương quái khí nói thầm. Làm bộ làm tịch. Chính là, ác liệt. Thân muội muội đều phải khó xử, tâm thật tàn nhẫn. Lạc sư sư thổi thổi trước mặt trà, thanh âm sâu kín, có cái từ kêu họa là từ ở miệng mà ra, các ngươi cần phải chú ý, muốn xui xẻo. Mấy người cả kinh, cảnh giác nhìn Lạc sư sư. Ngươi có ý tứ gì? Muốn đối phó chúng ta? Lạc sư sư kinh ngạc nhìn về phía mở miệng người, xinh đẹp con ngươi tràn đầy không thể tưởng tượng, ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy, tâm cũng quá âm u đem, như vậy không tốt, dễ dàng không ai muốn. Minh Lị Tuyết không nhịn cười ra tiếng, nàng phát hiện từ bạn tốt từ Lạc ra chạy ra sau, mỗi thấy một lần, đều có kinh hỉ đang chờ nàng. Lớp trưởng mấy người mặt đen, cảm thụ được đầu chú lại đây tầm mắt, hung hăng nghiến răng, khẩu khí cũng hướng. Nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì đẹp? Các nam sinh sôi nổi rời đi tầm mắt, không ở xem, trong lòng lại nhịn không được chửi thầm. Tính tình đồng dạng không thế nào tốt Sở Ái liền không như vậy an tĩnh, lập tức dôi trở về, xem làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi lớn lên nhận không ra người? Ngươi! Lớp trưởng tức giận đến muốn chết, hung tợn trừng mắt Sở Ái. Sở Ái hoàn toàn không để trong lòng, ngược lại cao ngạo hừ một tiếng, tràn đầy đều là cao nhân nhất đẳng. Lạc sư sư quét mắt cùng cái khổng tức không sai biệt lắm Sở Ái, lại liếc mắt bị dỗi hồi không được lớp trưởng, đột nhiên cảm thấy, Sở Ái này tính cách, man không tồi. Uống ngụm trà, bung. Cửa cũng vừa lúc đi vào tới một hàng ăn mặc màu hoa hồng chế phục người phục vụ, trong tay từng người bưng một cái xinh đẹp thủy tinh mâm, mâm tác phóng nhan sắc lượng lệ màu vàng vật phẩm. Cùng lúc đó, chương 624 tưởng sửa đổi, trước từ ăn chanh bắt đầu đi. Một cổ phi thường khai dạ dày hương vị bay vào mọi người trong lỗ mũi, động tác nhất trí xem qua đi, ánh mắt rơi thẳng một chữ bài khai chế phục các mỹ nữ trong tay mâm. Lạc Hương Nhi cũng quay đầu lại nhìn lại. Tức khắc nhăn lại mi, mấy thứ này tới làm gì? Nô Bân làm người đem đồ vật toàn bộ đặt ở màu trắng hình thoi đá cẩm thạch trên bàn, đi đến Lạc Sư Sư bên người, Lạc Tổng, chuẩn bị tốt, tổng cộng 20 bàn. Lạc Sư Sư gật đầu, đối Lạc Hương Nhi nói, ta cũng không vì khó ngươi, rốt cuộc giống như là ngươi nói chúng ta có huyết thống quan hệ, tuy rằng mẹ ngươi là tiểu tam thượng vị, ngươi lại làm tiểu tam thông đồng trước tỷ phu, nhưng rốt cuộc là ta muội muội. Ta biết ngươi cùng mẹ ngươi đều làm tiểu tam là ghen ghét ta cùng ta mẫu thân, nếu hiện giờ biết sai rồi, tưởng sửa đổi. Vậy từ ngươi này toàn khí tận trời bắt đầu đi, trước đêm này 20 bàn tranh ăn luôn. Lạc Hương Nhi không dám tin tưởng trừng lớn đôi mắt, ăn luôn này 20 bàn tranh. Sao có thể? Ghế lô trừ bỏ Minh Lị Tuyết, những người khác cũng kinh ngạc, không chỉ là bởi vì này 20 bàn tranh, còn có Lạc Hương Nhi thân phận, vậy mà là tiểu tam nữ nhi. Một ít người còn tưởng rằng là mẹ kế nữ nhi, rốt cuộc muốn thật là thân tỷ muội quan hệ không có khả năng như vậy cương. Đều đến mua hung giết người nông nỗi. Một cái còn đem một cái khác đưa vào trại tạm giam, đủ có thể thấy nhiều ác liệt. Chỉ là không nghĩ tới, sự thật cư nhiên là tiểu tam nữ nhi. Cũng khó trách. Sở Ái rất là ảo não, nàng tuy rằng muốn tìm nam nhân, nhưng không muốn làm tiểu tam, cũng khinh thường tiểu tam. Nàng ba mẹ ly hôn chính là bởi vì tiểu tam, nói đúng ra là hắn ba mang theo tình nhân chạy, còn cuốn đi trong nhà tiền. Quá qua kẻ có tiền sinh hoạt, đột nhiên biến nghèo, thật sự chịu đựng không được, cho nên sau khi lớn lên nàng liều mạng đua. Các loại chế tạo cơ hội, muốn ở biến có tiền. Khá vậy bởi vì tự thân trải qua, chưa từng nghĩ tới muốn đi lên kia một bước. Nghĩ đến vừa mới chính mình còn vì một cái tiểu tam nói chuyện, cảm thấy thập phần ghê tởm. Chính mình có tay có chân, đương cái gì tiểu tam, liền tính muốn tìm nam nhân, đi tìm những cái đó không có một nửa kia nam nhân không được sao. Loại người này nên đi trước trong động băng rửa rửa, tiêu tiêu độc, lại đến sửa lại. Sở Ái nói cực kỳ không khách khí, âm lượng cũng không nhỏ. Lạc Hương Nhi vốn là bởi vì Lạc Sư Sư nói tức giận đến không được, lại bị như vậy một trào phúng, nơi nào còn nhịn được, lập tức khai mắng. Ngươi là cái thứ gì, cũng dám như vậy cùng bổn tiểu thư nói chuyện, tin hay không ta làm ngươi ở đồng thị hôn không đi xuống. Nha, nào đó người thật đúng là đương chính mình là cái đại tiểu thư đâu, còn uy hiếp người, bổn tiểu thư cái này chân chính đại tiểu thư còn không có nói chuyện đâu, còn có ngươi thân. Tỷ, tỷ, Lạc đại tiểu thư cũng không lên tiếng đâu, luôn được đến ngươi. Minh Lị Tuyết khinh thường mở miệng, mắt đào hoa tất cả đều là miệng ai. Lạc Hương Nhi sắc mặt biến đổi, gắt gao cắn răng, trong lòng rất là không cam lòng. Túi đầu, móng tay lâm vào thịt, nàng sợ chính mình lại nhịn không được khai mắng, hiện tại không phải thời điểm, không phải thời điểm. Không ngừng cho chính mình làm một hồi lâu tâm lý xây dựng, mới hoạt động bước chân, đi hướng cái bàn. Bởi vì là Lạc sư sư đặc. Ý. Phân phó, mỗi cái mâm đều không nhỏ, mà một cái mâm ít nhất đều là 2 viên chanh. Thiết cánh còn không thế nào đại. Thứ này, vốn dĩ chính là ăn càng chậm càng toan, càng không chịu nổi, không thể ăn càng là một loại dày vò. Có thể nói là tương đương tra tấn người. Vừa lúc, Lạc Hương Nhi chính là cái không thế nào có thể ăn toan. Hiện tại đến gần rồi, hương vị càng thêm nồng đậm, còn không có ăn, nàng đã cảm giác nha có chút toan. Lạc sư sư bế lên tiểu hồ tể, hơi hơi cúi người, ngữ mang cổ vũ. Chương 625 hôm nay sư sư là hảo tỷ tỷ. Dường như trưởng bối đối hải tử tha thiết chờ đợi, ăn nha, ngươi không phải thích nhất toan sao. Hôm nay tỷ tỷ làm ngươi ăn cái vui sướng, không đủ nói, ta lại cho ngươi mua, không cần vì ta tiết kiệm tiền. Rõ ràng là thực hưu hái nói, nhưng ở tràn đầy tranh trước mặt, tuy là Minh Lị Tuyết, đều có điểm đồng tình Lạc Hương Nhi. Nên, làm nàng trước kia chuyện xấu làm tẫn, cho rằng tiến cái trại tạm giam liền xong rồi. A, nào như vậy tiện nghi, loại người này, nên hảo hảo tra tấn. Lạc Hương Nhi run rẩy xuống tay, cầm lấy một mảnh, nhấp môi, lại chậm chạp không có khai ăn. Sở Ái Xem không kiên nhẫn, ngươi không phải biết sai rồi sao, kia nhưng thật ra ăn à, ma kỷ cái gì, chúng ta còn bị đói đâu, ngươi nhanh lên. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói, ghế lâu người tức khắc cảm thấy chính mình bụng muốn tê ơ. Vừa thấy trên tường đồng hồ treo tường, vậy mà đều một chút, phía trước sự tỉnh quá nhiều, nhưng thật ra không có chú ý. Lạc sư sư quét mắt thời gian, nhìn về phía Ngô Bân, đi nói cho Lưu Di làm nàng thượng đồ ăn. Nói xong chuyển hướng mọi người, đại gia liền ngồi bên cạnh mấy trương cái bàn đi, này trương để lại cho ta hảo muội muội. Cố tình tăng thêm hảo muội muội xưng hô, mang theo mạc danh nghiền ngẫm, một ít khôn khéo sôi nổi gật đầu phụ họa, bắt đầu vây quanh bàn. Ngô Bân cũng lập tức lĩnh mệnh đi công đạo. Hắn phía trước đi ra ngoài thời điểm liền lục soát một chút Lạc đại tiểu thư tư liệu, trên mạng ảnh chụp còn không ít, làm hắn xác định chính mình suy đoán. Trong lòng là thực may mắn, còn hảo không có nháo lên. Lưu Di từ được đến Lạc sư sư phân phó, liền sớm đem bên này đơn chuẩn bị tốt, hiện tại một nhận được thông chi, liền chạy nhanh làm người thượng đồ ăn. Vì thế Lạc Hương Nhi mới vừa thấy chết không sờn đem một mảnh chanh để vào trong miệng, từng đạo mỹ vị món ngon đã bị tặng tiến vào. Kia phát ra mùi hương, không ngừng bay vào Lạc Hương Nhi cái mũi. Lại phối hợp thượng trong miệng toan vị, hai mắt mê ly, đại não càng là đỉnh chỉ vận chuyển, đầu khống chế không được đi theo kia mùi hương chuyển động. Một hồi lâu, mới miễn cưỡng tìm về một tia lý trí, tưởng cùng Lạc sư sư bán cái thảm, lại bị giành trước. Muội muội à, ngươi phải hảo hảo ăn tránh đi, tỷ tỷ ta liền không kêu ngươi ăn cơm, nhiều như vậy ăn xong nghĩ đến cũng no rồi. Lạc sư sư cầm lấy chiếc đũa, cười tủm tỉm đối Lạc Hương Nhi nói, nhịn không được ở khen phiên chính mình, nàng thật đúng là cái hảo tỷ tỷ a. Minh Lị Tuyết cũng đi theo phụ họa, đúng vậy, ngươi liền chuyên tâm ăn đi, yên tâm, chúng ta sẽ không muốn ngươi ăn cơm, rốt cuộc chống được liền không hảo, tới, sư sư nếm thử cái này, hương vị không tồi. Nói dùng công đũa kẹp lên một khối hoa cúc cá, để vào nàng trong chén. Lạc sư sư cũng phi thường phối hợp ăn xong, tức khắc phát ra tán thưởng, ân, nhập khẩu thịt nộn thơm nồng, không tồi, xem ra trong khoảng thời gian này quân hoàng đầu bếp chủ nghệ vẫn là không có thoái hóa. Nàng lời này giống như là mở ra một cái chốt mở, những cái đó không có tới quân hoàng ăn qua, cũng rất ít đi xa hoa nhà ăn, nhịn không được sôi nổi ra tiếng khen ngợi. Chơi ạ, cái này tôm bóc vỏ vậy mà mang theo tự thân tiên vị còn có tôm vị, cùng bên ngoài những cái đó tăng thêm hương vị hoàn toàn không giống nhau, hảo nộn a. Ngươi ăn cái này của lớn, hương, tư vị đặc sệt. Này hấp ốc sen, hảo hảo ăn a. Trước kia đều chỉ ở trên TV nhìn đến quá, hương vị quá mỹ. Trước mặt là tràn đầy 20 bàn tranh, mà dương mắt còn lại là đạo đạo mỹ vị món ngon, còn ngửi được các loại mùi hương Lạc Hương Nhi, lộc cộc một tiếng, nước miếng thiếu chút nữa chảy xuống tới. Thơm quá a, hảo muốn ăn. Nhưng tưởng tượng đến vừa mới Lạc sư sư cùng Minh Lị Tuyết này hai cái tiện nhân nói, Lạc Hương Nhi liền muốn giết người. Không cho ăn quả thực các liệt, em mờ không nghĩ chữa trị quan hệ. Chương 626 muội muội a, tỷ tỷ đã thực nhân tử. Nàng hiện tại chỉ nghĩ ăn cái gì? Nhưng là đến nhẫn, nhẫn. Lạc sư sư kẹp lên một khối hơi mỏng cá hồi phiến, cố ý ở không trung quơ quơ, bạc ánh đèn đánh hạ tới, cá phiến dường như trong suốt làm người muốn một ngụm cắn hạ. Lạc Hương Nhi theo bản năng mở miệng ra, một cắn, hàm răng đụng tới hàm răng, vốn là có chút toan, còn như vậy đột nhiên một chạm vào, tức khắc cảm giác thập phần thấm nha. Lạc sư sư thấy thế, Mỹ tư tư đem cá hồi phiến để vào chính mình trong miệng, tinh tế nhai lên, mắt đẹp nheo lại, đầy mặt hưởng thụ. Thật không sai, tươi mới, mỹ vị. Nói ở kẹp lên một khối rút ti củ mài, ngọt mà không nhị, củ mài ngọt thanh sảng giòn không có bị che giấu, không tồi. Lộc cộc. Lạc Hương Nhi bụng thành công phát ra kháng nghị, nàng tới phía trước cũng không có ăn cơm, một là quá nóng nảy, căn bản liền không nhớ tới này cha, nhị là hoàn toàn không có đoán trước đến tình huống sẽ là như thế này. Lại lần nữa nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ ra thanh, liền đối thượng Lạc sư sư tầm mắt. Lạc sư sư cười tủm tỉm nhìn nàng, khó hiểu hỏi, muội muội ngươi đói bụng như thế nào còn không ăn a? Mau ăn nha, nhiều như vậy ăn xong khẳng định liền no rồi, đừng quăng nhìn chúng ta ăn nha, ngươi cũng ăn. Lạc Hương Nhi muốn hụt máu, trong tay méo một mảnh chanh bị bài trừ tới nước, hế ẩm hương vị trở nên càng thêm nồng đậm. Đều không cần ăn, cái loại này toan thấm hương vị, liền dường như đã ở khoang miệng chung quanh quẩn. Tỷ tỷ, ta. Muội muội ngươi đừng nói chuyện, ăn trước đồ vật, nhưng đừng nói lả, tỷ tỷ tại đây, sẽ không chạy, ngươi ăn xong rồi chúng ta đang nói. Lạc sư sư vẻ mặt hảo tỉ tỉ bộ dáng khuyên giải an ủi, tràn đầy đều là vì nàng hảo. Kia quan tâm thần thái, Lạc sư sư chính mình cũng sắp tin. Lạc Hương Nhi thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha, thấy lại không ngừng có người đem ánh mắt đầu chú đến trên người nàng, miễn cưỡng xả ra một cái cười, cầm trong tay chanh phóng tới bên miệng. Chịu đựng vị toan há mồm ngầm lấy, tức khắc, kia toan vị xông thẳng mà xuống, thứ nàng đầu góc trong khoảnh khắc trở nên chỗ trống. Toan, hảo toan, muốn thăng thiên. Hảo sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, cũng tìm không thấy chính mình lý trí. Lạc sư sư xem nàng bất động, bưng bên cạnh tổ yến nấm tuyết uống lên khẩu, thanh âm sâu kín. Muội muội, ngươi nói ngươi biết sai rồi, muốn sửa đổi, chẳng lẽ là hối hận? Bằng không, tầm mắt ở nàng trước mặt mâm xoay một chút. Như thế nào như vậy chậm, ngươi này thật là biết sai rồi. Ngươi bộ dáng này, làm tỷ tỷ thật sự là có điểm hoài nghi a. Những người khác nghe vậy, cũng sôi nổi nhìn về phía nàng trước mặt, trên bàn liền một mảnh tranh ra, trong tay một mảnh. Lâu như vậy, mới hai cánh, cũng quá có lệ đi. Quả nhiên là tâm cơ thủ đoạn cũng không thiếu tiểu tam, mặt ngoài công phu làm được chính là xinh đẹp. Sở ái một bên ăn cái gì, một bên chào nói. Mãn nhãn khinh thường. Lạc Hương Nhi sắc mặt khó coi đến cực điểm, ra sức phản bác, ngươi đừng châm ngòi ta cùng tỷ của ta quan hệ. Vậy ngươi nhưng thật ra nhanh lên ăn a, mà kỷ cái gì đâu. Sở ái còn không có hồi, Minh Lị Tuyết trước không khách khí nói tiếp. Lạc sư sư cũng tán đồng gật đầu, lời nói thâm thía khuyên giải an ủi, muội muội à, tỷ tỷ đã thực nhân từ, ngươi xem này bước đầu tiên đơn giản như vậy ngươi đều làm không được nói, như thế nào kiên trì bước thứ hai, nếu không, vẫn là thôi đi. Lạc Hương Nhi cả kinh, như thế nào có thể tính, tốt như vậy cơ hội, nếu là bỏ lỡ, quỷ biết khi nào có thể lại có. Vội vàng lắc đầu, bắt lấy tranh liền hướng chính mình trong miệng tắc, ngữ tốc cực nhanh bảo đảm. Tỷ, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự biết sai rồi, ta sẽ làm được. Bước thứ hai ta cũng sẽ hoàn thành. Nàng tuyệt đối không thể kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Chỉ là chương 627 bị thương lạc sư sư. Này tranh, hảo toàn A. Ngũ quan nhăn thành một đoàn, tinh xảo trang dung tại đây một khắc cũng chật vật không được. Lạc sư sư tràn đầy đau lòng, cho nàng đổ chén nước, nếu không vẫn là thôi đi, xem ngươi như vậy khó chịu. Lạc Hương Nhi tiếp nhận thủy, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, phúc, toàn bộ phun tới. Lạc sư sư tốc độ cực nhanh tránh thoát, nàng trước mặt đồ ăn cũng vừa lúc chuyển tới mặt khác một bên, không có bị lan đến. Bằng không liền lãng phí. Muội muội, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi không phải đã biết sai rồi sao? Như thế nào còn muốn làm như vậy? Mặt khác ăn cơm người, cũng đều dừng động tác, nhìn Lạc Hương Nhi. Không phải nàng chính mình nói muốn tiếp tục ăn sao? Hiện tại ý gì? Bất mãn. Này trực tiếp phun người quá mức đi. Rõ ràng Lạc sư sư đồng học hảo tâm cho nàng đổ nước. Nàng thiếu làm như vậy, còn nhận sai, ta xem chẳng lẽ là thật làm tú đi. Minh Lị Tuyết đem khăn tay đưa cho Lạc sư sư, hỏa khí bốn phía nhìn chằm chằm có chút chật vật Lạc Hương Nhi. Ta liền biết ngươi không có hảo tâm, không cái kia xin lỗi tâm, liền chính mình lăn, thiếu tại đây ghê tởm người. Lạc Hương Nhi miệng đã sớm hàm tê dại, nghe bọn họ chỉ trích, nhanh chóng lắc đầu, buông cái ly, khóc lóc nhìn về phía Lạc sư sư, thanh âm khàn khàn. Không, ta không có, tỷ, tỷ ngươi tin ta thật sự. Thật sự biết sai rồi, là này thủy có vấn đề. Thật vất vả nói xong một câu, Lạc Hương Nhi cảm giác trong miệng đều sắp kết muối, nắm lên mấy cánh chanh nhét vào trong miệng. Muốn giảm bớt kia hàm sắp trời cao trạng thái. Lạc sư sư có chút bị thương, yên lặng cầm lấy vừa mới cấp Lạc Hương Nhi đổ nước sứ thanh hoa ấm nước, cho chính mình đổ một ly, bưng lên tới một ngụm uống xong. Mặt mày buông xuống, sắc mặt mất mát, này thủy, không thành vấn đề. Minh Lị Tuyết cũng cầm lấy ấm nước cho chính mình đổ ly, uống lên khẩu. Cẩn thận phẩm, gật đầu, đích xác không thành vấn đề, đây là cống cúc phao ra tới trà xanh, hương vị tươi mát ngon miệng. Lạc Hương Nhi một hơi ăn xong rồi một mâm chanh, mới cảm giác miệng vị mặn tan chút, hiện tại nghe được lời này, lập tức phản bác. Không có khả năng, ta vừa mới uống rõ ràng hàm thực. Nàng nếu không phải bị toan tới rồi, vị giác chỉ hoãn một giây, cũng không đến mức đụng tới thời điểm không phản ứng lại đây, còn một ngụm uống lên. Minh Lị Tuyết cười nhạo một tiếng, liếc nàng, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau. Lời nói dối thật sự nói, còn không cần tiền A. Ngươi. Lạc Hương Nhi tức giận đến không được, một phen đoạt lấy ấm trà, cho chính mình đổ một ly, nàng nhất định phải chứng minh chính mình trong sạch. Mà khi nàng thật cẩn thận nếm một ngụm sau, phát hiện cư nhiên thật là trà hoa cúc. Thanh hương ngon miệng. Sao có thể? Không dám tin tưởng trừng lớn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay cái ly, đầu óc sẽ không tự hỏi. Nói nha, ngươi như thế nào không tiếp tục nói đây là muối. A Minh Lị Tuyết xem nàng biểu tình liền minh bạch. Ngựa khí càng thêm không khách khí. Lạc Hương Nhi hơi hơi hé miệng, lại căn bản không biết nên nói cái gì, quả thực là hết đường chối cãi. Nhưng nàng dám khẳng định, chính mình vừa mới tuyệt đối không có nếm sai, đó chính là nước muối. Đột nhiên nhìn về phía Lạc Sư Sư, nhất định là ngươi, Lạc Sư Sư ngươi cái tiện nhân, ta. Mới vừa bật thốt lên, Lạc Hương Nhi liền sắc mặt trắng nhợt, trong lòng đột nhiên lộ bột một tiếng. Không xong. Lạc sư sư đau lòng nhìn nàng, tràn đầy thất vọng, ta nguyên bản cho rằng ngươi là thật sự biết sai rồi, muốn sửa lại, không nghĩ tới ngươi chỉ là lừa gạt ta. Không, không phải như thế, tỷ, ta vừa mới chỉ là khí điên rồi, ta thật sự uống đến chính là nước muối, ngươi tin tưởng ta. Chương 628 nghiên ca, nhà ta muốn cái gì có cái gì, không cần ăn tranh. Lạc Hương Nhi vội vàng bổ cứu, biểu tình hoảng loạn. Cũng có thể là ta ăn cái này quá toan, lập tức vị giác xuất hiện vấn đề, tỷ, ta thật sự không phải cố ý, vì chứng minh ta trong sạch, ta có thể ăn nhiều mấy mâm. Lạc Hương Nhi vẻ mặt thấy chết không sờn, nàng bất cứ giá nào. Lạc sư sư nguyên bản rất khổ sở mặt, nghe vậy cười, nếu mội mội ngươi như vậy thành tâm, vậy. Lạc Hương Nhi tức khắc dựng lên lỗ thai, là vậy quên đi sao. Trong lòng nhịn không được nổi lên chờ mong, nhưng mà giây tiếp theo, mộng đẹp rách nát. Nô Bân lại làm thượng 20 bàn. Lạc sư sư bàn tay vung lên, phân phó nói. Lạc Hương Nhi biểu tình thay đổi, tưởng mở miệng, liền đối thượng cặp kia đen nhánh con ngươi, nháy mắt như là bị bóp lấy cổ vịt, phát không ra thanh âm. Lạc sư sư đối này thực vừa lòng. Thức mau, màu trắng hình thoi đá cẩm thạch trên bàn, lại lần nữa bày biện thượng 20 bàn tranh. Hơn nữa phía trước còn dư lại 19 bàn, suốt 39 bàn, rầm rạp, nhìn thập phần đồ sộ. Ăn đi, tỷ tỷ sẽ ở bên cạnh nhìn ngươi. Lạc sư sư tiếp tục uống tổ yến nấm tuyết, ý cười doanh doanh cổ vũ. Một bên là mỹ vị còn dưỡng nha người bình thường căn bản uống không nổi tổ yến nấm tuyết, một bên là toàn vị tràn đầy, thập phần kích thích tranh, đối lập không cần quá lớn. Lạc sư sư nghĩ đến cái gì, lấy ra di động, đối với mặt bản chiếu một trường, dựa vào mềm mại sofa lưng ghế thượng, cho nàng ra nghiên ca phát tin tức. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nghiên ca, ngươi xem, đây là ta nhận tổ tranh. Đinh. Tiểu tài miêu gửi thư. Tấn Nghiên Chi đang ở xử lý hắn nhị thuốc xuất viện sự tình, di động liền vang lên. Trong phòng bệnh người, đồng thời nhìn về phía hắn. Có phải hay không ta cháu dâu? Tấn lão gia tử ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nhà mình tôn tử, hắn mấy ngày nay bị họ Trịnh tên kia khoe khoang thực khó chịu. Hừ, còn không phải là từ nào được đến cùng hắn cháu dâu đưa hắn giống nhau lá trà sao, có gì đặc biệt hơn người, nhà hắn còn không ít đâu. Còn có kia thư pháp bảng chữ mẫu, là viết không tồi, nhưng kia lại như thế nào, lại không phải hắn cháu gái. Tấn Nghiên Chi sắc mặt thập phần bình tĩnh lấy ra di động, thấy rõ mặt trên gửi thư, Mạc Danh cảm thấy nha đau xót. Này một bàn tranh, này đến là nhiều ít tranh. Một bên đánh tự một bên hồi hắn ra ra. Ân, Tấn Nghiên Chi, nhà ta muốn cái gì có cái gì, không cần ăn tranh, càng không cần biến thành tranh tinh. Phía trước xem tiểu làm tinh phát sóng trực tiếp, từ những cái đó làn đạn thượng hắn học được không ít từ ngữ, tự nhiên cũng hiểu tranh ý tứ này. Tấn lao ra tử hận sắc không thành thép nhìn túi đầu điểm di động đại tôn tử, hung hăng giã sử quả trượng. Ta như thế nào liền có ngươi như vậy cái du mục đầu tôn tử, quang ở bên này phát tin tức có ích lợi gì, có bản lĩnh đi nên ngang vào nhà A. Đều lâu như vậy, bóng người cũng chưa nhìn đến, tuy nói hắn đại thọ ngày đó sẽ mang đến, nhưng còn có vài tháng đâu. Vạn nhất xuất hiện biến cố làm sao? Tổng cảm thấy tôn tử không sao tránh đua, ai, tức chết hắn lao nhân ra. Tấn Nghiên Chi tầm mắt từ di động thượng thu hồi tới, nhìn về phía hắn ra ra, ta lần trước qua đi đại không ba ngày, nhị thúc liền lại xảy ra chuyện, ngài làm ta gấp trở về. Ý ngoài lời, là hắn sai sao? Huống chi nên ngang vào nhà gì đó, hắn sớm thành công, vẫn là phòng ngủ chính đâu, tuy rằng đi, cách cái đối diện, nhưng gần quan được ban lộc. Lao ra tử một nghẹn, sau một lúc lâu, chừng hướng hủy đi thạch cao sử quải trượng hướng trên xe lăn ngồi nhi tử, càng thêm hận sắc không thành thép. Ta như thế nào liền có ngươi như vậy cái suối quẻ nhi tử, tiếp theo xuất hiện lớp lớp sinh tốc độ đều bị ngươi kéo chậm. Chương 629 phúc hắc nghiên ca. Lão gia tử kêu kêu một cái khi a, nói không chừng nếu là lão nhị không có việc gì nói, hắn chắc trai đều bế lên. Sang năm có lẽ là có thể thành đôi, hắn chắc trai à, cứ như vậy bị bóp chết ở trong nôi. Thở dài. Tấn Nghiên Chi không có biểu tình mặt ra nẻ, thanh âm vô lực, ra ra, nói cái gì đâu. Ta nói cái gì, ta nói ngươi vô dụng, làm ta cháu dâu chưa thấy được, chắc trai còn chạy. Tấn lão gia tử hầm hừ nói, quở trách xong Tấn Nghiên Chi, lại tiếp tục đi quở trách Tấn Minh Côn. Còn có lao nhị, ngươi nhìn xem ngươi làm hôn chứng sự, liền không thể an phận một chút, bao lớn người, còn liên lụy tiểu bối, ngươi không hổ thẹn sao. Ngươi lão tử ta mặt đều cảm giác nóng rác. Ai, ta này rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, quán thượng ngươi như vậy cái chỉ số thông minh không được, vận khí không có, e cờ báo đáp thân tình thương thiếu phí nhi tử, phải bị tức chết rồi. Càng nói, lão gia tử càng ngày khí. Liên quan trong khoảng thời gian này ở lão Trịnh kia ăn bẹp, đều bị toàn bộ chuyển tới nhà mình xui xẻo nhi tử trên người. Tấn Minh Côn vẻ mặt một bức, hắn như thế nào lại chọc tới lao gia tử, cái gì cũng chưa làm a. Còn có, cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo không có bị Tấn Nghiên Chi này hôn tiểu tử mang về tới quan hắn chuyện gì. Ba, ngươi là ta ba, ngươi cũng không thể như vậy đổi trắng thay đen a. Hắn Tấn Nghiên Chi chính mình không bản lĩnh đem người ăn, cùng ta có quan hệ gì, lao tử năm đó có thể so hắn uy vũ nhiều, sớm liền đem người đoạt lại trong ổ, còn sinh ngãi con. Nói đến này, Tấn Minh Côn liền phi thường tự hào ưỡn ngực, vẻ mặt khinh thường nhìn Tấn Nghiên Chi, tràn đầy đều là khoe ra. Tấn lao gia tử nghe gật gật đầu, điểm này lão nhị đến là làm không tồi. Tấn Nghiên Chi nhìn mắt không phản ứng lại đây ra ra, đang xem hướng lại ở làm nhị thúc, khinh phiêu phiêu nói, ngài là rất uy vũ. Chính là cái này nhãi con không phải thân sinh. Tấn Minh Quân bạo tẩu, chỉ vào Tấn Nghiên Chi, tức giận đến cả người phát run, hận không thể đi lên chịu hắn hai tát hai. Mà mới cảm thấy hắn thực không tồi lão gia tử, dây làm phản, thật mạnh quá lớn, lão nhị thật là quá kỳ cục, Nghiên Chi ngươi nhưng đừng học, từ từ tới. Tấn Minh Quân, lão gia tử ngươi như vậy song tiêu, còn nhớ rõ ta là ngươi nhi tử sao? Lão gia tử, không nhớ rõ, lạnh nhạt mặt. Tấn Minh Quân, hai người ánh mắt giao lưu. Tấn Minh Quân hoàn bại. Gia Gia yên tâm. Tấn Nghiên Chi ngoan ngoãn trả lời, liếc mắt hắn nhị thúc, tiếp tục mở miệng, ngày mai ta mau chân đến xem nàng, công ty sự tình đã an bài hảo, chính là nhị thúc. Ngươi an tâm đi, ngươi nhị thúc ta cấp nhìn, hắn nếu là dám nơi nơi chạy loạn, ta liền đánh gãy hắn chân. Lão gia tử lập tức tỏ thái độ, hết thể gây trở ngại tôn tử cùng cháu dâu bồi dưỡng cảm tình tồn tại, đều nên bị gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau đối đãi. Dù sao loại này thời điểm, không có thân nhi tử. Cái này xui xẻo nhi tử, không cần cũng thế. Đã bị an bài thượng Tấn Minh Quân, không dám tin tưởng nhìn cha hắn, ba, ta là ngươi nhi tử. Nga, sau đó đâu? Kim lão ra lạnh lùng theo tiếng, mặt vô biểu tình. Tấn Minh Quân. Thảo, cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo quả nhiên cùng Tấn Minh Quân này hỗn trướng là một nhà, đều như vậy đáng giận. Không được, hắn nhất định phải tìm về bãi. Quá làm giận. Đầu óc đột nhiên linh quang chợt lóe, hắn như thế nào quên mất. Phía trước đi đồng thị gặp một cái cao nhân mua không ít xui xẻo phù a. Âm hiểm cười nhìn đứng ở trước mặt đại cháu trai, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Cầm mới vừa tìm được xui xẻo phù chuẩn bị lặng lẽ hướng Tấn Nghiên Chi trong bao tắc, quải trượng mạc danh vừa trượt. Chương 630 bệnh viện khách quen Tấn Nhị Thúc. Lạch cạch, quải trượng lăn đến trên mặt đất, mà đã không có quải trượng chống đỡ Tấn Minh Côn, bay thẳng đến xe lăn ngã đi. Tấn Nghiên Chi nghe được thanh âm vội vàng quay đầu lại, tuy rằng lập tức giơ tay kéo người, nhưng Tấn Minh Côn vẫn là eo khái đến tay vịn, lập tức đau trước mắt biến thành màu đen. Ngồi ở khoảng cách vài bước xa trên sofa Tấn lao gia tử, cũng là trước tiên đứng dậy muốn tiến lên hỗ trợ, chỉ là rốt cuộc chậm một bước. Trơ mắt nhìn nhà mình xui xẻo nhi tử lại lần nữa xui xẻo, đỡ chán. Này rốt cuộc là có bao nhiêu xui xẻo a? Quả nhiên hay là nên đi chùa miếu trụ trụ, đi đi vận đen. Tấn Nghiên Chi đem người đỡ đến trên giường nằm bò, ấn xuống đầu giường gọi Linh, biểu tình cực kỳ vô ngữ. Ra ra. Ta xem không bằng làm nhị thuốc tiếp tục ở đi, cũng đừng rời đi bệnh viện, tỉnh qua lại lan lộn. Rốt cuộc này đều còn không có xuất viện đâu, liền lại bắt đầu, kia xuất viện chẳng phải là thực mau lại phải về tới. Nói đến, nhị thuốc ở bệnh viện cũng ở gần một tháng đâu, nếu là ở tính tiến lên mặt nói. Lục tục 3-4 tháng là có, quả thực là bệnh viện khách quen. Thời gian dài như vậy, nghĩ đến đều thói quen bệnh viện, đem nó đương ra hẳn là không thành vấn đề. Lão gia tử cũng không biết nên nói cái gì. Đứa con trai này thật sự là quá xui xẻo, thật sâu thở dài, hành đi, chờ hạ bác sĩ kiểm tra rồi, lại đi làm nằm viện thủ tục. Nằm ở trên giường rốt cuộc hòa hoãn lại đây Tấn Minh Côn, vội vàng phiên cái thân, ngự khí vội vàng. Ba, ta không cần nằm viện, ta phải về nhà. Hắn cảm thấy chính mình cùng bệnh viện xung khắc, bằng không như thế nào sẽ đến bệnh viện như vậy thường xuyên, hắn không thể ở tại bệnh viện, bằng không liền phải càng trụ càng lâu. Lão gia tử hung hăng giã sử quải trượng, biểu tình nghiêm túc, còn tưởng về nhà. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, làm ngươi trước kia làm như vậy ít nhiều tâm sự. Tấn Minh Quân không phục, thương trường thượng sử dụng một ít thủ đoạn thực bình thường, cá lớn nuốt cá bé, bị ăn là chính mình không bản lĩnh, như thế nào có thể trách hắn, khó chịu phản bác. Ba, ngươi như thế nào không mắng Tấn Nghiên Chi hôn đàn này, hắn thủ đoạn so với ta ác hơn nhiều, ta cái này nhị thúc công ty đều sắp bị hắn liên hợp Vạn Trường Lâm cái kia người ngoài cấp gồm thâu. Nói đến này Tấn Minh Quân liền ủy khuất, rõ ràng hắn mới là người bị hại nha. Tấn Nghiên Chi lạnh căm căm nhìn xuống trận mắt nói dối người, nhị thúc sợ không phải quên mất, ngươi công ty cổ phần đã sớm bị ngươi vợ trước lấy đi bán trao tay, ta hiện tại là ở giúp ngươi thu hồi tới. Lão gia tử vừa nghe, lại lần nữa hận sắt không thành thép trừng mắt chính mình nhị tử. Rõ ràng có như vậy hảo một phen bài, cố tình đánh nát nhừ. Thái Vũ Hồng nữ nhân kia cũng là khôn khéo, cảnh sát tới cửa liền một ngụm cắn là phu thê cộng đồng tài sản, liền tính nàng trước xuất quỹ là sai lầm phương, nhưng cái này ngu xuẩn hôn trước ký một cái hiệp nghị. Chính là vô điều kiện tặng cùng Thái Vũ Hồng một nửa tài sản, cho nên căn bản lấy nàng không có cách nào. Thanh danh là xú không được, ở thiên thành thượng tầng vòng cũng khó lan lộn, nhưng nàng vẫn là không có gì thực chất tính tổn thương. Hơn nữa Tấn Bội thật là Tấn gia hài tử, nàng lại là Tấn Bội thân mụ, các loại quan hệ một xả, liền càng phức tạp. Hơn nữa nữ nhân kia hiện tại hài tử cũng lớn, bên ngoài người đều biết, bọn họ cũng không hảo làm cái gì. Dù sao nhất thảm chính là nàng, đệ nhị thảm chính là Tấn Minh Côn, liên quan Tấn gia còn chiêu một ít tin đồn nhảm nhí. Nếu không phải Tấn Nghiên Chi thu thập mấy cái điển hình, hiện tại sợ là sớm thành trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Như vậy ngu xuẩn nhi tử, lão gia tử thật đúng là không nghĩ muốn. Quá sốt ruột. Tấn Minh Côn không nói, nằm ở trên giường bắt đầu giả chết. Âm thầm nắm chặt trong tay xui xẻo phù lặng lẽ giấu giấu, hắn sửa chú ý. Chương 631 Nghiên ca, tiểu làm tinh nói cái gì chính là cái gì. Thứ này, không tiện Tấn Nghiên Chi, hắn muốn đi đưa cho Thái Vũ Hồng cái kia tiện nhân, nếu không phải nàng, hắn làm sao thảm như vậy. Đến nỗi cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo cùng Tấn Nghiên Chi cái này hôn tiểu tử, trước bài mặt sau. Chờ hắn thu thập Thái Vũ Hồng, lại đến thu thập bọn họ. Lạc sư sư sờ sờ không ngừng phát ngứa cái mũi, ngước mắt liếc hướng đang theo du hồn giống nhau ăn tranh người, trong lòng cười lạnh. Vừa ăn biên mắng nàng còn hành. Đem nàng giờ phút này quỷ bộ dáng trục trương, chia nàng nghiên ca. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, không phải ta ăn, tranh loại đồ vật này, không quá phù hợp ta bức cách, là Lạc Hương Nhi. Tấn Nghiên Chi đều quên người này, ở trong trí nhớ tìm tìm, mới nhớ tới, tiểu làm tinh cái kia mẹ kế nữ nhi. Nàng không phải nên ở trong tù sao. Tấn Nghiên Chi, yêu cầu ta cho nàng xử lý cả đời miễn phí ăn ở sao. Lạc sư sư con ngươi trợn tròn, nghiên ca lời này nói, cũng thật có nghệ thuật ta. Bất quá trung thân giam cầm liền trung thân giam cầm sao, vẫn là tính, kia nhiều không thú vị a. Liền tính nàng ở bên trong bị khi dễ, nàng cũng không biết, càng sung sướng không được nàng, một chút sảng cảm đều không có. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, không cần lạc, ta như vậy thiện lương tiểu tiên nữ, như thế nào nhẫn tâm xem nàng một cái hoa quý thiếu niên không trải qua xã hội chủ y, độc, luyện, đánh, đâu. Nhìn tin tức Tấn Nghiên Chi. Thiện lương tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ hắn là nhận, đến nỗi thiện lương. Ân, tiểu làm tinh nói cái gì chính là cái gì. Tấn Nghiên Chi, đối, thiện lương tiểu tiên nữ. Lạc sư sư nháy mắt cười mi mắt cong cong, nhìn con ở liều mạng tắc tranh, rốt cuộc xử lý 10 bàn Lạc Hương Nhi. Ánh mắt đều ôn nhu một phân. Lạc Hương Nhi đã toan ngăn không được nước mắt, tầm mắt sớm đã trở nên mơ hồ. Nàng hiện tại giống như là cái người máy giống nhau, chỉ có thể lặp lại hai cái động tác, lấy, ăn, lấy, ăn, lấy, ăn. Thì, ta ăn không hết, ngươi buông tha ta được không? Lạc Hương Nhi kiên trì lại ăn luôn một mâm, rốt cuộc chịu không nổi. Nàng hiện tại run cảm thụ không đến chính mình hàm răng, hô hấp đều là nồng đậm chanh chua vị, thiếu chút nữa không hỏng mất. Lạc sư sư ngẩng đầu, tràn đầy kinh ngạc, buông tha ngươi. Ta không có đối với ngươi làm cái gì nha, vì cái gì muốn buông tha ngươi. Lạc Hương Nhi một nghẹn, cố sức gáp xuống ngực cuộn cuộn, sắc mặt tái nhợt, tỉ, ta là thiệt tình muốn cùng ngươi xin lỗi cầu ngươi tha thứ, chính là ta thật sự ăn không vô, quá nhiều. Nước mắt xúc ở hốc mắt, chính là làm chật vật bộ dáng, trở nên nhu nhược lên, làm người nhịn không được muốn mềm lòng. Lạc sư sư lập tức liền đau lòng, vội vàng nói, vậy đừng ăn. Xem này đáng thương, chúng ta không bắt buộc, lần này không được, có thể lần sau lại đến, tỷ tỷ nếu nói cho ngươi cơ hội, liền tùy thời đều sẽ chờ ngươi. Vốn định muốn bác đồng tình, dẫn tới người khác giúp nàng trò chuyện, thuận tiện cấp Lạc sư sư tạo áp lực, làm nàng tính Lạc Hương Nhi, tức khắc một búng máu ngạnh ở yết hầu. Đáng chết, Lạc sư sư tiện nhân này, vậy mà tới này nhất chiêu, làm hại nàng kế sách lại thất bại. Nếu thật là nghe xong nàng, lần sau lại đến, quỷ tờ mờ biết lần sau sẽ ăn nhiều ít. Nhìn trên bàn còn dư lại mười mấy bàn, tâm một hành, miễn cưỡng giơ lên gương mặt tươi cười, không, ta có thể hành, ta sẽ kiên trì. Minh Lị Tuyết Thiên lặng hít một hơi khí lạnh, bởi vì cách đến gần, kia toan khí, thật là cảm giác hàm răng đều toan thấu. Lại đồng tình nàng một giây hảo. Thật là xứng đáng a. Lạc sư sư xem Lạc Hương Nhi nghẹn khí tiếp tục căn lên, dường như đem kia tranh cánh trở thành chính mình căn đến hung tợn, cảm thán cho nàng nghiên ca đã phát một cái tin tức. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân. Ta cảm thấy, nên kêu tiểu thiên sứ nhóm đầu phiếu mặt dễ thương. Chương 632 Tấn Nghiên Chi, ngươi ta tất là nhất xứng kia đối. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nghiên ca, ta gì ổ đến, ta có làm ác độc nữ xứng tiềm chết. Nghĩ nghĩ, tiếp tục nói. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, hoặc là vai ác. Xem Lạc Hương Nhi này khổ bức hề hề biểu tình, nhiều giống một cái nhận hết khi dễ tiểu đáng thương a, thật là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Lạc sư sư giả dối lau lau đôi mắt. Tấn Nghiên Chi nhìn tiểu làm tinh phát tới tin tức, ánh mắt bất đắc dĩ, nàng này mạch não, vĩnh viễn đều nhảy lên không được, còn hảo tự mình cùng được với. Bọn họ quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi. Khen chính mình một phen, mới bắt đầu hồi phục. Tấn Nghiên Chi, ngươi nếu là ác độc nữ xứng, ta chính là cùng ngươi xứng đôi âm hiểm vai ác, ngươi nếu là vai ác, ta chính là cùng ngươi tương giao vai chính chi kỷ. Tấn Nghiên Chi, ngươi ta tất là nhất xứng kia đối. Kia phảng phất có thể phá tan màn hình nùng tình, làm lạc sư sư nhịn không được xoa xoa lỗ thai, tâm bùm bùm, má ơi, nghiên ca quả thực quá biết liêu. Nhẹ nhấp môi, đã phát cái biểu tình bao qua đi. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, thẹn thùng bụng mặt bốn phía phiêu tán tình yêu động đồ. Tấn Nghiên Chi làm tốt nằm viện thủ tục, đem đơn tử đưa cho lão gia tử. Cấp nhị thuốc xử lý một năm, xem ra ra có cần hay không lại thêm một năm. Cái gì? Thần Minh Côn vội vàng ngồi dậy, một năm. Hắn vậy mà còn muốn ở bệnh viện trụ một năm. Này sao được, này không phải muốn hắn mệnh sao? Ta không được, ta phải về nhà, trong nhà lại không phải không có bác sĩ, làm cho bọn họ trực tiếp ở nhà chờ mệnh là được. Ba, ngươi cũng không nghĩ một người ở nhà đúng không, nhiều cô đơn a. Tấn Minh Côn tự giác nói đến lao ra tử tâm khảm thượng, rốt cuộc người thượng tuổi nhất chờ mong vẫn là người một nhà vô cùng náo nhiệt. Tuy rằng mỗi tuần đều sẽ có tụ hội, khá vậy liền náo nhiệt kia một chút, như thế nào cũng muốn có người bồi mới hảo a. Hiện tại hắn chính là cái kia bồi người sao. Đến nỗi liền ở tại chủ trạch Tấn Nghiên Chi, kia hôn trướng tiểu tử lập tức đều phải lăn, không tính. Tấn Nghiên Chi trở về cái biểu tình bao sau, ngẩng đầu nhìn về phía hắn biểu tình thực kiên quyết nhị thúc, không lưu tình chút nào đánh vỡ hắn mộng đẹp. Gia đình bác sĩ không có bệnh viện phương tiện, gia gia tuổi cũng lớn, nhị thúc ngài chẳng lẽ còn muốn gia gia trái lại chiếu cấu ngài. Có điểm mềm lòng Tấn lão gia tử vừa nghe, tức khắc gật đầu, Nghiên Chi nói rất đúng, lão nhị à, ngươi liền không thể tỉnh bất lo sao, cứ như vậy nói định rồi, nằm viện. Tấn Minh Côn tức giận đến muốn tại chỗ nổ mạnh. M, Tấn Nghiên Chi cái này hôn trướng, thật sự là quá hôn trướng, so với kia cái nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo còn muốn đáng giận. Không được, thu thập không được hắn, hắn cũng muốn xả giận, bằng không khó chịu. Lấy ra chính mình di động, không để ý tới phòng bệnh hai người, hung ác cấp cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo phát tin tức. Lạc sư sư vuốt cái mũi, đang ở tự hỏi như thế nào hồi nhà nàng Nghiên ca, nằm thi thật lâu Tấn Nhị Thúc lại toát ra tới. Kinh ngạc nháy mắt, theo bản năng trả lời. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, Nhị Thúc, ngươi vậy mà còn sống a? Thấy tin tức tới, Tấn Minh Côn nhanh chóng nhìn lại, lập tức trước mắt tối sầm, đầu óc cũng đi theo say xe. Này, cái này hôn trướng, đáng chết, quá làm giận, hắn nhất định phải thu thập bọn họ. Lạc sư sư xem bên kia không trở về, nghĩ, tiếp tục cấn bàn phím. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, Nhị Thúc vịt, chúc mừng ngươi còn sống a, vì chúc mừng ngươi còn sống, ngươi muốn hay không cho ta phát cái bao lì xì tỏ vẻ hạ vịt. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, cực độ đáng yêu ngoan ngoãn phủng mặt động thái biểu tình. Cũng không biết Nhị Thúc có thể hay không cho nàng phát, ai nha, có điểm chờ mong. Chương 633 Nghiên ca mau xem, này có cái châm ngòi chúng ta quan hệ. Lạc sư sư nhìn chằm chằm di động nghĩ, lại nhìn mắt cảm giác đã trừ đi nửa cái mạng lại còn ở kiên trì ăn chanh lạc hương nhi. Khóe môi độ cung lớn hơn nữa. Hôm nay cảm giác phải có song hỷ lâm môn, hì hì. Tấn Minh Côn cười lạnh hai tiếng. Chúc mừng hắn tồn tại chẳng lẽ không nên là cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo cho hắn phát bao lì xì sao, vậy mà làm hắn cấp phát, vô sỉ. Jin, ngươi có phải hay không chui vào lỗ đồng tiền đi, Tấn Nghiên Chi kia hôn tiểu tử là chưa cho ngươi tiền tiêu và sao. Kia như vậy nam nhân lấy tới có ích lợi gì, nhân lúc còn sớm phân đi. Hừ, khi hắn, xem hắn không gấp bội đòi lại tới. Chỉ là, phát xong sau, Tấn Minh Côn tổng cảm thấy có nào không đúng lắm. Từ từ, cái gì kêu hắn còn sống, không chết, hôn trướng, hắn rõ ràng vẫn luôn đều sống hảo hảo, này nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo. Khí tạc, lạc sư sư mới vừa nhìn đến này, quyết đoán chụp hình chia nàng Nghiên ca. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, Nghiên ca mau xem, này có cái châm ngòi chúng ta quan hệ. Phát xong phản hồi Tấn Nhị Thúc không chắc. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, Nhị Thúc vịt, hữu nghị nhắc nhở một chút, ngài chạy nhanh trốn chạy đi. Jin, Tấn Minh Côn nhíu mày, này ý gì? Chẳng lẽ, nghĩ đến cái gì, vội vàng đánh chữ. Jin, ngươi tờ mờ có phải hay không lại nguyền rủa ta? Tấn Minh Côn cả người đều không tốt, hắn còn không có cùng này nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo tính sổ. Nàng vậy mà trước các nhân, như thế nào như vậy lòng dạ hẹp hỏi a? Hắn chính là trưởng bối, có như vậy đối đãi trưởng bối sao? Muốn đánh người. Lạc sư sư vô ngữ, Tấn Nhị Thúc quả thực quá xấu rồi, mỗi lần đều ném nổi cho nàng, không phục. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, ta như vậy thiện lương người, là sẽ làm như vậy sự người sao? Chuyện vừa chuyển, tiếp tục nói. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, bất quá sao, ngài là thật sự muốn xui xẻo. Tâm tình thập phần sung sướng thiếu chút nữa hử khởi ca, liên quan quét về phía Lạc Hương Nhi tầm mắt đều ôn nhu. Xoa rất Tấn Nhị Thúc không chắc, cơ lực mở nàng nghiên ca, tính chờ đợi sẽ phát sóng trực tiếp. Du Giang Hành trên đường giải quyết rất tấn bội, đi tìm tới nhìn đến chính là như vậy một màn. Trong phòng chủ trên bàn một người ở điên cuồng ăn chanh, bên cạnh mấy cái phụ trên bàn đại gia ở ăn mỹ thực. Mà hắn mỹ nhân lão bản cùng mỹ nhân lão bản mỹ nhân bằng hưu, tắc ngồi ở một khối, một cái túi đầu chơi di động, một cái cao lãnh xem ăn chanh. Ngộng bức, đây là ở làm gì? Không hiểu được. Kia hắn còn muốn vào đi sao? Tổng cảm thấy, không sao thích hợp. Không khí có điểm quỷ dị. Nếu không, nhìn lại. Lạc Hương Nhi liều mạng tắt xong cuối cùng một mảnh tranh, liền cả người bò tới rồi trên bàn, hoàn toàn thăng thiên. 40 bàn tranh ăn xong tới, nàng không chỉ có bụng phát trướng lợi hại, đầu óc cũng là toàn cực kỳ không thanh tỉnh. Cả người đều tản ra một loại suy sút hương vị. Nhưng nàng biết hiện tại không phải an tĩnh thời điểm, gian nan chống thân thể, ánh mắt tan rã lại mang theo chờ mong nhìn Lạc Sư Sư, thanh âm khàn khàn. Tỷ, tỷ, ta ăn xong rồi, ngươi có phải hay không có thể tha thứ? Tha thứ ta. Cố sức nói xong một câu, Lạc Hương Nhi liền động một chút sức lực đều không có, đảo không phải mệt, là toan. Lạc Sư Sư đang chuẩn bị xem nàng nghiên ca tin tức, nghe được lời này, ngẩng đầu nhìn lại. Trong mắt hiện lên một mạt dị sắc, 40 mấy viên chanh, vậy mà thật sự ăn xong rồi, không tồi sao. Xem ra vì cầu được nàng tha thứ, Lạc Hương Nhi là liều mạng A. Ngồi thẳng thân thể, trước mắt vui mừng khen, muội muội ngươi lần này thật là làm tỉ tỉ ta lau mắt mà nhìn, ngươi quyết tâm ta thấy được. Cho nên ta quyết định, tha thứ ta. Lạc Hương Nhi vội vàng nói tiếp, trên mặt là áp lực không được kích động. Chương 634 gieo một viên không cam lòng oán hận hạt giống. Lạc Sư Sư chạy nhanh lắc đầu, không không không, ngươi hiểu lầm, ta là quyết định bước thứ hai chúng ta phóng tới 3 ngày sau, ngươi mấy ngày nay trước nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi, tỉ tỉ đau lòng. Lạc Sư Sư nói thiệt tình thực lòng, nghe được Lạc Hương Nhi một búng máu thiếu chút nữa phun ra tới. Lạc Sư Sư tiện nhân này, quá độc ác. Hung hăng áp xuống muốn bạo khởi xúc động, thanh âm phá lệ khô khốc vô lực, tỷ. Ai, tỷ tỷ ở đâu, ta biết ngươi là quá cảm động, nhưng ai làm ngươi là ta muội muội đâu, ta liền ngươi một cái muội muội, không đối với ngươi khoan dung đối ai khoan dung. Lạc Sư Sư đầy mặt thương tiếc, tham qua thân, vô vô cánh tay của nàng, tiếp tục nói. Yên tâm đi, an tâm nghỉ ngơi, tuy rằng mẹ ngươi lúc trước mang theo ngươi tới cửa, thiếu chút nữa đem ta mẹ bức tử, nhưng đó là mẹ ngươi trách nhiệm. Kỳ thật nói thật. Bằng vào ta mẫu thân thiện lương, mẹ ngươi nếu là bình thường mang theo ngươi tới cửa, nói cho ta mẹ ngươi là ba nữ nhi, mà không phải một bộ bức vua thoái vị người thắng tư thái xuất hiện, ta tưởng ta mẫu thân nàng nhất định sẽ đem ngươi tiếp trở về. Ngươi đừng không tin, năm đó ngu gia đại tiểu thư là cỡ nào thiện tâm một người, ngươi tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút liền biết. Khi đó ta mẫu thân hấp dẫn vô số thanh niên tài tuấn xua như xua vịt, các đại hào môn cũng là cực lực đều muốn nàng trở thành chính mình tức phụ, đáng tiếc, gặp cha nam. Dù vậy, bằng vào ta mẫu thân rộng lượng, nếu là mẹ ngươi không như vậy tâm tàn nhẫn, ngươi Lạc gia nhị tiểu thư thân phận như thế nào đều sẽ không thay đổi, nói không chừng ngươi còn sẽ không có cái tiểu tam mẫu thân xuất thân. Lạc Sư Sư nói thập phần buồn bã, cả người cũng bao phủ một tầng thương cảm cùng khôn kể yêu thương. Than nhẹ một tiếng, rũ xuống mi mắt. Tính, hiện tại nói này đó có ích lợi gì, sự tình đều đã xảy ra, thân phận của ngươi cũng đã chú định là tiểu tam nữ nhi. Này mẹ con hai không phải nhất am hiểu châm ngòi ly gián sao. Vậy làm các nàng chính mình cũng nếm thử. Minh Lị Tuyết nhìn bạn tốt liếc mắt một cái, thần sắc có điểm cổ quái. Này như thế nào cảm giác, bạn tốt như là ở châm ngòi Lạc Hương Nhi cùng nàng mẹ. Ảo giác sao? Lạc Hương Nhi đích xác bị Lạc Sư Sư nói ảnh hưởng. Đúng vậy, nếu là lúc trước nàng mẹ không có làm những cái đó sự, nàng như thế nào đều là ba nữ nhi, thân phận sẽ không thay đổi. Hơn nữa nếu là đúng như Lạc Sư Sư theo như lời. Nàng bị dưỡng ở chân chính Lạc phu nhân danh nghĩa, mặc dù bái trong vòng người nghi kỵ, cũng tuyệt đối muốn thể diện nhiều. Làm sao rơi vào như thế kết cục, thậm chí còn đi trại tạm giam bị mấy tháng tra tấn. Ngẫm lại đều hảo không cam lòng. Đều là nàng mẹ, nếu không phải nàng mẹ. Không, nàng như thế nào có thể như vậy tưởng, này rõ ràng chính là Lạc Sư Sư con mẹ nó vấn đề, nếu không phải nàng mẹ. Nói đến các ngươi cũng còn muốn cảm tạ ta mẫu thân, Lạc gia hết thể đều là ta mẫu thân cấp cho. Kia tất cả đều là ta ông ngoại tài sản, Lạc Thịnh Huy bất quá là cái tiểu tử nghèo, ta mẹ mới là thật hào môn. Lạc Sư Sư đúng lúc tiếp tục cảm thán, thành công đem Lạc Hương Nhi mới dâng lên tới phản bác ý niệm lại đè ép đi xuống. Đúng vậy. Nàng ba chính là dựa vào ngu gia mới lên, điểm này nàng biết. Mà nàng mẹ căn bản cái gì đều không có. Cho nên nói đến cùng, có tiền đều là Lạc sư sư nàng mẹ, nếu là chính mình là nàng nữ nhi, kia có tiền cũng chính là chính mình. Càng muốn trong lòng không cam lòng cùng oán hận càng đi ngoại mạo, bất quá hiện tại còn thiếu, nhưng chờ đã có một ngày, tuyệt đối có thể trưởng thành che trời đại thụ. Sau đó, Lạc sư sư bưng lên trước mặt tổ yến nấm tuyết, che khuất khỏe môi độ cung. Hôm nay gieo một viên tiểu hạt giống, năm sau, sẽ nảy mầm đi theo phá xác khai quật, cuối cùng vì nàng cái này gieo người, khai ra sán lạn đóa hoa, kết ra mỹ vị trái cây. Nice sở. Chương 635 tấn nghiên chi, xem nghiên ca cho người tìm bãi. Tích. Cảm giác di động lại chấn động, Lạc sư sư cúi đầu nhìn lại. Nhà ta tặc có tiền nghiên ca, nhị thuốc già rồi, đầu óc không dùng tốt, ta đã giúp hắn hẹn trước nào khoa. Nhà ta tặc có tiền nghiên ca, nào khoa đơn tử ảnh chụp. Lạc sư sư con ngươi tròn tròn, nghiên ca hảo mới vừa a, chiêu này thật là khéo cắp cắp ha ho. Không được, nàng muốn đi hỏi một chút nhị thuốc giờ này khắc này cảm thụ là cái gì. Cơ lạc mở tấn nhị thuốc không chắc. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nhị thuốc vịt, ta tới phỏng vấn một chút, bị treo nào khoa ngươi, có cái gì tưởng nói sao. Lạc sư sư tỏ vẻ chính mình một chút không có vui sướng khi người gặp họa, nàng chỉ là tò mò, đặc biệt đơn thuần tò mò. Tấn Minh Côn này sẽ hỏa rất lớn, tấn nghiên chi tên tiểu tử thúi này vậy mà cùng hắn ba nói hắn đầu óc có vấn đề, hẳn là hảo hảo kiểm tra một chút, sau đó lao ra tử còn đồng ý. Thảo, hắn đầu óc hảo hảo, chỉ số thông minh cao không được, căn bản liền không có vấn đề. Ba, người lão sư nói cho ta có phải hay không nhặt được, bằng không ngươi như thế nào không tin ngươi thân nhi tử, liền nghe tấn nghiên chi tên tiểu tử thúi này. Tấn Minh Côn càng nghĩ càng khó chịu, dựa vào cái gì? Lão gia tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hừ lạnh, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi là nhặt được, như vậy ta đều có thể thiếu thao thật nhiều tâm, sống lâu đã nhiều năm. Hắn cái này lão nhị, thật là chưa bao giờ bất lo. Phía trước cùng tiểu bồi đấu, hiện tại lại cùng bệnh viện khó khăn chia lịa, không ngừng nghỉ. Tấn Minh Côn tâm lạnh, hắn thân ba vậy mà nói như vậy, quả nhiên hắn chính là nhặt được đi. Vừa lúc này cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo lại phát tin tức tới, vừa thấy, hỏa thoáng một chút, điên cuồng bốc cháy lên. M, phải bị tức chết rồi. Không nói hai lời, chính là một hồi bùm bùm mắng, sau đó quyết đoán kéo vào số đen. Hắn nhưng thông minh, tuyệt đối không cho này nha đầu chết tiệt kia mắng trở về cơ hội. Tấn Nghiên Chi nhìn đột nhiên đắc ý lên nhị thúc, trong mắt hiện lên một mạt tán quang, cấp nhà mình tiểu làm tinh đã phát điều tin tức. Tấn Nghiên Chi, nhị thúc có phải hay không lại cùng ngươi nói cái gì không tốt lời nói? Bên kia cơ hồ là dây phát tới chụp hình. Trên cùng một câu là nhà hắn tiểu làm tinh nói. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nhị thúc vịt, ta tới phỏng vấn một chút ngươi, bị treo nào khoa ngươi, có cái gì tưởng nói sao? Tấn Nghiên Chi khỏe miệng chịu chịu, này khoe khoang đều mau phá tan màn hình cảm giác, cùng nhị thúc thật đúng là, cùng khoảng. Tiếp tục xem phía dưới. Jin, hôn trướng, ngươi cái này đáng chết nha đầu kẻ lừa đảo, lão tử sớm hay muộn thu thập ngươi, ngươi cho ta chờ, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại à, ta nói cho ngươi, liền ngươi này miệng độc, Tấn Nghiên Chi kia hôn tiểu tử sớm hay muộn không cần ngươi. Hãy chờ xem, đến lúc đó lao tử nhất định chạy đến nhà ngươi cổng lớn phóng pháo chúc mừng, ngươi không cần cảm tạ ta. Tấn Nghiên Chi. Quả nhiên vẫn là nhị thúc càng thiếu, yêu cầu làm ra quản giáo quản giáo. Nay làm trưởng bối, như thế nào đều nên có cái trưởng bối bộ dáng, mỗi ngày nguyền rủa cháu trai cùng chất tức muốn chia tay sao được. Đánh hạ một hàng tự hồi phục qua đi. Tấn Nghiên Chi, xem nghiên ca cho ngươi tìm bãi. Phát xong nhìn về phía hắn ra ra. Nhị thúc lại ở cùng ngài cháu dâu nói sẽ bị ta vứt bỏ, thân là trưởng bối, quản vạn bối buồn không có gì, chỉ là này trực tiếp quản đến việc tư thượng, quá mức. Lão gia tử vừa nghe, tức khắc chấn kinh rồi, ngươi nói cái gì? Lão nhị làm cái gì? Không dám tin tưởng nhìn phía trên giường người, lão gia tử trong tay quải trượng nâng lên tới, lão nhị ngươi nói, này có phải hay không thật sự? Tấn Minh Côn cả người đều không tốt, ấm ngoan trừng mắt Tấn Nghiên Chi, này hôn trướng, vậy mà cùng hắn chơi cáo trạng. M. Tức chết rồi. Chương 636 đây là một loại bệnh, đến nhân lúc còn sớm trị. Nhưng đối mặt lao ra tử chất vấn, yên lặng rụt rụt bả vai, đầu óc chuyển bay nhanh. Nhưng cố tình càng là vội vàng, càng là không thể tưởng được tốt lý do, dứt khoát tâm một hành, không nói lời nào, giả chết. Dựa theo hắn đối nhà mình lão nhân hiểu biết, phải biết rằng chính mình thật sự làm như vậy, khẳng định lại muốn chịu hắn hiện tại là người bị thương, chạy bất động. Hắn bất động, Thấn Nghiên Chi liền sẽ buông tha hắn sao? Hiển nhiên không phải. Nhị thúc, nếu ngài là bị trước nhị thẩm thương không tin tình yêu, ta đây kiến nghị ngài nhìn nhìn lại bác sĩ tâm lý, đây là một loại bệnh, đến nhân lúc còn sớm trị. Không nhanh không chậm thanh âm, phảng phất gọi hồn chú, Tấn Minh Côn đột nhiên trừng hướng hắn, ra hỏa này, vậy mà như vậy hô hắn, hung hăng nghiến răng. Tấn Nghiên Chi, ngươi nếu kêu ta nhị thúc, nên biết ta là ngươi trưởng bối. Trưởng bối, ngươi cũng biết ngươi là trưởng bối, khi dễ cháu trai cùng chất tức thời điểm, như thế nào không nghĩ tới ngươi là trưởng bối. Lao ra tử hung hăng giã sử quải trượng, tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Cái này xui xẻo nhi tử, xem hắn bộ dáng này, hắn làm sao không biết, Nghiên Chi, cho hắn hẹn trước cái chuyên gia tâm lý. Tấn Minh Côn đột nhiên trừng lớn mắt, hắn ba vậy mà thật sự muốn cho hắn xem bác sĩ tâm lý. Hắn căn bản là không có tâm lý vấn đề, đều là cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo cùng Tấn Nghiên Chi này hỗn trướng tiểu tử quá đáng giận, hắn mới có thể muốn thu thập bọn họ. Cái này quả thực là có miệng khó phân biệt, nói không rõ. Tấn Nghiên Chi nhàn nhạt gật đầu, động tác lại là thực nhanh trong cấp hạm bở đã phát cái tin tức phân phó đi xuống. Ra ra ngài yên tâm, ta nhất định cấp nhị thuốc tìm tốt nhất chuyên gia tâm lý. Kế não khoa sau, Tấn nhị thuốc lại hỉ đề tâm lý khám và chữa bệnh một khoa, thật sự là thật đáng mừng. Tấn Minh Côn mặt khí thành màu gan heo, còn muốn đang nói điểm cái gì, Tấn Nghiên Chi đúng lúc nói tiếp, ra ra, thời gian không còn sớm, ta đưa ngài trở về đi, nhị thuốc bên này, ta thông chi Tấn Bội, nàng buổi tối liền đến. Chính mình cha đã xảy ra chuyện, làm nữ nhi còn ở bên ngoài loạn hoảng giống cái bộ dáng gì. Hắn làm một cái đủ tư cách văn bối, sẽ trợ giúp trưởng bối an bài hảo hết thể sự tình. Lao ra tử gật gật đầu, hắn lưu lại cũng đích xác không gì sự, hơn nữa hắn hiện tại nhưng một chút không nhàn. Mỗi ngày đều phải vội vàng cùng Lao Trịnh bọn họ uống trà, đấu các loại bảo bối. Đặc biệt là hắn ngày mai muốn đem cháu dâu phía trước đưa cho hắn tỷ hưu Trạm Ngọc mang đi cho bọn hắn mở mở mắt, này cũng không thể trì hoãn. Tấn Minh Côn ngây ngốc nhìn hắn ba, xem cũng chưa liếc hắn một cái liền đi rồi, giống như nằm ở trên giường căn bản không phải con của hắn. Tấn Nghiên Chi đối Tấn Nhị Thúc đầu cái đồng tình ánh mắt, giả dối an ủi một câu. Nhị Thúc muốn bảo trì hảo tâm tình, như vậy xuất viện liền sớm, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, chờ có thời gian ta ở mang ra ra tới xem ngài. Điểm cái đầu, nhấc chân rời đi. Đi tới cửa nghĩ đến cái gì, dừng lại, quay đầu lại. Nga, đúng rồi, ngài trợ lý cùng tài xế đều không thế nào phụ trách. Ta giúp ngài tạm thời điều khỏi, ngài liền an tâm nghỉ ngơi đi. Tấn Minh Côn vèo ngồi dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Tấn Nghiên Chi, hắn đây là có ý tứ gì? Hư cấu hắn quyền lực. Nghĩ vậy, tức khắc hung hăng nghiến răng, từ hàm răng phùng bài trừ mấy chữ, Tấn Nghiên Chi. Tấn Nghiên Chi bước ra cửa, cũng không quay đầu lại ứng thanh, ân, nhị thúc ta nghe được, ngài yên tâm, ta sẽ làm người xử lý tốt ngài công tác. Nhìn đối phương bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt. Tấn Minh Côn một giây tưởng nhảy dựng lên sông lên đi cho hắn tới tối sầm tay, gõ phá hắn đầu. Nhưng hiện thực thực tàn khốc. Hắn chân cẳng không tiện, căn bản liền làm không được như vậy vĩ đại sự tình. Chương 637 ở ác gặp ác ca. Chỉ có thể ngồi ở trên giường, nhìn phòng bệnh chỉ còn lại có chính mình một người, tràn đầy phẫn nộ. Tấn Nghiên Chi cái này hôn trướng, như thế nào như vậy đáng giận đâu. Cố tình như vậy đáng giận người còn có người muốn, này tờ mờ rốt cuộc là cái gì xã hội a? Không thành. Hắn phải làm chính nghĩa sứ giả, làm cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo thấy rõ hắn gương mặt thật, sau đó quăng hắn. Nghĩ vậy, Tấn Minh Côn liền tinh thần sáng láng, mãn huyết sống lại chuẩn bị cấp Lạc sư sư phát tin tức. Nhưng mà, nhìn mới vừa phát ra đi tin tức phía trước xuất hiện một cái màu đỏ dấu chấm than, Tấn Minh Côn mặt đen. M, cái này nha đầu chết tiệt kia, lại đem hắn kéo đen. Nàng trừ bỏ kéo hắc, liền không có khác chiêu sao. Có dám hay không tới cùng hắn chân nhân cờ cờ. Hắn nhất định không ỷ vào trưởng bối liền thủ hạ lưu tình. Hà thiết. Lạc sư sư xoa xoa cái mũi, Tấn nhị thúc khẳng định ở toái toái niệm, chật. Đều bao lớn người, thật là một chút đều không ổn trọng, vẫn là nhà mình nghiên ca hảo. Tuổi còn trẻ liền thành thục ổn trọng mê người mị lực bạo lều. Tỷ, là ta mẹ làm không đúng, đều là nàng sai, nhưng nàng rốt cuộc là ta mẹ, ngươi cũng tha thứ nàng được không? Trong đầu không biết qua nhiều ít ý niệm Lạc Hương Nhi, cực lực từ bên trong rẽ rủa ra tới sau. Khẩn cầu nhìn Lạc sư sư. Mặc kệ như thế nào, hiện tại bước đầu tiên đều là làm các nàng trụ hồi Lạc ra. Sau đó, Lạc sư sư từ di động thượng dịch khai tầm mắt, nhìn về phía Lạc Hương Nhi, bật thốt lên nói, ngươi như thế nào còn chưa đi nha. Lạc Hương Nhi một nghẹn, miễn cưỡng kéo ra khỏe môi, tỷ, ngươi còn không có tha thứ ta mẹ, ta. Như thế nào, hiện tại lại muốn chứng nào tật nấy. Sư sư thiện tâm cũng không phải là ngươi được một tức lại muốn tiến một thước lý do. Minh Lệ Tuyết không khách khí mở miệng, đánh gãy Lạc Hương Nhi nói, sắc mặt lạnh nhạt. Lạc Hương Nhi nhấp chặt môi, tự cho là thực hàm xúc chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mới cười làm lành đối Lạc sư sư giải thích nói. Tỷ, ta không ý tứ này, ngươi đừng hiểu lầm, ta hiện tại liền đi, 3 ngày sau lại đến tìm ngươi. Động tác thong thả đứng lên, trong lòng đem Lạc sư sư tổ tông 18 đại đều mang cái biến. Từ từ, Lạc sư sư đột nhiên ra tiếng. Lạc Hương Nhi vội vàng quay đầu lại, trong mắt nổi lên ánh quang, ngầm có ý chờ mong kêu lên, tỷ. Lạc sư sư gật gật đầu, chỉ vào trên bàn một mảnh hỗn độn, trước thu thập lại đi. Lạc Hương Nhi đột nhiên trừng lớn mắt, tràn đầy không dám tin tưởng, làm nàng thu thập. Ghế lâu người cũng đồng thời xem qua đi, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng, đây là cái gì thao tác. Lạc sư sư nhìn lại Lạc Hương Nhi, lời nói thâm thía giải thích, chúng ta mặc kệ làm cái gì, đều phải đến nơi đến chốn, không thể bỏ dở nửa chừng. Càng không thể đạt tới mục đích liền quên kế tiếp, như vậy không tốt, nếu này đó đều là ngươi làm ra tới, lý nên muốn ngươi thu thập. Lạc Hương Nhi một hơi thiếu chút nữa không đi lên, biểu tình vặn mẹo. Đáng chết Lạc sư sư, hỗn đản, cho nàng chờ, một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ làm nàng sống không bằng chết. Nỗ lực muốn bài trừ một mặt cười, lại căn bản xả bất động ra mặt, chỉ có thể giữ tợn quay lại thân, ngự khí gian nan. Là, thì, ngươi nói đều đối. Động tác cứng đờ nhặt trên bàn tranh ra, phẫn hận ngã vào mâm đựng trái cây, cả người đều là thô bạo hơi thở. Làm vốn có chút đồng tình nàng người, tức khắc nhìn thôi đã thấy sợ. Ngồi xuống cửa, khẽ yên lặng vây xem Du Giang Hành, yên lặng cấp Lạc Hương Nhi châm cây nến, thật thảm, bị mỹ nhân lão bản chỉnh một vòng khấu một vòng. Bất quá xứng đáng. Ai làm nàng là cái ác nhân đâu, thật là ứng câu nói kia. Ở ác gặp ác ga. Du Giang Hành nhịn không được nói thầm ra tiếng. Mới vừa nói xong, liền cảm giác trước mắt đầu tới bóng ma, theo bản năng ngẩng đầu. Chương 638 mỹ nhân lão bản, ta tưởng chung vé số, 300 triệu cái loại này. Mỹ nhân lão bản khi nào lại đây, hắn như thế nào không biết á á á á. Nàng vừa mới có phải hay không nghe được á á á. Không không, hắn nói như vậy nhỏ giọng, khẳng định không có nghe được, đối, khẳng định không có nghe được, không cần phương, bình tĩnh, bình tĩnh. Miễn cưỡng kéo ra khoe miệng, chuẩn bị chào hỏi, liền nghe nàng nói. Nói ai là ác nhân đâu, ân. Mỹ nhân lão bản nàng nghe được. Nàng vậy mà thật sự nghe được, má ơi, muốn xong. Du Giang Hành nội tâm điên cuồng sao động. Cả người thiếu chút nữa không có tại chỗ đâm tường, run sợ một so, đột nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe. Hắn mới vừa rồi tựa hồ, không có nói ai là ác nhân, chỉ nói ở ác gặp ác đúng không? Nghĩ vậy, không chút do dự trả lời, nói ta đâu, ta là ác nhân, ta là ác nhân. Lạc sư sư con ngươi híp lại, cười như không cười nhìn còn ngồi xổm người, đúng không? Đúng vậy, thật sự, không lừa ngươi. Du Giang Hành chạy nhanh bảo đảm, sợ chậm. Mỹ nhân lão bản lại phải cho hắn phi nhân loại, tâm mệt. Ai, mỹ nhân lão bản đầu quả tim lỗ kim tiểu, thật là làm khó hắn. Chính mình quá không dễ dàng, Du Giang Hành cảm thấy. Lạc sư sư hử cười một tiếng, xoay người, ngồi xổm làm gì, còn không mau tiến vào. Nàng phía trước liền cảm giác có người đang xem nàng, nhưng xem nàng người quá nhiều, hơn nữa lại không có ác ý, còn tưởng rằng là ghế lâu người. Thằng đến kia nhỏ giọng nói thầm truyền đến, nàng mới phát hiện, nguyên lai là tiểu du tử cái kia nhị hóa. Nương đưa Lạc Hương Nhi ra cửa, tới dọa dọa hắn. Bản thân ghế lâu người lực chú ý đều ở trên người nàng, này sẽ xem nàng phía sau đi theo cá nhân, Lạc sư sư lớp học rất là tò mò. Sở ái lớp học lại là cảm thấy quen thuộc, có nhận ra lập tức kêu lên. Du Giang Hành. Người này biến hóa quá lớn đi. Rõ ràng trước kia nhìn có điểm suy sút, tự tin hòa khí chẳng cũng không phải như vậy tinh thần phân chấn bồng bột sức sống tràn đầy. Còn có, hắn này một thân, nhìn hình như là cờ cờ đương quý tân khoản. Cờ cờ chính là một đường xa hoa chiều bài, nhất tiện nghi đều là mười mấy vạn. Ngươi phát tài sao? Có người nhịn không được hỏi. Sở ái cũng tò mò hỏi, vẫn là ngươi chung vé số. Thiếu chút nữa đều phải nhận không ra. Du Giang Hành phía trước nhưng thật ra không như thế nào nghiêm túc xem ghế lô những người khác, này sẽ vừa thấy, cơ bản mỗi người đều người mặc hàng hiệu, tấm tắc. Thực sự có tiền. Bất quá. Ta không phát tài nha, ta cũng không chung vé số. Nói đến này liền có điểm ai hoán. Nhìn về phía nhà mình mỹ nhân lão bản. Thanh âm sâu kín, mỹ nhân lão bản, ta tưởng chung vé số, 300 triệu cái loại này. Hắn còn không có quên vị kia giàu cao vạn kim vạn tổng đâu. Hâm mộ. Lạc sư sư ngồi trở lại đúng chỗ trí thượng, phi thường lánh khóc vô tình cự tuyệt, ngươi không được, không, cái này tài vận, hảo hảo nỗ lực lên, nói không chứng hạ. Tiếp theo cái liền đến phiên ta. Du Giang Hành kích động nói tiếp. Lạc sư sư đồng tình nhìn hắn, lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều. Là nói không chừng kiếp sau liền có cơ hội. Loại này nghịch thiên tài vận cũng không phải là mỗi người liền có, cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có. Vận mệnh chú định, đều có nhân quả. Tuy rằng là nàng ở đưa tài vận không giả, nhưng ngươi nếu là bản thân không có cái kia tài vận, tạng, được đến tài vận cũng sẽ không rất nhiều. Nhưng nếu có, nàng lại một thêm thành, vậy sẽ không ít. Du Giang hành héo, rũ đầu, đi đến Lạc Sư Sư bên cạnh cách một vị trí ngồi xuống. Ai, sinh tồn gian nan, thảm. Ghế lâu người hai mặt nhìn nhau, tâm tư khác nhau. Đặc biệt là Du Giang hành các bạn học, càng là kinh ngạc, hắn vậy mà thành hư hư thực thực quân hoàng lao tổng công nhân, thoạt nhìn so Ngô Bân quan hệ còn muốn thân cận. Chương 639 Lạc Sư Sư, thượng tầng trong vòng một cổ đất đá trôi. Không thể tưởng tượng. Ngô Bân ánh mắt lóe lóe, vươn tay, thử tính chào hỏi, lão đồng học hảo, ta cũng ở quân hoàng, hiện tại chúng ta xem như đồng sự, chiếu cố nhiều hơn a. Du Giang hành chính buồn bực, nghe được lời này, theo bản năng liền lắc đầu, không không không, ta không ở quân hoàng. Ngô Bân sửng sốt, những người khác cũng kinh ngạc. Têu vị kia lão bản, như thế nào không ở quân hoàng? Chẳng lẽ vị kia thật sự không phải quân hoàng lão bản? Nhưng Ngô Bân thái độ lại là sao lại thế này? Nhưng thật ra Ngô Bân thực mau phản ứng lại đây, quân hoàng tuy chỉ có Lạc Sư Sư một lão bản, nhưng nàng lại không chỉ quân hoàng một cái sản nghiệp. Nàng còn có Lạc Thị tập đoàn, tuy rằng hiện tại là cao cấp giám đốc người ở xử lý, nhưng tuyệt đối cổ phần khống chế người là nàng. Trừ cái này ra, nàng còn khai một cái dưỡng sinh sơn trang. Cho nên kêu nàng lão bản, cũng không nhất định chính là ở quân hoàng công tác. Nghĩ thông suốt sau, trên mặt tươi cười càng sâu, quơ quơ tay, đều là Lạc tổng kỳ hạ, mặc kệ là ở đâu, đều là đồng sự. Du Giang hành vừa mới không chú ý đối phương vươn tay, giờ phút này vội vàng hồi nắm, gật đầu, cái này đến là, đều là mỹ nhân lão bản công nhân. Vậy ngươi ở đâu nha? Sở Yêu Thích kỳ hỏi. Nàng hiện tại đầu góc là thực loạn, một cái đẩy mạnh tiêu thụ viên nhảy trở thành quân hoàng lão bản, trước mắt xem giống như còn có mặt khác sản nghiệp, thật sự là quá làm người cảm thấy mê. Bởi vì, thân là lão bản, vậy mà tự mình đi đẩy mạnh tiêu thụ, này nói được qua đi sao? Ngươi nói vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp tiểu lão bản Nga, còn có thể lý giải, rốt cuộc lúc ấy mới khởi bước, một không ai tay nhị không nhân mạch tam còn không có khai phá thị trường. Nhưng nàng thân là quân hoàng lão bản, nào yêu cầu như vậy? Quân hoàng là địa phương nào? Mỗi ngày tới tới lui lui đều là có tiền có thế có địa vị người địa phương. Có thể chiêu đãi khởi loại người này, địa vị có thể nghĩ. Loại tình huống này, nàng phàm là thấu điểm tin tức, sẽ có người chủ động tới cửa. Cố tình. Sở Ái cảm thấy, nàng thật là thượng tầng trong vòng một cổ. Đất đã trôi. Ta ở Thanh Vụ Nu Y Trang. Du Giang hành cười ha hả trả lời. Thanh Vụ Nu Y Trang. Mọi người nghi hoặc, nghe hình như là rất cao lớn thượng địa phương, chỉ là bọn hắn giống như không có nghe nói qua. Nhưng thật ra biết vùng ngoại thành có tòa sơn kêu Thanh Vụ Nu Y, mà Thanh Vụ Nu Y dưới chân khai một nhà tư nguyên dưỡng sinh sơn trang. Du Giang hành gật đầu, ân, chính là tư nguyên dưỡng sinh sơn trang mặt trên, đúng rồi. Các ngươi nếu là có thời gian có thể tới chúng ta tư nguyên dưỡng sinh sơn trang chơi chơi. Làm lão đồng học, ta cho các ngươi bên trong tin tức, bên trong nguyên liệu nấu ăn đều là chúng ta mỹ nhân lão bản chỉ đạo đào tạo, có được quốc gia độc quyền, dưỡng sinh độ đạt tới 90. Chúng ta lập tức cũng muốn xuống tay khai thật thể mỹ dung dưỡng sinh nhãn hiệu cửa hàng, trước mắt đã xác định hai cái địa phương, một cái liền ở tư nguyên dưỡng sinh sơn trang, một cái ở sư sư cao úc. Các ngươi tin ta, đến lúc đó nhất định phải đi thăm a, bảo đảm không hối hận. Ta hôm nay tới cũng mang theo một ít, bất quá không nhiều lắm, các ngươi có thể thử dùng nhìn xem hiệu quả. Du Giang hành càng nói càng trôi chảy, ám đạo tới phía trước đầu gỗ công đạo sự tình, cũng coi như là viên mãn hoàn thành. Từ trong bao lấy ra hai cái cùng phía trước Lạc Sư Sư lấy ra tới cùng khoảng cái hộp nhỏ, phóng tới trên bàn, chờ mong nhìn mọi người. Không biết vì cái gì, mọi người lúc này có loại một lời khó nói hết cảm giác. Vốn dĩ phía trước nghe được tư nguyên dưỡng sinh sơn trang hình như là bọn họ, còn phi thường khiếp sợ. Nhưng đến mặt sau, thật sự là, nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, có cái dạng nào lão bản sẽ có cái gì đó dạng cấp dưới. Du Giang hành thấy không ai cố vấn, chủ động đẩy mạnh tiêu thụ, thực tiện nghi, một viên một vạn. Vừa nói xong, liền phát hiện, chương 640 không hổ là mỹ nhân lão bản. Mọi người ánh mắt không đúng rồi. Phi thường. Doa người. Đối, chính là doa người, cảm giác còn có điểm thấm người. Làm sao vậy, đã xảy ra cái gì? Hắn đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật có vấn đề. Các ngươi, này đều, làm sao vậy? Cẩn thận mở miệng, biểu tình nghi hoặc, hỏi xong nhìn về phía hắn lão bản, ánh mắt xin giúp đỡ. Chỉ là, mỹ nhân lão bản đó là cái gì biểu tình, như thế nào cảm giác, có điểm trột dạ. Lạc Sư Sư tránh đi Du Giang hành tầm mắt, hải nha, này nhị hóa, vậy mà như vậy thành thật, một chút biến báo cũng đều không hiểu. Phải biết rằng, nên ra tay khi liền phải ra tay, nên nhẫn tâm khi liền phải nhẫn tâm. Bằng không kiếm không đến tiền. Đương nhiên thành thật cũng rất quan trọng, nhưng vấn đề là, ngươi thành thật liền thành thật, không biết sao xui xẻo hủy đi nàng đài tính sao lại thế này nha. Ghế lâu người đều không có đáp lời, mà là xoát xoát nhìn về phía giường như cái gì đều không có phát sinh, vẻ mặt bình tĩnh uống trà Lạc Sư Sư. Du Giang Hành đầy đầu mờ mịt, hình ảnh này nhìn có điểm đốc. Cuối cùng vẫn là Sở Ái dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, thời buổi này, lòng dạ hiểm độc thương nhân thật là chỗ nào cũng có, 1 vạn 1 viên đồ vật, bán chúng ta 3-4 vạn, lương tâm đau sao. Du Giang Hành nháy mắt đã hiểu, cảm tình là lão bản đã thủ đoạn cao siêu tuyên truyền một đợt ta. Thật không nghĩ tới, mỹ nhân lão bản cư nhiên xa hoa bản đều bán đi, tựa hồ còn không ít. Nay thực lực thật là làm người nhìn thôi đã thấy sợ, không hổ là mỹ nhân lão bản, ngưu. Hắn không phải không đoán trước đến mỹ nhân lão bản bán đi, chỉ là tưởng thấp xứng bản, khả năng còn không nhiều lắm, rốt cuộc loại đồ vật này, cùng tam vô tiểu thuốc viên không sai biệt lắm. Mức độ đáng tin đối với đại chúng tới nói, quá ít. Kết quả. Du Giang Hành hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nhà mình mỹ nhân lão bản, hắn khi nào mới có thể có như vậy kiếm tiền kỹ năng A, có thể làm chính mình làm giàu đi lên đỉnh cao nhân sinh. Hâm mộ. Lạc Sư Sư lớp học lớp trưởng lập tức đi theo mở miệng, ngữ khí tuy rằng không có âm dương quái khí lại tràn ngập minh trào ám phúng. Nguyên tưởng rằng đồng học chi gian nên cho nhau hữu ái, không nghĩ tới vậy mà là cho nhau hại, à. Thật đáng sợ, này về sau, ai còn dám làm đồng học A. Cảm thấy bị lừa gạt những người khác cũng sôi nổi mở miệng. Đúng vậy, lão đồng học chiếu cô sinh ý là hẳn là, nhưng như vậy hố lão đồng học liền quá mức. Nói thật, lão đồng học nguyện ý mua sắm đều là ở hỗ trợ, còn như vậy, lệnh người thất vọng buồn lòng. Ai tiền không phải tiền, lại không phải gió to quát tới. Mọi người ngươi một câu ta một câu, Du Giang Hành rốt cuộc phản ứng lại đây vấn đề ở đâu, đây là cảm thấy tiền quý bị hố. Vội vàng mở miệng giải thích, các ngươi hiểu lầm, trong tay ta này đó 1 vạn 1 viên, cũng không phải nhanh chóng thấy hiệu quả. Như là cái này Mỹ Bạch Hoàn, ít nhất ăn một cái đợt trị liệu, cũng chính là 1 vòng, 3-5 viên, mới có thể đạt tới trắng non như ngọc trình độ. Nhưng chúng ta xa hoa bản, chỉ cần 1 viên 1 đêm đạt tới hiệu quả, cho nên giá vẫn luôn là bán 3 vạn. Còn có này mọc tóc hoàn, đồng dạng xa hoa bản 3 vạn, 1 đêm thu phục, giống nhau 1 vạn, đương nhiên cũng 1 đêm có thể thấy hiệu quả, muốn đạt tới hoàn mỹ phải 1 vòng. Lạc Sư Sư nghe Du Giang Hành nói, bừng tỉnh, nguyên lai 1 vạn 1 viên bán chính là nàng làm đại chúng sản phẩm A. Nàng còn tưởng rằng tiểu du tử là bởi vì lão đồng học, không đành lòng tể, cho nên cấp công nhân bên trong phúc lợi giới đâu. Rốt cuộc bọn họ mấy cái mỗi tháng đều có được 3 viên ưu tiên mua sắm thả là phúc lợi giới cơ hội. Vừa lúc hắn lấy ra tới lại chỉ có 2 viên, lượng không nhiều lắm. Cho nên hắn ban đầu vừa nói giá cả, mới không có hoài nghi, càng không có nghĩ nhiều. Mọi người liếc nhau, thần sắc khác nhau. Chương 641 Mỹ Bạch Hoàn. Hảo sau một lúc lâu, Sở Ái từ trong bao lấy ra mấy cái hộp nhỏ, thứ này, thực sự có dùng. Có chút hoài nghi, còn có buồn bực cùng đau lòng, nàng thật sự tại đây ngoạn ý thượng, hoa thật nhiều tiền A, tiền tiết kiệm khô kiệt đều. Du Giang Hành nghe được do hỏi, đương nhiên trả lời, kia đương nhiên, ta còn không phải là tốt nhất ví dụ, lúc trước ăn 1 viên mọc tóc hoàn, hắc hắc, xem ta phát lượng, có phải hay không thực khả quan. Nói còn Mỹ tư tư bắt 2 thanh chính mình đầu tóc, mới tiếp theo nói, còn có ta làng ra, cũng trở nên trắng một ít, không có trước kia như vậy ám trầm. Du Giang Hành trước kia mỗi ngày đối với máy tính, phóng xạ đại, tuy rằng không có thanh xuân đậu cùng đốm, nhưng màu da ám trầm, làm người cảm giác thực suy sút. Hiện tại không nói hắn làn da bạch sáng lên, so một ít nữ sinh đều bạch là khẳng định, hơn nữa tinh thần đầu 10 phần. Hơn nữa kia nồng đậm ngăm đen phát lượng, cả người nhìn thật sự là thanh thanh sảng sảng một cái đại nam hải. Nguyên bản liền cảm thấy hắn thay đổi, chỉ là một chốc một lát không hợp ý nhau thượng mọi người. Tức khắc không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt. Thứ này thật như vậy hữu dụng. Sở Ái có chút tâm động, nàng đối chính mình mặt cũng không như thế nào vừa lòng, bằng không cũng sẽ không đi làm hơi điều. Chỉ là hơi điều cũng chỉ có thể tu bổ một ít tí vết, thay đổi không được nàng hoàng bì, mỗi lần ra cửa đều phải phát vài tầng phấn. Sau đó còn muốn lo lắng trang có thể hay không hoa rớt, bổ trang lại muốn hảo chút thời gian. Nếu là đêm này đó thời gian dùng ở nàng tìm khách hàng thượng, lại là một số tiền tiền trướng. Chỉ là nhìn trước mắt mấy cái hộp nhỏ, tổng cảm thấy, quá trò đùa, không sao có thể làm người tin tưởng. Các ngươi đừng không tin, chúng ta sản phẩm đều là có bảo đảm, ngàn độ một chút mặt trên có kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, các ngươi có thể xem, bảo đảm không phải giả dối tiểu thuốc viên, chúng ta cũng không khinh khách. Du Giang Hành phi thường tự hào mở miệng tỏ thái độ, ngữ mang khen. Tuy rằng nhà mình mỹ nhân lão bản thật là tật xấu một đồng lớn, còn phi thường hố, nhưng xuất từ nàng đồ vật, kia thật là đều bị tinh phẩm. Nếu không phải lão bản quá lười, trong hiện thực sớm đánh ra danh khí là, tuy nói trên mạng có mấy ngàn vạn người duy trì nhiệt độ, thoạt nhìn thực như bức, nhưng đại gia phân tán cả nước các nơi. Đều tính xuống dưới, một chỗ cũng liền mấy cái hoặc là mười mấy biết, muốn cho bọn họ mang theo mức độ nổi tiếng, căn bản không có khả năng. Mà muốn làm đại, vẫn là đến dựa thật thể trước xuất phẩm bài. Một đám người nghe hắn nói như vậy, lấy ra di động mở ra ngàn độ, này không lục soát không biết, một lục soát phát hiện này thuốc viên thật đúng là rất hỏa. Tức khắc hai mặt nhìn nhau, bọn họ đây là nhặt được tiện nghi. Đột nhiên cảm thấy, có điểm cao hứng là cái quỷ gì. Sở Ái tự nhiên cũng nhìn, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì phản ứng, cấm thanh. Buổi chiều Lạc sư sư an bài trên lầu cờ tờ vờ, vẫn luôn chơi đến buổi tối, đại gia mới tan. Sở Ái về đến nhà, hoa nửa giờ tháo trang sức, nhìn trong gương chính mình, làn da cảm giác lại thô ráp một ít, màu sắc cũng ảm đạm. Thở dài, làm thiên nhiên mỹ nữ thật là quá khó khăn. Chuẩn bị đi tắm một cái giảm bớt hạ mệt nhọc, nhìn đến đặt ở một bên bao bao lăn ra đầy cái hộp nhỏ. Đốn 2 giây, đi qua đi. Tìm được gián mỹ bạch hoàn nhãn hộp, mở ra, một cổ thanh đạm dược hương xông vào mũi, Sở Ái kinh ngạc. Này thơm quá a, nghe cũng thật thoải mái, chẳng lẽ thật là thứ tốt. Nghĩ nghĩ, một ngụm ném vào trong miệng, dù sao mua đều mua, hơn nữa phía trước xem ngàn độ giới thiệu xác thật các loại an toàn giấy chứng nhận đều có, nghĩ đến sẽ không có chuyện gì. Cầm lấy áo ngủ đi vào phòng tắm, thoải mái dễ chịu phao tắm rửa, liền nằm trên giường ngủ. Ngày hôm sau, chương 642 thật hương lan tràn trung. Tiếng chuông vang lên, Sở Ái như thường lui tới giống nhau, nhắm hai mắt sờ tiến phòng tắm, bắt đầu rửa mặt chuẩn bị đi làm. Mơ mơ màng màng soát xong nha, bắt đầu rửa mặt, mới vừa nâng lên thủy bắt đến trên mặt, liền cảm giác có chút không đúng. Sơ soạng hai hạ, tức khắc mở to mắt, nhìn về phía gương. Thiên! Trong gương bạch cảm giác có thể sáng lên người, là ai a? Sở Ái ngây người, trong lúc nhất thời hoàn toàn không phục hồi tinh thần lại, một hồi lâu sau, theo bản năng duỗi tay sờ sờ, ở nhéo nhéo, phi thường bóng loáng, cũng xác thật là chính mình mặt. Đôi mắt đột trợn to, hoàn toàn không dám tin tưởng, này thật là nàng sao? Nàng không phải đang nằm mơ. Nhìn không được khắp chính mình mặt một chút. Tê! Đau quá! Nhìn đã hồng lên một khối, còn không có khiếp sợ, lại phát hiện vấn đề. Tay nàng! Vội vàng phóng tới chính mình trước mắt, trong gương xem phi thường bạch, hiện tại xem, như cũ thực bạch, còn có cánh tay, cổ, cùng với toàn thân, đều trắng hai cái sắc hảo. Cái kia dược vậy mà thật sự có kỳ hiệu. Má ơi, nàng làm đến thật sự. Sở Ái kích động tại chỗ nhảy dựng lên, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra, hưng phấn qua đi, nhanh chóng tiến đến gương mặt mũi, bắt đầu tinh tế thưởng thức nổi lên chính mình mỹ mạo. Nàng chưa từng cảm thấy chính mình là chân chính ý nghĩa thượng mỹ nhân, nhưng giờ phút này, nàng cảm thấy chính mình quả thực chính là 2000 năm khó gặp mỹ nhân, thấy thế nào như thế nào đẹp. Cái gọi là một bạch che trăm xấu, thật không phải giả. Cũng mặc kệ cái gì đi làm không đi làm, vội vàng chạy ra phòng 8, tìm được di động đối với chính mình chính là 9 liền chụp, sau đó mở ra phía trước vì đồng học sẽ kiến ban đàn. Xoát xoát xoát đem ảnh chụp phát ra đi. Cào tam nhị ban. Sở Ái, a a a a. Mau xem. Sở Ái, các góc độ tự chụp chiếu 9. Sở Ái, cái kia thuốc viên, thật là thật sự à, ta tối hôm qua ăn mỹ bạch hoàn, sáng nay lên, cả người đều biến trắng, làn da cũng biến hảo. Bởi vì là thời gian làm việc, đại buổi sáng lên người không ít. Ngày hôm qua tụ hội xong về nhà sau, đối mặt mua vài thứ kia rất nhiều người đều hối hận ảo não, nhưng tổng thể thực sung sướng, cho nên lúc này nhìn đến đàn sáng. Cũng là lập tức cờ lật mở, muốn cấp đang ở phát người phủng cổ động. Kết quả bắn ra tới hảo chút mỹ chiếu, từng cái nhìn lại nhìn đến kia tự, mỗi người đều chấn kinh rồi. Dư Lê, ta thiên, đây là thật vậy chăng? Ta cũng mua mỹ bạch hoàn, nhưng là ta bản thân là mẫn càng cơ, không quá dám ăn, liền gác ở kia. Phạm Ninh, Sở Ái ngươi thật sự ăn, này thật sự không phải mỹ nhan. Quả khế đào, này cũng quá xinh đẹp, hiệu quả có như vậy người tiên. Sở Ái nhìn đại gia nghi hoặc, nhanh chóng ở chính mình album tìm kiếm, nàng trước kia có chụp quá chính mình tố nhan bộ dáng. Sở Ái, sắc mặt tám trầm có chút hoảng, cảm giác khí sắc không tốt lắm tự chụp. Sở Ái, đây là ta trước kia, vừa mới phát ta thể không có mỹ nhan, ca mê ra mặt trước, cũng không có hoa trang, các ngươi hẳn là có thể nhìn ra tới, ta trên mặt còn có thế nước phát cũng đừng lên rồi. Sở Ái, vốn dĩ đang chuẩn bị rửa mặt, đột nhiên phát hiện quả thực giống thay đổi khuôn mặt, hiện tại mặt đều còn không có tẩy, các ngươi không tin ăn một viên sẽ biết. Nàng sẽ như vậy thẳng thắn bại lộ chính mình xem như hắc lịch sử tố nhan chiếu, cũng là nàng hoàn toàn không sợ, nàng biến trắng biến mị a. Còn có, trong đàn về sau khẳng định sẽ có không ngừng kích thích thét chói tai hơn nữa thật hương đồng học toát ra tới, đến lúc đó nàng cũng liền không thấy được. Lại còn có thể trước kích động một phen, dù sao nàng đã đoán trước đến, cái này đàn sắp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sờ sờ chính mình mặt, sở ái tưởng, đưa ra đồng học tụ hội người quả thực chính là tiểu tiên nữ. Chương 643 tu là chàng báo trước. Dư Lê mấy người nhìn sở ái nói như thế khẳng định, hơn nữa nàng ảnh chụp, thật sự là không có chống đỡ được này dụ hoặc, quyết đoán xin nghỉ. Sôi nổi tìm ra chính mình mua thuốc viên ăn xong. Mặt sau xuất hiện ở trong đàn, nhìn đến đoàn người đối thoại người, có vui mừng có sầu, còn có như cũ cầm hoài nghi trạng thái. Điền Phong, ta trừ mụn hoàn bị ta ném vào thùng rác, ta hiện tại là muốn đi lục thùng rác sao? Tuyệt vọng tiểu hoàng người khóc lớn. Trương Hiểu Lâm, Phúc, 2-3 vạn đồ vật ngươi liền trực tiếp vứt thùng rác, đáng sợ, tuy rằng ta cũng không tin, nhưng hoa nhiều như vậy tiền, ta còn là không ném phóng quầy triển lãm thượng, may mắn, cấp cấp ha. Hạ Lam, Điền Điền đau lòng ngươi, mau đi phiên hạ thùng rác đi, vạn nhất chậm rác rưởi đều bị thu đi rồi, vậy thảm hại hơn, không phúc hậu cười một chút, cấp cấp ha. Quả Khế Đào, cùng các ngươi báo cáo một chút, ta đã ăn, thượng một trương tố nhan, ta hiện tại muốn đi ngủ, chờ tỉnh ngủ lại đến đưa tin. Quả Khế Đào, bộ dáng thanh tú cánh mũi hai bên có chút thật nhỏ lấm tấm có vẻ toàn bộ màu da có điểm hắc tố nhan chiếu. Dư Lê, ta cũng ăn, đã xin nghỉ, cùng chuẩn bị ngủ nướng. Dư Lê, làn da không hoàng không bạch cũng không tệ lắm, chỉ là lỗ chân lông nhìn tương đối thô to, mắt mủ có mắt đen vòng tố nhan chiếu. Dư Lê Điền Tô Dô ta Điền mau đi tìm trở về đi, mấy vạn khối đâu, đừng như vậy lãng phí. Ngụy Thành, Ngoa Tào, này tình huống như thế nào, các ngươi đều an. Hoàng An Lượng, gần nhất liền nhìn đến như vậy kích thích hình ảnh, nói ta cũng muốn đi ăn, ta mua mọc tóc hoàn, nghiên cứu viên khổ bức thái độ bình thường, ai. Trong đàn càng ngày càng nhiều người toát ra tới, máy tính trước mặt một cái ngũ quan không tồi, nhưng vẻ mặt đậu đậu làm cho cả người có vẻ thập phần dầu mỡ thanh niên, rồi dám nhìn tin tức không ngừng hoạt động. Sở ái nói rốt cuộc có phải hay không thật sự a? Hắn chẳng lẽ thật sự muốn đi thùng rác bên trong nhặt? Tuy rằng hoa mấy vạn khối, nhưng kia với hắn mà nói căn bản không coi là cái gì. Hắn vẫn luôn không có nói cho người khác, kỳ thật nhà hắn chút nào không thể so Ngô Bân kém, thậm chí càng tốt. Chỉ là vẻ mặt đậu đậu làm hắn có chút tự ti, không dám cùng Ngô Bân đứng chung một chỗ, cũng không dám cùng người khác nói chính mình ra cảnh, như vậy bọn họ khẳng định sẽ đem hắn phóng tới bên ngoài đi lên cùng Ngô Bân làm đối lập. Hắn sợ. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn tích cực trị liệu, nhưng bị chưa khỏi hy vọng chờ mong quá nhiều lần, thế cho nên tuyệt vọng quá nhiều lần, đến bây giờ, đều không hề tin tưởng này đó. Thấy trong đàn lại có vài cái toát ra tới nói ăn, cắn chặt răng, chạy đến dưới lầu, bắt đầu tìm kiếm thùng rác. Nhìn đến nằm ở phía dưới màu nâu cái hộp nhỏ, cầm lấy tới, trực tiếp mở ra. Nồng đậm dược hương lập tức chui vào hơi thở, Điền Phong cả kinh, này dược liệu, cũng thật tốt quá đi. Bởi vì trong nhà có tiền, hắn ăn trị liệu đậu đậu dược rất nhiều nghe nói đều là cao phẩm chất trung dược thuốc Tây, đối này có một chút nông cạn nhận chi. Trong mắt nhịn không được vui vẻ, vội vàng đem dược uy tiến trong miệng. Trong lòng khống chế không được lại lần nữa bước lên khởi một tia chờ mong. Chỉ là hắn không chú ý tới, hắn mâu thân vừa lúc từ trên lầu xuống dưới, nhìn bái thùng rác ăn cái gì nhi tử, đặc biệt là hắn còn vẻ mặt hưởng thụ, tức khắc hoảng sợ. Vội vàng hướng trên lầu chạy, ngoài miệng nôn nóng kêu, lão điền, lão điền, ngươi mau đứng lên, ngươi nhi tử chúng ta, hắn vậy mà ăn rắc rưởi. Vì thế, điền ra nên đón một trận gà bay chó sủa. Lạc sư sư nhìn ngồi ở chính mình đối diện thanh niên, biểu tình thập phần cổ quái. Nhìn phía bên cạnh dẫn bọn hắn tới Chu tiên sinh, thần sắc càng là vi diệu, bởi vì hắn ăn rất rưởi, cho nên các ngươi hoài nghi chúng ta. Điền Phong cùng hắn ba mẹ giải thích thật nhiều thứ, nhưng bọn họ như thế nào đều không nghe, hiện tại lại nghe được hôm qua mới đã gặp mặt người hỏi như vậy, vội vàng đứng lên, vội vàng giải thích. Không có, không phải như thế, ta không có ăn rất rưởi, ta là ngày hôm qua mua thuốc viên ném vào thùng rác. Mới vừa nói xong, Điền Phong mặt đột nhiên bạo hồng. Hắn vậy mà làm cho đương sự mặt nói đem nàng đồ vật ném vào thùng rác, này không phải rõ ràng nói không tin nàng sao. Đầu óc hoảng hốt, theo bản năng liền tưởng tiến lên, kết quả không chú ý, chân đá đến bên cạnh bàn trà, tức khắc thân thể một cái không xong, thẳng tắp hướng tới trước mặt Lạc sư sư đảo đi. Lòng tràn đầy chờ mong chạy tới Tấn Nghiên Chi, liền nhìn đến. Tiểu thiên sứ nhóm, cầu đầu phiếu phiếu. Chương 644 Điền Phòng, ta thật sự không có ăn rác rưởi. Một cái hùng muốn cưỡng ôm. Cưỡng hôn. Nha Minh tiểu làm tinh. Nguy hiểm nheo lại mắt, xài bước tiến lên. Chỉ là không đợi hắn tới gần, ngồi ở trên sofa người, theo bản năng chém ra tay, hướng tới nàng đảo đi người, thành công bị quét tới rồi một bên. Vừa lúc cùng ngồi ở bên cạnh chuẩn bị vươn tay kéo người Du Giang Hành đụng phải vừa vặn. Ai ra? Du Giang Hành thở nhẹ một tiếng, mẹ nha, đau quá, còn hảo trọng A. Điền Phong đè ở Du Giang Hành trên người, rất là ngượng ngùng, vội vàng ngồi dậy, nhanh chóng đứng lên, mặt đỏ thành cà chua. Điền gia phu thê thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra, nhà mình đứa con trai ngu ngốc này, thật là chúng ta đi, bằng không đi như thế nào cái lộ đều có thể ra loại tình huống này. Nghĩ vậy, Điền mụ mụ liền lo lắng sốt ruột không được, nhìn Lạc sư sư. Đại sư à, ngài xem ta nhi tử có phải hay không chúng ta, hắn này quá kỳ quái, người bình thường như thế nào sẽ đi lục thùng rác sao, còn ăn rác rưởi, này. Mẹ, ta đều nói thật nhiều biến, ta thật sự không có ăn rác rưởi, ta chỉ là đồ vật vừa vặn rơi vào thùng rác. Điền Phong còn không có tới kịp cùng Du Giang Hành xin lỗi, lại nghe được con mẹ nó lời nói, vội vàng đánh gãy, cả người đều không tốt. Hắn thật sự không có ăn rác rưởi, cũng thật sự một chút đều không có ý tứ này. Điền mụ mụ vẻ mặt xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt xem hắn, ngươi cho ta là ngốc tử sao? Đồ vật vừa vặn rơi vào thùng rác, ngươi vừa vặn một cái cho ta xem. Điền Phong tâm tắc, này, này. Hảo sau một lúc lâu, mới bất đắc dĩ nói. Đồng học nói hiệu quả hảo, ta có chút kích động. Không cầm chắc liền rớt, nhặt lên tới cũng không nghĩ nhiều liền trực tiếp ăn, này thật là cái hiểu lầm. Tầm mắt không tự giác trộm ngắm mắt đối diện người, Điền Phong rất là ngượng ngùng. Điền mụ mụ không nói lời nào, không tin, nào có như vậy xảo sự tình. Hơn nữa nàng nhìn đến thời điểm, nhi tử rõ ràng chính là ở đối với thùng rác ăn, trong tay còn bắt lấy có điểm dơ đồ vật. Kia không phải rác rưởi mới là lạ. Điền ba ba cũng không có nhìn đến ngay lúc đó tình huống, chỉ nghe thê tử nói. Kỳ thật hắn không lớn tán đồng tìm cái gì đại sư. Đặc biệt là, này nghe nói là đại sư người, vẫn là cái như vậy tuổi trẻ nữ hoa hoa. Nếu không phải hắn thê tử thật sự là không yên tâm, lại tìm bạn tốt cũng chính là Chu phu nhân cố vấn, sau đó Lao Chu lại tích cực muốn dẫn bọn hắn tới cái gọi là đại sư này. Nếu không phải Lao Chu tại đây, nhìn thấy người đệ nhất mặt, hắn liền sẽ đi rồi. Lạc sư sư nhưng thật ra xác định Điền Phong không có nói sai, gật đầu, hắn đích xác không có chúng ta, vận mệnh tuyến thực hảo. Hiện tại đã ở khởi bước, có cá chép hóa rồng dấu hiệu. Điền ra ba người đồng thời nhìn về phía Lạc sư sư, đặc biệt là Điền ba ba, ánh mắt mang lên một chút xem kỹ. Nàng đây là nói nịnh hót lời nói vẫn là giả thần giả quỷ. Điền mụ mụ tắc bằng không, ai không thích người khác khen chính mình nhi tử, lập tức cười không khép miệng được, đại sư, thật vậy chăng? Ta nhi tử tương lai sẽ càng tốt. Nàng là tương đối tin này đó, bằng không buổi sáng nhìn thấy nhi tử tình huống cũng không phải phản ứng đầu tiên chúng ta tìm đại sư. Mà là đưa bệnh viện. Ân, hắn tiền 16 năm thuận lợi, trung gian 3 năm thất ý, mặt sau 5 năm không thuận, hiện giờ thời cơ tới rồi. Lạc sư sư gật đầu, thầm nghĩ, người này kỳ ngộ cư nhiên là chính mình. Ngày hôm qua bán đồ vật thời điểm, nàng có đại khái đảo qua vài người tướng mạo, Điền Phong đó là thứ nhất, lúc ấy hắn tướng mạo chỉ là biểu hiện có nhân sinh biến chuyển xuất hiện. Hiện tại, tự tin là thành công cơ sở, mà kiên trì là thành công nhu yếu phẩm. Điền Phong sửng sốt. Trong lúc nhất thời không quá phản ứng lại đây, nhưng thật ra Điền Ba Ba nghe ra bên trong ý tứ. Chương 645 Nghiên Ca, có phải hay không ăn mật, miệng như vậy ngọt. Lão Điền A, chúc mừng A, có Lạc đại tiểu thư lời này, Tiểu Phong tương lai tuyệt đối là người trung long A. Chu tiên sinh dù sao là đối Lạc sư sư mù quáng tin tưởng, nàng nói cái gì chính là cái gì cái loại này. Điền Ba Ba tâm tình phức tạp, miễn cưỡng cười cười. Nhưng thật ra Điền Phong, bị nói có chút ngượng ngùng, lại cũng nhịn không được tán đồng. Hắn bắt đầu trường đậu đậu chính là 16 tuổi năm ấy. Ban đầu hắn cũng không có cái gì bao lớn cảm giác, cảm thấy trường đậu mà thôi, trị liệu thì tốt rồi. Nhưng hoa một năm một chút hiệu quả đều không có, người chung quanh ánh mắt liền thay đổi, dần dần hắn cũng không thích cùng khác phái tiếp xúc, mãi cho đến tốt nghiệp đại học. Hắn muốn tìm công tác, nhưng một mặt thí, đối phương nhìn đến hắn vẻ mặt đậu đậu, lập tức liền cự tuyệt. Số lần một nhiều, hắn liền không thích ra cửa, bắt đầu trà trộn ở trên mạng, nương tầng này che đậy tới trốn tránh. Làm bộ chính mình như cũng là cái kia vô ưu vô lự hải tử. Sau lại hắn mê thượng trò chơi, học xong chính mình viết chính tự, ở trong trò chơi mặt cơ hồ là hôn hô mưa gọi gió. Nhưng buồn bực chính là, khoảng thời gian trước đụng phải đồng dạng khai quải khai bay lên, con mẹ nó không phải một cái là một đám đội ngũ, bị huyết ngược, đến nay còn có mấy cái tiểu hào không có ra tới. Ngẫm lại đều nghẹn quất. Đại sư A, ta nghe A Quỳnh nói, ngài y lý thuật thực hảo, kia ngài có thể hay không giúp ta nhìn xem. Con ta này trên mặt đầu đầu. Điền mụ mụ ở vui vẻ sau, chính là ưu sầu, đều nói mẫu tử liên tâm, nàng sao lại không hiểu nhi tử trong lòng lớn nhất mấu chốt điểm. Mấy năm nay nàng cũng các loại phương thuốc cổ truyền, dược liệu cấp nhi tử thử, nhưng đều vô dụng. Lạc sư sư nhìn về phía Điền mụ mụ đang muốn lắc đầu, dư quang liếc đến một mặt thân ảnh đi tới, lập tức đứng lên, đầy mặt kinh hỉ nhìn người tới, thanh âm vui sướng. Nghiên ca. Tấn Nghiên Chi cầm trong tay đóng gói tinh mỹ hộp đưa cho nàng. Rốt cuộc chú ý tới ta, ta còn đang suy nghĩ, ngươi chừng nào thì phát hiện ta. Lạc sư sư duỗi tay ôm lấy hộp, cổ mặt, này như thế nào có thể trách ta, ai làm ta quá quen thuộc ngươi, ngươi xuất hiện một chút không làm ta cảm thấy không khỏe, tự nhiên giống như là ta chính mình giống nhau, ta đương nhiên chú ý không đến lạc. Nàng nhưng chưa nói lời nói dối. Nếu là thay đổi cá nhân, đừng nói dựa nàng như vậy gần, chính là ở ngoài cửa lớn, nàng đều sẽ phát hiện. Chỉ là người này thật sự là quá quen thuộc đến giống như là ăn cơm uống nước giống nhau, cũng liền rất khó có cái gì xông ra địa phương, làm người phát hiện. Nhưng cũng bởi vậy, làm người dứt bỏ không dưới. Rốt cuộc không ai có thể không ăn cơm không uống thủy, thật có thể làm được, sợ chỉ có người chết. Tấn Nghiên Chi duỗi tay xoa xoa nàng đầu, ánh mắt sùng lịch, có phải hay không ăn mật, miệng như vậy ngọt. Mới không có, rõ ràng là nhìn thấy Nghiên ca. Lạc sư sư nghiêm trang phản bác. Ha ha, Tấn Nghiên Chi không nhịn xuống cười nhẹ ra tiếng, mặt mày tất cả đều là sung sướng. Cả người cao lãnh đạm mạc hơi thở nam nhân, đột nhiên nhu hòa xuống dưới, lực sát thương là thật lớn. Lạc sư sư trên mặt không khỏi dâng lên nhiệt khí, tim đập cũng bắt đầu nhảy lên nhanh chóng. Má ơi, Nghiên ca thật là quá sát người, đây là trên mạng nói, hormone bạo liều đi. Ho nhẹ hai tiếng, áp xuống trong lòng nhiệt ý, lôi kéo người ngồi xuống, cười tủm tìm hỏi, Nghiên ca, sao ngươi lại tới đây? Nhị thúc không phải lại nằm viện sao, chẳng lẽ nhị thúc đã cẩu mang theo? Tấn Minh Côn, ta tưởng đem ngươi cẩu mang theo tin hay không? Tấn Nghiên Chi đại khai đại hợp ngồi ở trên sofa, đôi tay mở ra. Dường như đem ngồi ở bên người người ôm giống nhau, mới liếc đối diện có vẻ có chút co quắp hùng, ý vị thâm trường nói. Chương 646 Nghiên ca, ta hừ, đưa ngươi cái tiểu ngoạn ý làm nhận lỗi nhưng hảo. Ta nếu là lại không tới, sợ là lại muốn thêm một cái Dịch Hạo Thâm. Dịch Hạo Thâm hai chân hảo lúc sau, liền bắt đầu sấm rền gió cuốn chỉnh đốn công ty, chuẩn bị cho tốt sau, liền nghĩ đến Lạc sư sư trước mặt soát tồn tại cảm. Nghe hà còn không có bắt đầu hành động. Tấn Nghiên Chi cái này tâm cơ nam liền cho hắn tìm rất nhiều sự, làm đến hắn hiện tại đi không khai, đạm đau một bút. Dựa theo Tấn Nghiên Chi cách nói chính là, hắn đều không có mỗi ngày xuất hiện ở tiểu làm tinh trước mặt, người khác sao lại có thể. Lạc sư sư chớp chớp mắt, ngốc ngốc hỏi, Dịch Hạo Thâm còn có thể nhiều. Thế giới này không phải không có những cái đó không nên có đồ vật sao, khó hiểu. Tấn Nghiên Chi hơi đốn, bất đắc dĩ nhéo nhéo nàng mặt, người nhà. Lạc sư sư lên án trừng mắt hắn, Nghiên ca hư. Nói sự không nói rõ ràng. Bên cạnh yên lặng ăn cẩu lương du giang hành, không chế không được bả vai run lên, mẹ ra, mỹ nhân lão bản này e cờ vậy mà vẫn là thiếu phí, hảo không thể tưởng tượng a. Rõ ràng có đôi khi thoạt nhìn, giống như tài xế già tới. Ai, lão bản phu thật là vất vả. Tấn Nghiên Chi cũng không phản bác, mở ra nàng trong tay hộp, ngữ mang ý cười, là, ta hừ, đưa ngươi cái tiểu ngoạn ý làm nhận lỗi nhưng hảo. Xinh đẹp hộp bị mở ra, bên trong đặt đồ vật lộ ra tới. Một cái không sai biệt lắm 10cm hình tròn thủy tinh hộp, hộp bên trong rõ ràng có thể thấy được có một cái thủy tinh điêu khắc người. Lạc sư sư nâng lên tới vừa thấy. Là ta ai? Kia ngũ quan cùng bộ dáng thập phần rất thật, cảm giác giống như là từ trên mặt nàng phục khắc quá khứ. Hơn nữa là thuần sắc thủy tinh, chiết xạ ra quang chiết thập phần huyến lệ, lại một chút không chói mắt, hoa lệ tinh xảo, mang theo khôn kể cao nhã. Thật cẩn thận phùng ra tới, mở ra mặt trên một tầng thủy tinh cái nắp, dễ nghe âm nhạc tức khắc truyền đến. Bên trong người, cũng đi theo bắt đầu xoay tròn, đôi tay khi thì nâng lên, khi thì bông, như là chân nhân giống nhau. Lạc sư sư lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mới lạ lễ vật, cư nhiên còn có thể ca hát, lại có thể khiêu vũ, đây là gì bảo bối. Thiên đạo ba ba thật sự là quá yêu nàng, làm nàng tới hiện thế, gặp được đủ loại làm người khó có thể tưởng tượng đồ vật. Ba ba, ta yêu ngươi. Thiên. Cầu vồng, cái này thiên như thế nào sẽ có cầu vồng? Du Giang Hành vốn dĩ cũng ở kinh diễm cái này nhìn liền rất quý, các loại ý nghĩa thượng quý hộp nhạc, dư quang liền liếc đến ngoài cửa sổ có màu quang, theo bản năng ngẩng đầu, tức khắc kinh ngạc. Lạc sư sư vội vàng nhìn lại, đồng dạng xinh đẹp lóa mắt bảy màu quang, treo ở bên ngoài mặt cỏ thượng, dường như giơ tay có thể với tới. Nói không nên lời thần bí sáng lạ. Không hổ là Lạc đại tiểu thư nơi, nơi trốn đều lộ ra thần bí. Chu tiên sinh dẫn đầu cảm thán, tràn đầy đều là khen ngợi. Hắn đã cấp phu nhân đính dưới chân núi Sơn Trang mặt sau lưu ra tới bóng dâm tiểu trúc một đống tiểu lầu cát, chuẩn bị đưa phu nhân lại đây dưỡng thai. Điền mụ mụ hòa Điền ba ba cũng thực kinh ngạc cái này cầu vồng, bất quá nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Tiếp tục nhìn về phía đối diện hai người, một cái châm chức như thế nào tiếp tục vừa mới đề tài, một cái tự hỏi cái này khí chàng phi phàm nam nhân là ai. Lạc sư sư thu hồi ánh mắt, đối này cầu vồng trong lòng hiểu rõ, khép lại hộp, bảo bối dường như thả lại hộp quà. Động tác phá lệ cẩn thận. Thích sao? Tấn Nghiên Chi xem nàng hành vi liền biết đáp án, lại vẫn là biết rõ câu hỏi, muốn hấp dẫn nàng lực chú ý. Lạc sư sư lập tức gật đầu, thích, đặc biệt thích. Tấn Nghiên Chi khỏe môi hơi hơi khẽ động, nổi lên mấy không thể thấy ý cười, muốn nói tiếp nói điểm cái gì, liền lại nghe kia trong trẻo sâu thẳm tiếng nói vui sướng nói. Nếu là lại đến hai cái liền càng thích. Tấn Nghiên Chi. Tiểu ngọn ý, đích sắc tiểu, cũng liền mấy ngàn vạn mà thôi. Chương 647 đậu đậu bắt đầu lui tán. Hành bá, là hắn quá keo kiệt, lần sau hắn sẽ nhớ rõ đại khí một chút. Nếu là người khác biết hắn cái này cái gọi là keo kiệt là giá trị mấy ngàn vạn nói, phỏng chừng phải bị quần đầu. Lạc đại tiểu thư thích hộp nhạc. Vừa lúc ta có cái bằng hữu là làm này một hàng, trong tay đồ vật đều thực không tồi, ta trễ chút giúp ngài đính mấy cái. Chu tiên sinh vẫn luôn đều tưởng cảm tạ Lạc sư sư, chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội, cũng không biết muốn đưa cái gì. Rốt cuộc vị này trong tay bảo bối quả thực không cần quá nhiều, hơn nữa tùy tiện lấy ra một kiện, bọn họ đều theo không kịp, cho nên tặng lễ đều do dự thực. Tấn Nghiên Chi trong mắt hiện lên một mạt tàn khốc, không nghe được là làm hắn đưa sao, người này là ai à, tới xem náo nhiệt gì. Chu tiên sinh mặc danh cảm thấy cổ có điểm lạnh lạnh, sờ sờ. Du Giang Hành yên lặng cho hắn điểm cái sáp, dám đảm đương lão bản phu mặt đoạt lão bản phu biểu hiện cơ hội, thật là thật lớn gan, kính nể kính nể. Không được, cần thiết muốn cùng các chiến hữu chia sẻ một chút. Quá kích thích. Điền ba ba tổng cảm thấy không khí có chút quái dị, nhưng một chốc một lát lại không thể nói tới, trầm mặc hạ, mở miệng đề nghị. Nếu Phong Nhi không có việc gì, chúng ta đây liền không quấy rầy, phu nhân, Lao Chu, chúng ta trước rời đi đi. Cái gì không có việc gì, Nhi tử sự lớn đâu, ngươi cấp cái gì. Điền mụ mụ không làm, hừ lao công hai tiếng, chuyển hướng Lạc sư sư, ôn nhu dò hỏi. Đại sư A, ngài xem ta Nhi tử này trên mặt đậu đậu, có đến chị sao? Nàng là nhất rõ ràng A Quỳnh tình huống người, cho nên đối nàng để cử người cũng thập phần tin tưởng. Tuổi trẻ lại làm sao vậy, chỉ cần có bản lĩnh, tuổi không là vấn đề. Lạc sư sư đem hộp nhạc phóng hảo sau mới hồi Điền mụ mụ, hắn mặt đã ở biến hóa. Điền mụ mụ khó hiểu, nghi hoặc nhìn về phía chính mình Nhi tử mặt, có biến hóa. Cái gì biến hóa? Đồng dạng nghe được nàng lời nói Điền Phong, cả người một đốn, ngay sau đó nhanh chóng từ nàng mẹ trong bao tìm hóa trang kính. Hắn ăn luôn kia viên thuốc viên cũng vài tiếng đồng hồ. Nếu là dựa theo sở ái nói, nàng chỉ là ngủ một giấc liền hoàn toàn hoàn mỹ nói, đổi cũng liền tám nhiều giờ. Kia hắn cái này, hiện tại cũng nên xuất hiện hiệu quả. Điên mụ mụ khiếp sợ nhìn Nhi tử cướp đi nàng gương, sau đó bắt đầu chính mình chiếu, kinh ngạc không khép miệng được. Phải biết rằng từ trên mặt hắn đậu đậu ngoan cố đã nhiều năm đều không có biện pháp sau, hắn liền nhất không yêu chiếu gương, phòng tắm gương cũng bị tạp, phòng càng là một chút phản quang đồ vật đều không có. Hiện tại cư nhiên chủ động chiếu gương. Điền mụ mụ quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Vậy mà thật sự ở hảo. Điền Phong đôi mắt chừng đến lão đại, nhìn chính mình trên mặt nguyên bản rậm rạp đầu đầu, hiện tại trở nên rời rạc, kinh hỉ không được. Điền mụ mụ nghe vậy tinh thần run lên, vội vàng cũng nhìn kỹ lên. Nay vừa thấy, thật đúng là liền nhìn ra vấn đề. Trước kia Nhi tử trên mặt đầu đầu không chỉ có nhiều còn phi thường đại, hiện tại rõ ràng nhỏ rất nhiều. Đặc biệt là bị tóc mái che khuất cái chán, cảm giác đều có điểm nhìn không ra tới đầu đầu. Nhi tử, ngươi đây là ăn cái gì dược, như thế hữu hiệu, ở đâu mua, mau, lại mua điểm, mụ mụ cho ngươi tiền. Điên mụ mụ mắt hàm nhiệt lệ, nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc chờ đến ngày này, nhi tử trên mặt đậu đậu bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Như vậy, nhi tử cũng nhất định sẽ lại tự tin lên. Vẫn luôn không như thế nào chú ý này đó Điền ba ba, này sẽ cũng kinh ngạc, nhìn nhi tử mặt, nhịn không được đỏ hốc mắt. Làm phụ mẫu nhất tưởng vẫn là hài tử hảo, hài tử khổ sở, bọn họ cũng không chịu nổi. Hiện tại hảo. Chương 648 hôm nay sư sư lại tiểu kiếm 1.000.000. Vội vàng lấy ra một chương tạp, nhét vào nhi tử trong tay, ngữ khí là áp lực không được kích động, không đủ hỏi lại ba muốn. Điền Phong nhìn trong tay tạp, lại nhìn về phía Lạc sư sư, ta còn cần ăn sao? Ngày hôm qua tuy là nói chỉ cần một viên, nhưng trên mặt hắn rất nghiêm trọng, thật sự một viên liền có thể. Điền ba ba đối nhi tử phản ứng sửng sốt, đây là có ý tứ gì? Ăn cái gì? Điền mụ mụ cũng khó hiểu, nhi tử. Lạc sư sư lắc lắc đầu, không cần lại ăn trừ mụn hoàn, lại ăn một viên thanh đục hoàn thanh trừ trong cơ thể vi rút là được, ta nhớ rõ ngươi ngày hôm qua có mua. Đốn hạ, tiếp tục nói. Ngươi là không cần, bất quá ba phụ có thể ha ha dưỡng sinh hoàn, thân thể sẽ càng khỏe mạnh, mọc tóc hoàn cũng có thể tới một viên sao. Bá mẫu nói, ta này đồ vật cơ bản đều thích hợp bá mẫu. Lạc sư sư cười tủm tỉm từ bàn trà phía dưới lấy ra một cái đại hộp, mở ra, lộ ra bên trong sắp hàng chỉnh tề mấy bài cái hộp nhỏ. Điền Phong đôi mắt một chút liền sáng, vội vàng gật đầu, hảo hảo hảo, ta đều phải. Loại này thứ tốt, liền tính là không chính mình ăn, tặng người cũng thể diện A. Không có tự mình thể hội quá người khả năng không hiểu, nhưng hắn có thể hiện thân thuyết pháp. Điền ba ba sắc mặt biến biến, Phong Nhi, ngươi có phải hay không có cái gì không cùng chúng ta nói? Này thứ gì, liền toàn muốn, trong nhà là không thiếu tiền, khá vậy không phải như vậy tùy tiện hoa, đặc biệt là, nghe tên kia tự, gọi là gì thanh đục hoàn trừ mụn hoàn, vừa thấy chính là những cái đó tam vô sản phẩm. Điên mụ mụ nhưng thật ra không có ngăn cản nhi tử mua ý tứ, chỉ là tò mò. Phong nhi, này đó đều là cái gì à, có phải hay không cùng ngươi trên mặt đậu đậu chuyển biến tốt đẹp thuốc viên có quan hệ à? Điền Phong lôi kéo con mẹ nó tay, sắc mặt hưng phấn giải thích, đúng vậy, mẹ, buổi sáng ta ăn rắc rưởi, A Phi, là ngươi một hai phải nói ta ăn rắc rưởi thời điểm ăn đồ vật chính là trừ mụn hoàn. Ngươi xem thời gian như vậy đoạn, ta hiện tại đậu đậu đã hảo rất nhiều, có phải hay không thực thần kỳ? Kia thuốc viên là ngày hôm qua đồng học sẽ ta tìm lạc sư sư đồng học mua, chúng ta lớp học cùng nàng lớp học đồng học tất cả đều mua, hôm nay trong đàn đã rất nhiều người phản hồi nói ăn hiệu quả phi thường hảo. Ta ngày hôm qua bởi vì không tin, liền vứt thùng rác, nhìn đến bọn họ nói sau, liền. Nói đến này, thật sự là thật ngượng ngùng, tiểu tâm nhìn mắt lạc sư sư, thấy nàng thần sắc bình thường, hứng thú lại ngẩng cao lên, hưng phấn giới thiệu. Nàng bán thuốc viên đều là cực phẩm, ngài nhất định phải ăn dưỡng sinh hoàn. Còn có Mỹ nhan hoàn Mỹ bạch sinh sôi gầy thân thật nhiều thật nhiều, đến lúc đó mẹ nhất định sẽ một giây Mỹ hồi 18. Điền Phong biết, mẹ nó ái Mỹ, mấy thứ này quá thích hợp. Điền mụ mụ chấn kinh rồi, vậy mà là nàng thuốc viên trị hết nhì tử trên mặt đầu đầu. Còn có những cái đó cái gì Mỹ nhan Mỹ bạch, nhưng thật ra thực trắng ra, cũng thật hữu hiệu sao. Bất quá mặc kệ có hữu hiệu hay không, liền hướng về phía nhì tử trên mặt đầu đầu ở hảo, này sinh ý cũng muốn thăm, chạy nhanh lấy ra tạp, khéo léo đưa qua đi. Đại sư, nơi này là 1.000 vạn, ngài xem có đủ hay không? Loại này cực phẩm dược, Điền mụ mụ tưởng, khả năng 1.000 vạn có điểm huyền, rốt cuộc lượng nhiều như vậy. Lạc sư sư con ngươi sáng, vội vàng tiếp nhận tạp, từ bàn trà phía dưới lấy ra máy quẹt thẻ, một soát. 1.000 vạn đến chương sau, quyết đoán đem trên bàn trà một đại hộp thuốc viên đẩy qua đi. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, hoan nghênh lần sau lại đến A. Không nghĩ tới ở nhà ngồi, đều có thể tới cửa 1.000 vạn. Này tiểu nhật tử A, thật là sảng. Ai, đúng rồi. Nhìn về phía bên cạnh Chu tiên sinh, phi thường đơn thuần hỏi, Chu tiên sinh, không cho Chu phu nhân cũng mua điểm sao? Chu tiên sinh, tính, vẫn là trước cầu cái phiếu đi. Chương 649 lạc sư sư là một cái không yêu tiền người. Chu tiên sinh sửng sốt, hắn phu nhân cũng có thể ăn. Này không phải hoài hải tử sao? Bất quá nếu lạc đại tiểu thư nói như vậy, khẳng định là có thể, không chút do dự bàn tay vung lên. Có bao nhiêu muốn nhiều ít? Lạc sư sư vèo ngồi thẳng thân thể, có bao nhiêu muốn nhiều ít? Lập tức vươn trắng non ngón tay thon dài, bắt đầu tính. Tính nửa ngày, ngẩng đầu, mê mang nhìn bên cạnh Du Giang Hành, ta còn có bao nhiêu? Cảm giác quá nhiều, giống như tính không rõ a. Du Giang Hành không có trả lời, trực tiếp chạy tiến chế dược thất, ôm hai cái đại hộp ra tới, phóng tới trên bàn trà. Liên như vậy điểm, mỹ nhân lão bản, ngươi xem chúng nó, có hay không cảm thấy một tia hổ thẹn? Vì cái gì muốn hổ thẹn? Lạc sư sư vẻ mặt một bức, hơn nữa cái gì kêu như vậy điểm, này rõ ràng rất nhiều a. Du Giang Hành trên cao nhìn xuống nhìn nàng, đầy mặt hận sắt không thành thép, nhà người khác chữ hàng đều là dựa theo 3-4 vị số một dương vì đơn vị, chúng ta chữ hàng là dựa theo một vị số tới, này còn chưa đủ hổ thẹn sao? Em. Lạc sư sư trầm mặc, này giống như thật là khác biệt đại, nhưng là đi. Này không thể trách ta a, đồ vật quá được hoan nghênh. Du Giang Hành. Kia chẳng lẽ còn quái đồ vật quá được hoan nên sao? Vì cái gì không thể? Lạc sư sư thuận miệng hỏi, Du Giang Hành thiếu chút nữa không một búng máu nhổ ra, nhà hắn mỹ nhân lão bản rốt cuộc là cái gì chủng loại a? Người khác làm buôn bán, là hận không thể một giây bán hết, sau đó tồn kho mã cao cao mỗi ngày bị quét sạch. Nhà hắn vị này, ngược lại là bởi vì đồ vật quá được hoan nên cảm thấy buồn rầu, quá độc, này nếu là người khác biết, sợ là phải bị ấn ở trên mặt đất cọ sát. Thở sâu, hung hăng lau mặt. Mỹ nhân lão bản, ta cảm thấy ngươi loại tâm tính này không được, có tiền không kiếm vương bắt đảng có biết hay không? Lạc sư sư nhạy bén meo lại mắt, ta phảng phất cảm giác ngươi đang nói ta là vương bắt đảng. Du Giang Hành đột nhiên lắc đầu, ngữ khí rồn rập, không, không có, hoan ua ổng. Lạc sư sư có chút hoài nghi, thật sự, so thật kim còn muốn thật. Du Giang Hành biểu tình thập phần nghiêm túc, trong lòng khổ một so. Mỹ nhân lão bản ở này đó sự tình thượng vì cái gì liền như vậy mẫn cảm đâu. Nàng nếu là ở sinh ý thượng cũng như vậy mẫn cảm nên thật tốt. Bất chi bất giác đã bị Tô một cấp mang oai, nhịn không được thúc giục khởi nhà mình lao bản yêu nghề kinh nghiệp. Chu tiên sinh xem như cùng lạc sư sư từng có rất nhiều lần tiếp xúc, nhưng thật ra không cảm thấy này có nào không đúng, nhưng Điền Ba Ba liền kinh ngạc. thuốc viên hiệu quả tựa hồ cực cường lại không có làm thành sinh ý tuyến. Đây là nhiều không thèm để ý tiền A. Kia này không biết thật giả đồ vật 1.000 vạn, là thật không quý. Hắn phía trước còn tưởng rằng rất tiền mắt đi, hiện tại xem, có thể là dược liệu chính là cái này giới. Này cũng quá không yêu tiền. Không khỏi, đối lạc sư sư quan cảm thay đổi chút, không có lúc trước như vậy lấy tuổi lấy người. Nghĩ thầm, chờ nhi tử hảo hoàn toàn, thật xác định không có tác dụng phụ, đến lúc đó liền cho nàng đưa kiểm nhận tàng ý nghĩa lễ vật, không tiễn tiền, rốt cuộc nàng là một cái không yêu tiền người sao. Lạc sư sư nếu là biết đối phương ý tưởng, nhất định sẽ khóc. Nàng chính là ái tiền, có tiền hết thảy đều dễ nói chuyện cái loại này ái tiền, có tiền có thể làm tốt bằng hữu cái loại này ái tiền. Đáng tiếc nàng này sẽ không biết. Mỹ Tư Tư nhận lấy Chu tiên sinh truyền đạt tạp, lại một bút tiểu sinh ý thành công, nàng thật đúng là cái sẽ làm buôn bán quỷ tài. Đột nhiên nhớ tới người bên cạnh, chờ mong vọng qua đi. Nghiên ca, ngươi liền không vì ngươi khả mối khả ngọt xinh đẹp như hoa ngoan ngoãn khả nhân tiểu khả ái mua điểm sao? Thấn Nghiên Chi. Chương 650 Nghiên ca giấm. Trầm mặc 2 giây, yên lặng lấy ra một chương tạp, khí phách nói, nghĩ muốn cái gì, tùy tiện mua. Lạc sư sư con ngươi trợn lên. Nhà nàng Nghiên ca thật lớn một cổ tiểu thuyết trung viết bá đạo tổng tài vị nha. Mặc danh tim đập ra tốc là chuyện như thế nào? Du Giang Hành đã muốn trợn trắng mắt, nay cẩu lương thật là tùy thời tùy chỗ đều ở hướng người khác trong miệng tắc, còn muốn hay không người sống, không đúng. Là còn muốn hay không độc thân cẩu sinh tồn. Không biết độc thân cẩu là quốc gia nhất quý giá tài phú sao? Sinh khí khí. Cảm ơn Nghiên ca, mua lạc sư sư vui sướng tiếp nhận tạp, bay cái hôn gió, đôi mắt cong thành trăng non, thập phần xinh đẹp. Đối diện mặt Điền Phong, nhịn không được nổi lên kinh diễm. Giây tiếp theo liền cảm giác trên người lạnh căm căm, sau lưng giống như còn có hàn khí. Kỳ quái rời đi tầm mắt, nhìn nhìn, tức khắc đối thượng một đôi ám trầm đôi mắt. Đen nhánh giống như vực sâu, dường như giây tiếp theo là có thể đem người kéo vào đi. Điền Phong cả người cứng đờ, không nói qua luyến ái nhưng thấy người khác nói qua, hơn nữa hắn cũng không phải ngốc tử, làm sao nhìn không ra tới, vị này đại lao là ghen tị a. Hắn gì đều không có làm đã bị địch ý cấp an bài thượng, này giấm vị, thật lớn à, đều sắp đuổi kịp giấm vương. Cái kia, ngươi yên tâm, ta còn là có tự mình hiểu lấy, ta chính là thuần túy thưởng thức, không có bất luận cái gì ý tưởng không an phận, thật sự. Cười miệng mở miệng giải thích, hắn nhưng không nghĩ bởi vì chính mình cấp hai người tạo thành cái gì phiền toái. Tấn Nghiên Chi lạnh từ từ quét mắt, biểu tình khinh thường, lại lần nữa xác định, hoàn toàn không phải đối thủ. Lạc sư sư nghiêng nghiêng đầu, nhìn nhìn đối diện người. Lại nhìn nhìn người bên cạnh, như suy tư gì nói. Lại nói tiếp, thiếu niên, ta xem ngươi cùng ta, có duyên. Điền Phong sợ hãi cả kinh, lời này ý gì? Mang theo ám chỉ sao? Du Giang Hành sửng sốt, lời này, rất quen thuộc a, tựa hồ ở đâu nghe qua. Hoàn Thiện Hảo Tân một bản tường phòng cháy xuống dưới hiện trường vây xem Tô Mục, cũng ở thang lầu thượng đứng một giây, ngay sau đó nhớ tới, lời này còn không phải là lúc trước lao bản quải hắn thời điểm nói sao. Tầm mắt rơi xuống lại bị những lời này chiếu cấu người, ánh mắt trở nên vi diệu. Du Giang Hành tò mò đánh giá đối phương, ai, lão đồng học, ngươi cái gì chuyên nghiệp, nhất am hiểu cái gì. Biết người biết ta, mới hảo áp bức. A không phải, là mới hảo hảo hảo an bài công tác nhà, mỉm cười. Điền Phong còn không có khiếp sợ xong, nghe được lời này, có chút nghi hoặc đề tài như thế nào chuyển nhanh như vậy, động tác lại là theo bản năng trộm ngắm ngồi ở lạc sư sư bên cạnh nam nhân. Thực hảo, mặt đã hoàn toàn đen. Cả người còn tản ra một cổ khủng bố sát khí. Muốn khóc. Hắn thật sự đối lạc sư sư không có ý tưởng khác. Nga, nếu là bởi vì lớn lên quá xinh đẹp nhịn không được muốn nhìn một chút cũng coi như nói, kia. Kia hắn sẽ nỗ lực thiếu xem. Rốt cuộc thưởng thức Mỹ là người chi bản năng sao. Tấn Nghiên Chi giữ chặt nhà mình tiểu làm tinh tay, ngữ khí thâm u. Các ngươi là cái gì có duyên, có ta cùng với ngươi có duyên sao? Ý ngoài lời, ngươi đều không có nói qua chúng ta có duyên, này từ đâu ra a miêu a cẩu. Lạc sư sư chớp mắt, lại chớp chớp mắt, Nghiên ca ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng, hắn như thế nào sẽ có chúng ta có duyên. Nếu như vậy, ngươi vì sao nói cùng hắn có duyên? Tấn Nghiên Chi biểu tình đạm nhiên, dường như chỉ là đơn thuần nghĩ hoặc, nhưng kia đáy mắt không ngừng lập lòe ánh quang, lại cho thấy đều không phải là như thế. Lạc sư sư không chút suy nghĩ liền trả lời, bởi vì hắn có cho ta làm công duyên phận A. Ân. Tấn Nghiên Chi hơi kinh ngạc, làm công. Điền Phong cũng sửng sốt, không phải. Ta xem ngươi cùng ta có duyên, lời này phiên dịch vậy mà là hắn phải cho nàng làm công. Lừa hắn đâu? Chương 651 ngàn xuyên vạn xuyên mông ngựa không mặc. Vẫn là cho rằng hắn không phải học văn khoa, liền ngữ văn nát như sao. Nhưng mà không chờ hắn phung tạo, làm một cái thời khắc nghị thăng chức tăng lương đi lên đỉnh cao nhân sinh hảo công nhân Du Giang Hành, lập tức bắt đầu thổi lão bản phu cầu vồng thí. Lão bản phu chúng ta như thế nào có thể cùng ngài so đâu, chúng ta đều là cho mỹ nhân lão bản làm công, đừng nói địa vị so ra kém, chính là này thân phận đều khác nhau như trời với đất. Còn có ngài ở mỹ nhân lão bản trong lòng phân lượng, càng là trọng trung chi trọng, chúng ta đại khái liền đậu xanh đều chiếm không đến, thật sự là không xứng cùng ngài đánh đồng. Du Giang Hành nói lời nói khẩn thiết, đạo lý rõ ràng, sắc mặt càng là thập phần nghiêm túc. Tới gần Tô Mục khỏe miệng chịu chịu, luận đầu góc linh hoạt, thật đúng là không ai so được với hắn. Câu nói kia ngàn xuyên vạn xuyên mông ngựa không mặc, hắn cũng coi như là đắn đo tới rồi tinh túy. Tấn Nghiên Chi hiển nhiên đối Du Giang Hành nói thực hưởng thụ, đối hắn đầu đi một cái vừa lòng ánh mắt, trong lòng nghĩ, trễ chút cho hắn cái bao lì xì đi, xem tại như vậy hiểu chuyện phân thượng. Du Giang Hành được đến lao bản phu nhận đồng, càng thêm eo thẳng, đối với Điền Phong lại lặp lại một lần phía trước vấn đề, lao đồng học, ngươi còn chưa nói ngươi am hiểu cái gì đâu. Ta am hiểu khai quải. Điền Phong theo bản năng trả lời, cả người còn không có phản ứng lại đây. Du Giang Hành vèo nhìn về phía mới vừa ngồi xuống Tô Mục, nha à, này lại là một cái kỹ thuật đại lão. Tô Mục tầm mắt lập tức ở Điền Phong trên người xoay chuyển, đồng hành. Năng lực thế nào? Am hiểu khai quải nói, hẳn là viết trình tự đi. Chính mình cũng là viết trình tự, đột nhiên nguy cơ cảm. Lão bản, trước mắt chúng ta khách sạn xác thật còn thiếu một cái chú chẳng kỹ thuật nhân viên, nếu là ngươi hấp thu vị này nói, có thể trước khảo hạch một chút, qua liền trực tiếp chú chẳng khách sạn. Điền Ba Ba khe như mày, con của hắn khi nào thành kỹ thuật nhân viên? Hắn đại học học không phải số thuật sao? Còn có, không trước nói đãi ngộ cũng không trước nói cụ thể thị trường đánh giá cùng công ty đi hướng liền trực tiếp tới nói nên làm cái gì, này có phải hay không lẫn lộn đầu đôi? Con của hắn như vậy ưu tú, hắn cũng không cảm thấy tiểu đánh tiểu nháo địa phương thích hợp hắn. Cha mẹ bệnh chung, mặc kệ con cái như thế nào đều cảm thấy ưu tú một so, mặc dù ở nhà ghét bỏ muốn chết, ở bên ngoài cũng sẽ vẻ mặt ta hải tử thiên hạ đệ nhất. Đương nhiên, Điền Phong ở số thuật này khối thượng thật là rất có thiên phú. Lạc sư sư nghĩ hoặc, hắn không phải học ít nha. Ân, Tô Mộc sửng sốt, không phải nói am hiểu khai quải sao. Du Giang Hành cũng nghi hoặc nhìn Điền Phong. Điền Phong biểu tình thập phần phức tạp, hắn đã tiêu hóa rất vừa mới một loạt hoàn toàn không phù hợp lẽ thường nói, thanh âm khô khốc. Ta xác thật không phải học ít, chủ tài vụ quản lý, chỉ là mấy năm gần đây tương đối thích chơi trò chơi, cho nên nghiên cứu một chút ngoại quải trình tự. Tài vụ này khối muốn chơi chuyển, các loại phần mềm đều yêu cầu hiểu biết, ở máy tính phương diện này tự nhiên có rất nhiều đọc qua. Có cơ sở, hơn nữa chính hắn lại chịu học, cho nên ở viết trình tự này mặt trên cũng coi như có chút thành tựu. Tô Mục vừa nghe không phải tới đoạt chính mình bát cơm, lập tức không cả giờ, cao lanh lấy ra di động, bắt đầu xem xét trên mạng tin tức. Nhưng thật ra Du Giang Hành đầu góc vừa chuyển, kinh hỉ nói, vừa lúc chúng ta tài vụ bộ còn chỗ trống, lão đồng học về sau ngươi chính là tài vụ bộ, hảo hảo làm, tổ chức xem trọng ngươi Nga. Ha! Điền Phong mộng bức, không phải, này hắn còn cái gì cũng chưa nói, như thế nào liền thành tài vụ bộ. Hiện tại thời buổi này, chiêu công còn như thế cường thế sao? Như vậy vấn đề tới. Cho nên hắn rốt cuộc vào một cái dạng gì địa phương, làm một cái tài vụ bộ cái gì. Chương 652 ta thoạt nhìn như vậy dễ nói chuyện sao. Điền Ba Ba quả thực một lời khó nói hết, toàn bộ hành trình năng lượng cao vậy mà không biết nên phun tảo cái gì. Này cũng quá trò đùa. Lạc tiểu thư, xin lỗi, ta nhi tử ta là chuẩn bị làm hắn trước tiên ở công ty thực tập đến lúc đó tiếp ta ban, khả năng muốn cô phụ hảo ý của ngươi. Hắn vốn dĩ liền chuẩn bị làm nhi tử đi công ty. Vẫn luôn đãi ở nhà cũng không phải chuyện này. Hiện tại mặt hảo, liền càng hẳn là đi công ty, dù sao công ty sớm hay muộn là muốn để lại cho hắn, hiện tại thượng thủ, tương lai cũng không hoảng hốt. Chỉ là, cái kia ngay từ đầu liền ở cùng mặt sau xuống dưới Nam Hải xem hắn ánh mắt, là có ý tứ gì? Như thế nào cảm giác giống như thực đồng tình dường như? Du Giang Hành cùng Tô Mục này thật đúng là đồng tình, bọn họ lao bản coi trọng công nhân, có cái nào chạy cởi tay nàng lòng bàn tay. Đừng nói nhi tử muốn kế thừa công ty, không được hành. Bọn họ tiểu tứ nhi muốn kế thừa vẫn là tập đoàn cùng hai cái công ty đâu, hiện tại làm theo còn không phải thành cho bọn hắn lao bản làm công. Ai, này vẫn là quá ngây thơ rồi. Lạc sư sư cười xua tay, không có việc gì, chúng ta đều là nhân tính hóa công ty, hoàn toàn tôn trọng công nhân ý tưởng, ngài không cần lo lắng. Điền Ba Ba nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, tuy nói có thể là nàng thuốc viên trị hết nhi tử, nhưng rốt cuộc đối nàng không phải thực hiểu biết, không quá yên tâm. Hiện tại có nàng lời này, Điền Ba Ba liền an tâm. Nhưng mà hắn cho rằng đây là tỏ vẻ đồng ý, trên thực tế cũng không phải. Lạc sư sư ý vị thâm trường nhìn Điền Phong, dù sao hắn cuối cùng vẫn là phải về tới, không làm ta công nhân cũng sẽ là ta công nhân trợ phu, bốn bỏ năm lên đều là ta công nhân, không khác biệt. Mọi người đều kinh ngạc, đặc biệt là Điền Phong một nhà, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lạc Sư Sư, lời này có ý tứ gì? Đại sư A, ngài là nói ta nhi tử tương lai sẽ cưới một cái ngài công nhân. Điền Mụ Mụ châm trước nói, trên mặt là ẩn ẩn kinh hỉ chi sắc. Đảo không phải nói bởi vì đối phương là Lạc Sư Sư công nhân, mà là nàng nhi tử rốt cuộc có hy vọng yêu đương. Nàng đều mong đã lâu, sớm liền muốn ôm tôn tử, nhưng nhân tố quá nhiều, vẫn luôn không thể thực hiện, ai? Lạc Sư Sư cười tủm tỉm gật đầu, ta cùng quý công tử, thật sự rất có duyên. Mới vừa nói xong, một đạo sức sống 10 phần thanh âm truyền đến. Mỹ nhân lão bản, ta đem bóng dâm tiểu trúc tuyên truyền bản thảo họa ra tới lạc. Kỳ Tiểu Vân cầm tắp lịt thần thái phi dương chạy vào, hoàn toàn không chú ý tới đại sảnh tình huống. Đến gần rồi thấy có không ít người xa lạ, sửng sốt. Nghe được thanh âm theo bản năng nhìn lại Điền Phong, cũng sửng sốt. Này, hảo, hảo nhỏ xinh đáng yêu a. Đối với 1m8 Điền Phong tới nói, 1m6 còn miễn cưỡng Kỳ Tiểu Vân thật là nhỏ xinh đáng yêu. Hơn nữa, hắn tim đập, cảm giác giống như có điểm kỳ quái. Điền Mụ Mụ còn lại là không biết nghĩ đến cái gì, tầm mắt ở Kỳ Tiểu Vân trên người xoay chuyển, lại nhìn chính mình nhi tử, che miệng cười. Du Giang Hành mấy người cũng là ánh mắt vi diệu nhìn về phía Kỳ Tiểu Vân, trong lòng cùng miêu chảo giống nhau. Này đều chính là mỹ nhân lão bản trong miệng một vị khác đi. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía nàng, Lạc Sư Sư khỏe môi nhẹ dương, thần nói, mỹ lệ tình yêu a, xin cho nó lẳng lặng nảy mầm sinh trưởng nở hoa đi. Du Giang Hành phiên cái đại đại xem thường, từ trong bao sờ sờ, lấy ra 100 đồng tiền, nghĩ, sờ nữa sờ, lấy ra 50 khối, tắc qua đi. Chính mình cũng đi theo khuynh quá mức, ra vẻ thần bí nói, mỹ nhân lão bản, ngươi lặng lẽ nói cho ta. Lạc Sư Sư nhìn trong tay 50 khối, nhướng mày, ta thoạt nhìn như vậy dễ nói chuyện sao? Bằng không đâu. Du Giang Hành hỏi lại. Lạc Sư Sư không đáp, tầm mắt phiêu hướng trong tay hắn. Du Giang Hành. Chương 653 có tiền không kiếm vương bắt đản. Đã biết, cho ngươi. Thập phần vô ngữ đem tiền tắc qua đi, đại đại mắt trợn trắng, mỹ nhân lão bản thật là cùng bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau. Giá trị con người mấy trăm triệu. Lại một giây cân nhắc này kiếm tiền, cố tình kiếm đồng tiền lớn thượng lười đến không được, ở tiểu tiền thượng tích cực thực. Cũng là thương nhân chung một đóa kỳ ba. Nhưng mà này đóa kỳ ba bị thu lúc sau, như cũng là kỳ ba không được, phải biết rằng nhà nàng vị kia, giá trị con người càng cao. Toàn cầu phú hào bảng đều phải bò đến đệ nhất, một người có thể đánh xếp hạng 30 sau một ít tiểu quốc gia. Loại này như bức trình độ, nàng vẫn là một dòng nước trong, cũng là không dễ dàng, ai. Ngươi đó là cái gì biểu tình? Lạc Sư Sư rút ra kia 100 đại dương, nhìn chằm chằm Du Giang Hành, tản ra tử vong xạ tuyến. Du Giang Hành bẹp bẹp miệng, còn có thể là cái gì biểu tình, ghét bỏ ngươi biểu tình nha, bất quá hắn còn muốn mệnh, không dám nói, dây biến định nọt. Mỹ nhân lão bản ta này kính nể ngươi biểu tình, thật sự, ngươi mau nói cho ta biết, có phải hay không nha? Lạc Sư Sư khẽ hừ một tiếng, xem ở trong tay hai chương đến không tiểu tiền phân thượng, lấy ra di động. Cho hắn đơn độc đã phát cái đối ký hiệu qua đi. Du Giang Hành được đến đáp án, lập tức vẻ mặt ta lòng mang đại bí mật, nhưng là ta không nói cho các ngươi bộ dáng, xem ở đây nhân thủ ngứa. Tô Mộc nhìn mắt, yên lặng cũng móc ra 100. 120, không có kia 30, dư lại đều là 100. Hết sức không tha đưa qua đi, chờ mong chờ. Lạc Sư Sư khỏe miệng run rẩy, hợp lại nàng này thành mua bán tin tức địa phương đúng không? Bất quá có tiền không kiếm vương bắt đản. Vui sướng nhận lấy tiền. Làm theo đã phát cái ký hiệu, hảo, có một số việc đại gia vẫn là muốn giữ lại thần bí, thời gian không còn sớm, liền không lưu các vị lạc. Đốn hạ, đối với Điền Phong nói, ngươi có thể trở về nghĩ lại, ngàn vạn đừng có áp lực, hiện tại không tới, tương lai cũng tới, thời gian sớm muộn gì mà thôi, vấn đề không lớn. Điền Phong, ta như thế nào cảm giác rõ ràng áp lực thật lớn bộ dáng A. Trong lòng phung tào, tầm mắt lại không tự chủ được hướng tới không biết ở cùng cái kia tóc hơi dài nam nhân nói gì đó nữ hài. Tiến đi mấy người, Du Giang Hành cùng Tô Mộc tức khắc ánh mắt cũng không mang theo ẩn tàng rồi, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Kỳ Tiểu Vân, trên mặt tràn đầy thâm ý. Kỳ Tiểu Vân vẻ mặt mộng bức, các ngươi lại phát bệnh. Tô ca như vậy rất giống mỗi lần muốn thúc giục mỹ nhân lao bản nghiết thuốc viên điềm báo, mà Du ca biểu tình còn lại là giống ma đao soàn soạt chờ mong giết ngỗng trắng, thấm người. Du Giang Hành rung đùi đắc ý đứng lên, mùa xuân muốn tới lạc, vạn vật ân ái mùa lại muốn bắt đầu lạc, ta phảng phất nghe thấy được mùi hoa vị. Tán đồng. Tô Mộc cũng đứng lên, đi theo Du Giang Hành phía sau. Kỳ Tiểu Vân không hiểu ra sao, này đều cái gì cùng cái gì à, bất quá nhìn đến trên sofa hai người, cũng vội vàng khai lưu. Lão bản ta đi đem tuyên truyền đồ sách làm ra tới. nàng mới sẽ không lưu tại này bị bắt ăn cẩu lương làm ngói số đặc biệt đại bóng đèn đâu. Tấn Nghiên Chi đối mấy người thức thời thực vừa lòng, quyết định trễ chút từng cái phát cái bao lì xì. Nghĩ đến tới phía trước tuyển định mấy cái hẹn hò công lược, mở miệng nói, hôm nay sung sướng đại thế giới có tân bản đồ mở ra, mau chân đến xem sao. Lén lút tưởng tàng tư tiền thuê nhà lạc sư sư ngẩng đầu lên, ai? Sung sướng đại thế giới? Đó là cái gì? Tuy rằng nàng tới hiện thế thời gian man lâu rồi, nhưng hiện thế tân ngoạn ý quá nhiều, nàng thật đúng là không có toàn bộ sở thấu. Trong mắt vừa chuyển, gật đầu, đi. Đến nỗi buổi chiều còn có khóa gì đó, đại học không trốn học nhân sinh là không hoàn mỹ. Cho nên, chương 654 hẹn hò đệ nhất đạn. Tới kịp liền đi, không kịp liền tiểu. Tấn Nghiên Chi ở tới trên đường liền làm hiểu biết, thấy tiểu làm tinh đáp ứng rồi, lập tức mang theo người ra cửa. Hiện tại thời gian còn sớm, có thể ở sung sướng đại thế giới chơi một vòng lại trực tiếp ở bên trong ăn cơm, nàng buổi chiều khóa sẽ không trì hoãn. Nếu là đến lúc đó nàng cảm thấy không có chơi đủ, có thể tan học lúc sau, lại đi, nghe nói ban đêm cũng là phi thường thú vị. Lạc sư sư hoàn toàn không biết, mặc dù là không kịp nàng cũng tiểu không xong khóa. Hứng thú bừng bừng nhìn ngoài cửa sổ, dường như tưởng giây tiếp theo liền nhìn đến cái kia cái gọi là sung sướng đại thế giới. Bởi vì không phải cuối tuần, cũng không phải đi làm cao phong kỳ, trên đường không có kẹt xe, nửa giờ liền tới rồi trung tâm thành phố sung sướng đại thế giới. Nhìn tu sửa phi thường đồng thoại phong đại môn, lạc sư sư rất là kinh ngạc, này còn không phải là phim thần tượng xuất hiện nam nữ chủ hẹn hò chuẩn bị nơi công viên giải trí sao. Nghĩ đến trong TV xuất hiện ngựa gỗ xoay tròn, bánh xe quay, còn từng có sân xe, kích động. Vừa xuống xe, túng bên người người liền hướng bên trong hướng, Nghiên ca nhanh lên, chúng ta đi ngồi thuyền hải tặc, đi chơi chạm vào xe. Còn có, đi nhà ma. Nàng muốn biết, nhà ma bên trong rốt cuộc có hay không quỷ. Tấn Nghiên Chi ngốc, không phải, này đi nhà ma này đó, không nên là hắn để sao. Công lực nói, hẹn hò công viên giải trí chuẩn bị nơi, nhà ma, làm một nửa kia bị dọa chủ động bổ nhào vào trong lòng ngực. Gia tăng cảm tình. Tính, mặc kệ ai để, chỉ cần đến lúc đó hiệu quả giống nhau là được. Tấn Nghiên Chi chính là hỏi thăm quá, nơi này nhà ma thập phần rất thật, cốt truyện cùng hiệu quả cũng đặc biệt hảo. Dọa khóc không ít người. Đứng ở nhà ma cửa, lạc sư sư hưng phấn xoa tay hầm hẻ, Nghiên ca, chúng ta mau vào đi thôi. Bọn họ ở cổng lớn mua toàn trường sướng chơi phiếu, không cần ở mặt khác mua phiếu, chỉ soát một chút tạp liền ok. Tấn Nghiên Chi bị kéo vào nhà ma, trong lòng mạc danh dâng lên một cổ không tốt lắm dự cảm, tuy rằng có thể dùng mọi người đều đối nhà ma có nhất định tò mò trình độ, tưởng thăm dò tới giải thích. Nhưng tiểu làm tinh biểu hiện, cũng quá hưng phấn một chút. Thật giống như nàng không phải đi thám hiểm, mà là muốn đi. Làm đại sự. Ảo giáp đi. Áp xuống trong lòng quái dị, cẩn thận che chở người đi phía trước đi. Người khác nếu là mới từ ánh sáng địa phương đến đen như mực địa phương, khẳng định sẽ không thích ứng, còn trước chính mình cho chính mình thêm một tầng sợ hãi sát thái. Nhưng lạc sư sư không chỉ có không có, nàng còn càng thêm kích động. Ai, Nghiên ca, ngươi xem, nơi đó có phải hay không có cái gì màu xanh lục đồ vật nha. Lôi kéo nàng Nghiên ca tay. Lạc sư sư chỉ vào phía trước đong đưa nhìn có chút như ẩn như hiện địa phương, hỏi. Tấn Nghiên Chi theo nhìn lại, như là dã thú đôi mắt. Mới vừa nói xong, một tiếng mỏng manh lại cực kỳ rất thật thú giống truyền đến, đi theo, chạy động thanh âm vang lên. Dường như có cái gì manh thú đang theo bọn họ nơi này hướng. Tấn Nghiên Chi nắm lấy tiểu làm tinh tay, chú ý khởi chung quanh, nhưng thật ra một chút không đem kia khả năng lao tới đổ vật đương hồi sự, ánh mắt không ngừng chú ý thần sắc của nàng. Thấy nàng đầu không ngừng chung quanh. Không hề có bị dọa đến bộ dáng, thất vọng rồi. Nghiên ca, ngươi nói. A, lạc sư sư lời nói đến một nửa, đột nhiên hét lên một tiếng, tầm mắt dừng hình ảnh ở phía trước. Tấn Nghiên ánh mắt sáng lên, à, rốt cuộc tới, theo nhìn lại, chỉ thấy phía trước không biết khi nào xuất hiện một con đại lao hổ. Kiềm chế nội tâm nhảy lên, vươn tay, chuẩn bị nên đón tiểu làm tinh nhào vào trong ngực, liền thấy. Nàng kích động hướng tới phía trước kia chỉ đại lao hổ phóng đi. Nói tốt nữ sinh đều sẽ sợ hãi sau đó chui vào đồng bạn trong lòng ngực đâu. Tấn Nghiên Chi, công lược đều là kẻ lừa đảo. Chương 655 mê giống nhau nhà ma lữ trình. Chó má cái hẹn hò đầu tuyển ơi, kém bình. Lạc sư sư còn không có gặp qua lớn như vậy chỉ thật lão hổ. Ở tu chân giới tuy rằng có rất nhiều linh thú ma thú, càng không thiếu cái loại này đặc biệt đáng yêu, tỉ như nói nhà mình tiểu hắc. Chính là nhan giá trị mát kia loại. Nhưng lão hổ là đích xác không có. Phía trước xem tiểu thuyết trung nữ chủ dưỡng lao hổ sư tử, cảm thấy thật là uy phong, vẫn luôn muốn đi vườn bách thú trộm một con tới dưỡng, chính là vẫn luôn không có thời gian. Hiện tại xem như rảnh rỗi, nàng có thể tìm cái thời điểm đi lộng một con cấp tiểu du tử. Sơn Trang chuẩn bị ngủ cái ngủ chưa Du Giang Hành, đột nhiên từ trên giường lăn đi xuống, quỳ dạp trên mặt đất, có cổ điểm xấu dự cảm. Tổng cảm thấy muốn xong. Chẳng lẽ là hắn cái kia hố hóa lao bản lại đang làm gì đến không được sự tình. Hắn hẳn là không có như vậy xui xẻo đi. Bị phun tào hố hóa lao bản Lạc Sư Sư, chính bắt lấy há to miệng dường như muốn cắn người lao hổ lỗ thai, hưng phấn thét chói thai, a a a. Ta vậy mà nằm đến, hảo đồng. Này lỗ thai nhéo lông xù xù, mềm mại, xúc cảm cực hảo. Theo ở phía sau Tấn Nghiên Chi trầm mặc, ánh mắt phức tạp. Bị Lạc Sư Sư đột nhiên tập kích lỗ thai trong lúc nhất thời quên động tác đại lao hổ cũng ngốc ở tại chỗ, miệng còn duy trì mở ra tư thế. Không rất hợp à, hiện tại không nên là nàng bị dọa đến khóc chít chít, sau đó nơi nơi tán loạn sao. Lạc Sư Sư móng nuốt dịch đến trên đầu, rua hai thanh, kia mau mau cùng tiểu hắc không quá giống nhau, muốn đoản một ít, ngạnh một ít, bất quá vuốt thực mượt mà, như là tốt nhất gấm vóc. Ánh sáng tuy rằng tối tăm, nhưng mơ hồ có thể thấy rõ đại lao hổ trạng thái, cái chán vương tự hết sức khí phách. Nghiên ca, ngươi mau tới sở, thật sự hảo hảo sở. Lạc Sư Sư nhịn không được tiếp đón phía sau người, tay không đỉnh quá. Tấn Nghiên Chi phun ra khẩu trọc khí, cất bước tiến lên, này chỉ lão hổ thật sự là quá cấp thấp, liền tiểu làm tinh đều không có dọa đến. Đại lão hổ này sẽ cũng phản ứng lại đây, rất là hoài nghi nhân sinh, này vẫn là cái thứ nhất lớn mật như thế du khách. Phải biết rằng trên người hắn tầng này ra, chính là một so một mô phỏng chế tạo, cũng liền nói mức độ giống thật cao tới 99.9%. Tại đây loại đen như mực nhìn lại có chút khủng bố địa phương, vậy mà không đem người dọa đến, quá không thể tưởng tượng. Không được, hắn đến cứu vớt một chút. Tức khắc hét lớn một tiếng. Giống. Nâng lên móng vuốt, làm ra muốn công kích gãi, chỉ là còn không có chém ra đi, mập mạp móng vuốt, đã bị bắt được. Bị bắt được. Bắt được. Ở. Đại lão hổ hoàn toàn trợn tròn mắt, đây là từ đâu ra nữ hán tử, vậy mà đều không động đậy nổi. Hơn nữa, này lá gan cũng quá lớn điểm đi. Không sợ chính mình là thật lão hổ sao? Lạc Sư Sư nhéo nhéo đại lão hổ béo chảo chảo, cho rằng sẽ cùng tiểu thuyết chung viết giống nhau, thì đô đô mềm như bông phi thường hảo sở, kết quả như thế nào ngạnh bang bang. Nghi hoặc nhìn chằm chằm trước mắt móng vuốt, tràn đầy khó hiểu. Tấn Nghiên Chi, giả có thể không ngạnh bang bang. Đại lão hổ, ngươi xoa bóp bồi ngươi nam nhân tay, xem có phải hay không ngạnh bang bang. Lạc Sư Sư cũng không thật muốn chờ trả lời ý tứ, nên biết vì xả hảo sở mau mau. Muốn rua một phen, đống nhiên phát hiện, kia ra giống như đi theo nàng lôi kéo, thoát ly thịt, buông lỏng ra. Lạc Sư Sư trừng lớn đôi mắt, cho rằng chính mình hoa mắt, lại xả một chút, kia ra như cũ đi theo rời đi thịt một chút. Nay cũng thật là đáng sợ, lão hổ như vậy giòn sao. Không phải nói bách thú chi vương. Yên lặng buông móng bước, cười mỉa đứng lên, đôi tay bối ở sau lưng, cái kia cái gì, Nghiên ca, chúng ta vẫn là đi bên trong nhìn xem đi. Chương 656 Lạc Sư Sư. Ta chính là đả đảo ác long cứu vớt vương tử công chúa. Nói xong cũng không đợi người trả lời, bước nhanh vòng qua đại lao hổ hướng bên trong thoán. Trong lòng mặc niệm, nàng vừa mới cái gì cũng chưa làm, không có thương tổn đại lao hổ, càng không có khi dễ đại lao hổ, nàng là vô tội. Nàng không biết kia ra vì cái gì sẽ rời đi thịt, dù sao nàng cái gì cũng không biết. Hỏi lại liền mất chi nhớ. Tấn Nghiên Chi yên lặng nói cho chính mình, hiện tại mới bắt đầu, bên trong khẳng định càng thêm dọa người. Đến lúc đó tiểu làm tinh khẳng định sẽ bị dọa đến, sau đó đôi chính mình nhào vào trong ngực. Như thế lặp lại vài lần sau, nhấc chân đuổi kịp. Đến nỗi đại lão hổ, bị hai người hoàn toàn làm lơ. Càng đi bên trong đi, ánh sáng càng kỳ quái, xương đỏ xương mù, lục thảm thảm. Lạc Sư Sư đứng ở một cái lối vào, đang muốn đi xuống, một chân đá đến cái gì, tức khắc len keng đông thanh âm vang lên. Tại đây an tĩnh dường như liền phong đều không có địa phương, có vẻ phá lệ quỷ dị. Không đợi nàng tự hỏi, trầm thấp áp lực còn mang theo khủng bố cảm âm nhạc lại đột nhiên nổ tung, dọa nàng nhảy dựng. A, Tấn Nghiên Chi sắc mặt nhịn không được vui vẻ, vội vàng tiến lên, lần này tiểu làm tinh bị dọa tới rồi đi, yêu cầu hắn an ủi đi. Nhưng mà hắn vẫn là quá ngây thơ rồi, mới vừa tới gần, còn không có tới kịp làm cái gì, nàng liền hùng hổ hướng tới bên cạnh chạy tới. Tâm tình phức tạp, không biết nên nói như thế nào. Lạc Sư Sư từ kia kết mạng nện, phía dưới là một viên âm trầm trầm đầu lâu trong ánh mắt. Moi ra một cái tiểu tiểu âm hưởng, căm giận phung tào. Chính là người này, thắc ta lỗ thai thiếu chút nữa tê dại, sinh khí. Phiên tới phiên đi nhìn hai hạ, tìm được chốt mở, quyết đoán cho nó ấn xuống. Nháy mắt thế giới thanh tĩnh. Hừ, ta làm ngươi sướng, xem ngươi còn có thể hay không dọa người. Công viên giải trí nhà ma thiết trí độc lập phòng điều khiển, đang ở nhìn chằm chằm thủ phòng ngừa du khách ra vấn đề nhân viên công tác, đầy mặt một bức. Vị này đại lão là từ đâu tới? Ngay từ đầu lão hổ bị nàng co liền tính, dù sao cũng là khai vị đồ ăn. Nhưng tay không vói vào bộ xương khô trong ánh mắt sờ âm hưởng, này thao tác cũng quá tao đi. Người bình thường không nên là bổ nhào vào đồng bọn trên người hoặc là thét chói tai bắt đầu chạy sao. Hoài nghi nhân sinh. Bất quá nghĩ đến mặt sau cốt truyện tuyến, nhân viên công tác lại tin tưởng tràn đầy lên, đây chính là tân khai phó bản, trên mạng còn không có công lược, khẳng định sẽ dọa đến nàng. Lạc sư sư đem âm hưởng ở nhét trở lại đi, quay đầu lại, bên người không ai, lại xem, phát hiện nhà nàng Nghiên ca còn đứng ở cửa, tưởng sợ hãi, đi trở về đi. Nghiên ca, đây đều là giả, ngươi đừng sợ, tới, ta bảo hộ ngươi. Vươn tay, hướng tới người mời nói. Thấn Nghiên Chi. Tâm tình càng phức tạp. Vươn tay, thanh âm có chút ám trầm, hảo, ngươi bảo hộ ta. Lạc sư sư nháy mắt cảm thấy chính mình trên người trách nhiệm trọng, nghiêm túc gật đầu, ngươi yên tâm. Ta nhất định không cho những cái đó quỷ quái khi dễ ngươi, ta chính là đả đảo ác long cứu vớt vương tử công chúa. Tấn Nghiên Chi không kể, có điểm dở khóc dở cười, lại tràn đầy buồn bực, còn có nhợt nhạt nghẹn quất. Hắn một chút không muốn làm bị cứu vớt vương tử, hắn muốn làm cứu vớt công chúa vương tử. Than nhẹ một tiếng, suy nghĩ cuối cùng toàn hóa thành bất đắc dĩ sủng nịch. Ngươi nói cái gì chính là cái gì, đi thôi, vào bên trong nhìn xem. Tuy rằng trước mắt tình huống thật là một chút không dựa theo hắn mong muốn tới. Nhưng Tấn Nghiên Chi cảm thấy, có lẽ mặt sau sẽ có đại trường hợp đâu. Vẫn là có thể chờ mong một chút. Hắn tổng không có khả năng như vậy xui xẻo đi. Giảng thật, hắn tự mình cảm giác gần đoạn thời gian vận khí khá tốt, nói không chừng trời cao sẽ chiếu cố hắn một chút đâu. Không biết có phải hay không thật nghe được hắn tiếng lòng, hai người mới vừa đi phía trước đi rồi vài bước. Chương 657 Trầm Mặc Nghiên Ca. Trước mắt bay tới một cái thân ảnh màu đỏ, tốc độ cực nhanh, trực tiếp dỗi tới rồi Lạc sư sư trước mắt. Chỉ kém 1 cm liền phải thân mật tiếp xúc. Lạc sư sư còn không có phản ứng lại đây, trước mắt kia trương trắng bệnh có vẻ thập phần quỷ dị mặt, đột nhiên bắt đầu vỡ ra. Theo sát, đen như mực trong mắt bóc ra, mà không có trong mắt hốc mắt, lưu lại đầu đầu huyết sắc nước mắt. Cái này quá năng lượng cao, Lạc sư sư yên lặng lui về phía sau một bước, khoảng cách thân cận quá, nàng có áp lực. Tấn Nghiên Chi vẫn luôn chú ý tiểu làm tinh động tác, thấy nàng sắc mặt không đúng, còn sau này lui, lập tức tiến lên. Làm nàng lại sau này lui thời điểm, có thể trực tiếp đụng vào chính mình trong lòng ngực. Mắt thấy liền phải thành công ôm cái đầy cõi lòng, nàng không lui về phía sau. Trời cao khinh ta. Áp xuống trong lòng buồn bực, tới gần nàng, ôm lấy nàng bả vai, sợ hãi sao? Không sợ, ta tại đây. Hồng Y Dị Quỷ dường như nghe được, nghiêng đầu, nhìn về phía Tấn Nghiên Chi, vốn là ở vỡ ra mặt, hoàn toàn cởi một tầng ra, lộ ra bên trong thoạt nhìn hết sức huyết nhục mơ hồ mặt. Lạc sư sư hô hấp trở nên đình trệ. Này thái thái năng lượng cao, tiếp thu không nổi a. Ngoan, không sợ, đều là giả, ta ở. Tấn Nghiên Chi trong mắt hiện lên tràn đầy ý mừng, trong lòng Mỹ tư tư, cùng hắn giờ phút này một thân tây trang phẳng phiu cực kỳ không hợp, rồi lại không thể không nói, rất là mê người. Hắn thu hồi phía trước nói, nhà ma thật là hẹn hò đầu tuyển, tăng tiến cảm giác, phát huy hắn lớn nhất mị lực. Tưởng đem người ấn tiến trong lòng ngực, làm nàng không cần lại xem này khủng bố trường hợp, mới vừa động, tay bị giữ chặt. Lạc sư sư quay đầu lại, nhìn nhà mình lo lắng Nghiên ca, lắc lắc đầu, Nghiên ca, ta không sợ, chính là, quá cay đôi mắt, có điểm chịu không nổi. Tấn Nghiên Chi biểu tình cứng đờ, như vậy khủng bố, còn nói chỉ là cay đôi mắt. Hồng Y Dị Quỷ cũng cảm giác chính mình đã chịu khiêu khích, rất là không cam lòng, lập tức mở ra buồn máu mồm to, mặt vốn là huyết nhục mơ hồ thấy không rõ, lần này khủng bố trình độ thẳng tắp dâng lên. Tuy là tâm tính cứng cỏi, chút nào không đem này đương hồi sự Tấn Nghiên Chi. Cũng hơi hơi nhíu nhíu mày, có điểm khó có thể thích ứng. Đang muốn lôi kéo tiểu làm tinh lui ra phía sau vài bước, quần áo bị xả một chút, nghi hoặc nhìn lại. Hắn tây trang áo khoác thượng bao không thấy. Yên lặng nhìn về phía tiểu làm tinh móng vuốt, thực hảo, quả nhiên ở mặt trên, chỉ là không chờ hắn phát biểu điểm cái nhìn, liền nhìn đến nàng trực tiếp đem kia không tính đại vải dệt hồ tới rồi nữ quỷ trên mặt. Là hắn thua, Thấn Nghiên Chi tưởng. Lạc sư sư nhìn trước mắt bị chặn một bộ phận mặt, nhẹ nhàng thở ra, ai má ơi. Nhưng xem như che khuất một chút, đôi mắt đều mau mù. Hồng Y Dị Quỷ đã tưởng tự bế. Loại này xây dựng không khí thực đáng sợ, thực quỷ dị, ánh sáng cũng thực cổ quái tình huống, một cái quỷ lại là rất trong mắt, lại là da mặt tan vỡ huyết nhục mơ hồ. Vậy mà không có thể đem nàng dọa đến, quá không khoa học. Đặc biệt là, nàng còn vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng là muốn quậy kiểu gì. Này rốt cuộc từ đâu ra ma quỷ a? Này nhà ma kỳ thật hẳn là nàng tới làm đi, liền quỷ đều có thể có người khẳng định có thể hù chết người. Vươn hóa trang thành cành khô giống nhau tay, chảo hạ trên mặt đồ vật, ném đến trên mặt đất, kia thoạt nhìn vẫn là tối om đôi mắt hai đoán chừng mắt nhìn Lạc sư sư liếc mắt một cái, phi thường thương tâm xoay người phiêu đi rồi. bị thương quá nặng, nàng muốn xin thai nạn lao động nghỉ phép. Lạc sư sư gặp người, A Phi, gặp quỷ đi rồi, lập tức kêu lên, ai, ai, tiểu quỷ tỷ tỷ, ngươi từ từ, ngươi tiếp tục dò nhà, lúc này mới vừa lên sân khấu đâu, đừng bỏ dở nửa chừng nha. Chương 658 nhà ma một bá lạc sư sư. Tấn Nghiên Chi một lời khó nói hết nhìn tiểu làm tinh đuổi theo đi, bắt đầu thật sâu kiểm điểm, là hắn sai rồi, hắn không nên dùng người bình thường phương pháp. Bởi vì, tiểu làm tinh nàng căn bản là không phải người bình thường A. Lạc sư sư cũng không biết nhà hắn nghiên ca suy nghĩ cái gì, giữ chặt hồng y quỷ tiểu tỷ tỷ quần áo, lời nói thấm thía khuyên giải an ủi. Quỷ tỷ tỷ ngươi không thể như vậy, quá không phụ trách, chúng ta muốn kiên trì, bất quá ngươi cái này quá tiểu nhi khoa, ta cảm thấy muốn sửa sửa, không bằng như vậy. Nói hưng phấn kéo ăn mặc diễn phục hồng y dìa quỷ, tích cực cho nàng ra chủ ý. Ngươi lần sau đừng cùng ta trực diện, đảo từ bầu trời xuống dưới, sau đó trong mắt đột nhiên bắn ra tới, ở trang thượng hai viên cùng phim truyền hình diễn quỷ hút máu như vậy hàm răng, tốt nhất dính điểm huyết. Sau đó ở nhìn đến có người tới thời điểm, hé miệng, làm bộ muốn cắn, còn có, ngươi cái này móng tay, không nên làm thành như vậy, biến thành màu đen như là chúng độc giống nhau trường móng tay. Mặt khác, trên người của ngươi như thế nào có thể không có khí vị đâu, mặt điểm hủ bại hoặc là nghe thập phần tanh tưởi từ từ đồ vật đi lên, như vậy mới có thể toàn phương diện cấp tiến vào du khách khủng bố cảm giác. Lạc sư sư một chút nói thập phần kỹ càng tỉ mỉ, nếu không phải nơi này không có tài liệu, đều hận không thể hiện trường giúp nàng tới cái đại cải tạo. Phòng điều khiển nhân viên công tác nhìn sắp hỏng mất hồng y dìa quỷ, hết trô nói rồi, này đại lao rốt cuộc là tới du lãm nhà ma bị quỷ dọa vẫn là tới dọa quỷ. Quả thực liền nhà ma một bá cảm giác quen thuộc a. Hồng y dị quỷ này sẽ đều tưởng tại chỗ biến mất, quá thê thảm. Nàng tốt xấu cũng coi như là lão công nhân, công trạng vẫn luôn nhà ma cầm cờ đi trước, tân phó bản làm nàng sung phong cũng là tin tưởng nàng năng lực. Nhưng mà, mới mở màn, liền tới cái tạp bãi, còn lôi kéo nàng liêu như thế nào doa người, quá khí. Dẫn khởi cởi quần áo. Lạc sư sư hoảng sợ, vội vàng nhảy thật xa, run run rẩy rẩy nói, ngươi muốn làm gì? Có chuyện hảo hảo nói, không tiếp thu tiềm quy tắc. Thời quần áo muốn làm nàng tới hồng y dìa quỷ. Này rốt cuộc từ đâu ra ma quỷ a? Trốn lại tránh không khỏi, tưởng thoái vị nhường hiền còn bị hiểu lầm, tự bế. Lạc sư sư cỏ đến nhà mình nghiên ca phía sau, ló đầu ra, một tay chỉ vào hắn, thành khẩn nói. Cái kia, tiểu tỷ tỷ, ngươi vẫn là hết hy vọng đi, xem, đây là nhà ta nghiên ca, ta sẽ không thay lòng đổi dạ, ngươi từ bỏ đi. Không đợi tiểu tỷ tỷ phản ứng. Đẩy nhà mình nghiên ca nhanh chóng khai lưu, còn không quên chiều đối phương phất phất tay. Tiểu tỷ tỷ chúng ta lần sau thấy. Nàng chính là có chủ, kiên quyết không sang bậy. Tấn Nghiên Chi theo nàng lực đạo đi phía trước đi, trên mặt giống như không có gì biểu tình, nhưng cẩn thận xem nói, liền sẽ phát hiện hắn khỏe môi có chút dơ lên. Con ngươi cũng vựng nhiễm điểm điểm nu sắc, tràn đầy ý mừng. Tuy rằng không có đạt tới công lược thượng theo như lời hiệu quả, nhưng kết quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Bất quá. Nhìn mắt chính mình trên quần áo rõ ràng thiếu hụt một khối địa phương, thở dài, chính là quá làm. Nhà ma rất lớn, phó bản cũng đích xác thực kích thích, chỉ là lạc sư sư lăng là một chút đều không có cảm nhận được, một đường giáo dục các lộ quỷ quái, thiếu chút nữa không làm cho tập thể bãi công. Từ hắc ám địa phương đột nhiên xuất hiện dưới ánh mặt trời, lạc sư sư nhịn không được chớp chớp mắt, có chút không thích ứng. Tay còn không có nâng lên tới ngăn trở thái dương, trước mặt đầu tới một bóng ma. Ngửa đầu, nhà nàng nghiên ca đang đứng ở nàng trước mặt. Ánh mặt trời dừng ở hắn sau lưng, dường như nhuộm đấm khai một tầng vầng sáng, lạc sư sư có điểm xem ngây người. Thấn Nghiên Chi cũng lẳng lặng nhìn nàng, sau một lúc lâu, túi đầu. Chương 659 Nghiên ca ngươi tiểu khả ái muốn ăn. Lạc sư sư không có động, trong trẻo đồng tử có người thân ảnh càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mắt thấy muốn trực tiếp dán đến trên mặt nàng, mặt sau đột nhiên đụng phải tới một cái người, đi theo là kinh hồn chưa định thanh âm. Làm ta sợ muốn chết, này tân bản đồ thật đáng sợ a. Đặc biệt là cái kia hồng y liễu nữ quỷ. Bị đụng vào nhà mình nghiên ca trong lòng ngực cái mũi đau toát ra nước mắt lạc sư sư. Hồng y liễu nữ quỷ. Là nàng phía trước ở nhà ma bên trong liêu hơn người sinh tiểu tỷ tỷ sao. Liên nàng còn có thể đem người hù chết ta. Này là gan cũng quá nhỏ đi. Che lại cái mũi, tò mò quay đầu nhìn lại. Đột nhiên thu được nhào vào trong ngực, nhưng thành công tránh đi hôn rừng ở tiểu làm tinh trên đầu Tấn Nghiên Chi. Sắc mặt thực trầm, trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo hắc khí. Ở nhà ma vẫn luôn không có cơ hội, này ra tới, thật vất vả nhìn có cái hy vọng nếm đến ngon ngọt, lại bị người phá hủy. Sinh khí, cũng cùng trong lòng ngực người giống nhau, lạnh lạnh xem qua đi, muốn nhìn một chút là cái nào không có mắt. Đúng phải lạc sư sư người, là một cái thanh tuyển nam hải, ở hắn bên cạnh có cái so với hắn hơi chút cao lớn lãnh khốc thanh niên chính lôi kéo hắn, tựa hồ là sợ hắn đứng không vững. Hai người đều không có chú ý tới bên này Lạc Sư Sư cùng Tấn Nghiên Chi. Đại khái là hai bên khí chẳng thực phù hợp, không có trước tiên phát hiện. Lạc Sư Sư tầm mắt ở hai người trên người dạo qua một vòng, cuối cùng dừng lại bọn họ trên mặt, âm thầm nói thầm. Này hai người nàng vậy mà một chút đều thấy không rõ, hảo kỳ quái. Phải biết rằng, trừ bỏ cùng nàng có huyết thống quan hệ, hoặc là cơ bản cùng nàng mệnh lý liên lụy ở bên nhau người, nàng mới có thể thấy không rõ đối phương quá khứ hiện tại tương lai. Trước mắt này hai cái hoàn toàn không quan hệ, cũng sẽ không liên lụy nàng mệnh lý, nàng cư nhiên thấy không rõ. A, xin lỗi, vừa mới đụng vào ngươi. Thanh Tuyển Nam Hải rốt cuộc phát hiện tình huống, vội vàng ngượng ngùng xin lỗi. Lạc Sư Sư cười tủm tỉm lắc đầu, không có việc gì. Lôi kéo nhà mình Nghiên Ca, đối với đối phương điểm cái đầu, chiều cách đó không xa màu đỏ phi thường mắt sáng kim cổng vòm đi đến, không đem lần này tiểu nhạc đệm để ở trong lòng. Rốt cuộc chỉ là hai cái người xa lạ. Nàng hiện tại muốn ăn kem, đây là nàng đi vào hiện thế ăn đệ nhất loại đồ ăn vặt, đã lâu không có ăn. Nghiên Ca ngươi tiểu khả ái muốn ăn kem. Bụng giống ăn băng đối dạ dày không tốt, chúng ta đi trước ăn cơm, ăn xong ở ăn. Tấn Nghiên Chi có chút không tán đồng. Lạc Sư Sư loạn choạng cánh tay hắn, làm nũng nói, không sao, ta hiện tại liền muốn ăn, như vậy nhiệt thiên, ăn sẽ không có việc gì. Đại đại hai mắt, chân thành nhìn hắn. Tấn Nghiên Chi còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là đáp ứng rồi. Điểm điểm cái chán của nàng, ngữ khí bất đắc dĩ, người nhà, chờ, ta đi cho người mua. Đi đến cửa sổ, Tấn Nghiên Chi đang muốn bỏ tiền, đột nhiên nghĩ đến công lược thượng nói. Cấp một nửa kia mua ăn vặt điểm tâm ngọt chờ đồ ăn vặt khi, chỉ mua một phần, hai người cùng nhau ăn, gia tăng thân mật độ. Tuy rằng hắn cũng chỉ chuẩn bị mua một phần, nhưng hắn có thể. Trong mắt hiện lên một mạt thâm ý. Lạc Sư Sư nhìn truyền đặc em, gấp không chờ nổi tiếp nhận cắn một ngụm kia tuyết trắng nhỏ nhọn. Tức khắc mỹ vị nheo lại đôi mắt, vẫn là ăn ngon như vậy. Tấn Nghiên Chi xem nàng ăn như vậy ngọt, đệ thấp tiếng nói, ta cũng muốn ăn. Lạc Sư Sư lỗ thai run run, con ngươi nổi lên sương mù, nhìn lại dùng thanh âm liêu nàng Nghiên Ca, chớp chớp mắt, Nghiên Ca cũng muốn ăn. Ân. Tấn Nghiên Chi gật đầu, chớ mong chờ nàng uy chính mình một ngụm. Kết quả, nàng phủng kem lộc cộc chạy tới bán kem cửa sổ, móc ra một phen tiền, đối bên trong nhân đạo, lại đến một cái. Tấn Nghiên Chi, sai không kịp phòng sao, lóe hắn eo, chỉ có thể chờ cái phiếu, an ủi cười. Chương 660 Nghiên Ca, thật ngọn. Hắn lại một lần sai rồi, loại này giống nhau thủ đoạn, như thế nào có thể sử dụng ở mạch não phi giống nhau tiểu làm tinh trên người đâu. Nhìn rồi đến chính mình trước mặt em, yên lặng duỗi tay tiếp nhận, cắn khẩu, lạnh băng băng thẳng vào lồng ngực. Ai? Lời ô yếm bách khoa toàn thư liêu nhân công lược những cái đó đều hữu dụng, cũng hiệu quả hoàn mỹ, cố tình này hẹn hò công lược, một mà lại thất bại. Vì cái gì? Lạc Sư Sư ăn xong trong tay kem, hảo không tiếc nuối, cảm giác còn không có như thế nào nếm đến hương vị đâu, liền không có. Dư quang liếc đến nhà nàng Nghiên Ca trong tay chỉ ăn một ngụm kem, lập tức mắt trông mong vọng qua đi. Hít hít nước miếng, muốn ăn. Tấn Nghiên Chi theo bản năng chuẩn bị ở cắn một ngụm, liền cảm giác trên tay có cổ nóng rắt tầm mắt, ngẩng đầu nhìn lại, đối diện một đôi thập phần thèm nhỏ dãi con ngươi. Sáng lấp lánh, ngập nước nhìn hắn tay, nói đúng ra, là trên tay kem. Đây là còn muốn ăn. Trong đầu đột nhiên hiện lên một mặt quang, làm bộ không có phát hiện, chậm rãi giơ lên kem tới gần bên miệng, quả nhiên, kia tầm mắt đi theo di động, tiểu tiểu cắn một ngụm. Kia trương hồng diễm diễm cái miệng nhỏ cũng đi theo mở ra, dường như cũng cắn một ngụm. Con ngươi hiện lên một mặt ý cười. Động tác thả chậm, học nàng phía trước bộ dáng, có chút hưởng thụ nhấm nháp, còn vươn một chút đầu lưỡi tỉ ẩn liếm môi. Lạc Sư Sư đột nhiên cảm giác miệng khô lưỡi khô, thực khát, muốn ăn. Vẫn duy trì phủng kem hộp tư thế, ánh mắt càng thêm chuyên chú. Quả nhiên là người khác trong miệng nhìn phá lệ thơm ngọt ta, nuốt nuốt nước miếng. Tấn Nghiên Chi khỏe môi mấy không thể thấy gợi lên, lại căng khẩu, thành công dẫn tới nàng hơi hơi thăm quá mức, độ cung gia tăng. Cảm giác nàng muốn nhào lên tới thời điểm, đem kem đưa đến miệng nàng biên. Lạc Sư Sư căn bản không kịp tự hỏi, môi đỏ một trương đại đại căng khẩu, vừa lòng meo lại mắt, hảo hảo ăn, hảo ngọt, còn thơm quá. Cảm giác thật sự so nàng vừa mới ăn kia một chi còn muốn ăn ngon. Vừa nghĩ đôi mắt nhỏ biên trộm ngắm trước mặt còn không có biến mất em, đầu tìm tòi, nhanh chóng lại cắn một ngụm. Nô! Giỏi quá! Ngọt tư tư! Tấn Nghiên Chi trong mắt ý cười càng thêm nồng đậm, thu hồi tay, cũng cắn khẩu, không biết như thế nào, phía trước rõ ràng không có gì đặc biệt cảm giác em, giờ phút này đặc biệt ngọt. Ngọt tâm khảm cái loại này ngọt, phi thường mỹ vị. Lạc Sư Sư nhìn nàng kem bay, rất là tiếc nuối, thấy còn bị người cắn một ngụm, càng thêm ai oán. Ngón tay không tự giác ở ăn xong kem hộp thượng môi gãi, xinh đẹp con ngươi nổi lên sương mù mênh mông với nước, tràn đầy ủy khuất. Tấn Nghiên Chi như là không có phát hiện, phóng tới bên môi chuẩn bị lại ăn một ngụm khi, mới giống như thấy được thần sắc của nàng, đem kem lại đưa đến nàng bên môi. Phía trước liền tính là gián tiếp tính hôn môi, nếu là nàng giờ phút này ở ăn, kia bọn họ đó là hoạn nạn nâng đỡ đi. Lạc sư sư lập tức mặt mày hớn hở cắn một ngụm, hoàn toàn không có phát hiện hắn dụng tâm hiểm ác. Tấn Nghiên Chi trên mặt tràn đầy cao thâm khó đoán thần sắc, trong lòng một mảnh kích động. Công lược nguyên lai là thực sự có dùng, lúc trước là không có sở đến bí quyết. Ăn ngon sao? Phóng nhẹ thanh âm, ngữ khí thâm ú hỏi. Lạc sư sư không chút suy nghĩ gật đầu, ăn ngon. Siêu cấp ăn ngon. Kia ngọt sao? Tấn Nghiên Chi tiếp tục hỏi. Lạc sư sư, ngọt. Mặt mày cong thành trăng non, có vẻ hết sức chân thành. Tấn Nghiên Chi ánh mắt tối sầm lại, ta còn có càng ngọt, muốn ăn sao? Di Lạc sư sư nhẹ di thanh, rất là tò mò trước mắt, hảo nha hảo nha. Tấn Nghiên Chi cười, khuynh quá mức cắn khẩu kem. Sau đó, chương 661 hẹn hò đệ nhị đạn lệnh nghiên ca tâm tắc tàu lượn siêu tốc. Ở nàng nghi hoặc trong ánh mắt, hôn lên nàng ngôi, đem trong miệng kem vượt qua đi. Lạc sư sư đầu góc quanh một chút nổ tung, trong miệng lạnh băng băng kem phảng phất bị nhiễm nóng rực độ ấm, thập phân nhiệt. Vốn là ngọt ngào hương vị, càng là phảng phất rót vào gấp 10 lần đường hóa học, ngọt người tim đập ra tốc. Không khí có nháy mắt đình trệ. Một hồi lâu sau, Lạc sư sư vèo lui về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách khoảnh khắc, còn không quên vươn tay, một phen đoạt lấy Tấn Nghiên Chi trong tay kem. Gương mặt hồng hồng đại cắn một ngụm. Còn chưa đủ. Một hơi ăn xong, mới cảm giác được lạnh lạnh tư vị, trong lòng bốc lên tới hỏa cũng chậm rãi bị đè ép đi xuống. Tự cho là thực hung ác trừng mắt nhìn nàng Nghiên Ca liếc mắt một cái, ngạo kiều hừ hừ hai tiếng. Nghiên Ca thật là quá xấu rồi, liền biết khi dễ nàng, sớm hay muộn có thiên, nàng sẽ khi dễ trở về. Đem hai cái hộp ném vào rác khô, vô vô tay, Nghiên Ca, chúng ta bước tiếp theo đi chơi cái gì? Ngồi tàu lượn siêu tốc đi. Tấn Nghiên Chi nghĩ nghĩ, nói. Công lược bên trong nói, tàu lượn siêu tốc thực kích thích, đặc biệt là quỹ đạo tương đối cao tàu lượn siêu tốc, thực dễ dàng dọa đến nữ hải. Lúc này rộng mở chính mình rộng lớn ngực, sẽ làm đối phương cảm thấy cùng ngươi ở bên nhau, cảm giác an toàn mát. Cho nên đây là xếp hạng nhà ma mặt sau cái thứ hai công viên giải trí công lược tình lữ tất ngồi hẹn hò hàng ngủ. Lạc sư sư nghe vậy nhanh chóng gật đầu, lôi kéo người liền chiều tàu lượn siêu tốc nhập khẩu chạy tới. Đại khái là mau giữa trưa, người tương đối thiếu, hai người không chờ thật lâu liền ngồi đi lên. Tấn Nghiên Chi nhìn xe chậm rãi khởi động, nắm lấy bên người tiểu làm tinh tay, đợi lát nữa nếu là sợ, liền ôm chặt ta. Xe này sẽ đã chạy đi lên, lạc sư sư căn bản liền không có nghe được hắn nói, chính hưng phấn mà cảm thụ kia gió thổi ở trên mặt, sợi tóc bay múa, cả người như là ly huyền mũi tên, vèo một chút, chạy trốn đi ra ngoài. Kích thích. Đường xe vuông góc thượng bò thời điểm, cả người như là muốn ngã xuống, nhưng mà còn không có thích ứng, lại bắt đầu cấp tốc xuống phía dưới. Hình tròn giao nhau địa phương, càng là hoàn toàn đổ lại đây, đầu hướng tới khoảng cách vài trăm thước mặt đất, vốn là thét chói tai liên tục, giờ phút này càng là tạc phá thiên. Nhưng mà cố tình có một người, cùng chi không hợp nhau. Lạc sư sư kích động nhìn chung quanh, một hồi duỗi tay sờ sờ dường như giơ tay có thể với tới mây trắng, một hồi ló đầu ra nhìn dưới mặt đất. Nghịch ngợm hoàn toàn không giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc, ngược lại như là muốn ở ngồi ngựa gỗ xoay tròn. Bên cạnh vẫn luôn chuẩn bị tùy thời đem người kéo vào trong lòng ngực an ủi, bày ra chính mình bạn trai lực Tấn Nghiên Chi, mặt mục đều bị kình phong thổi muốn biến hình. Nội tâm một mảnh thê lương. Quá thảm. Đừng nói là sợ hãi, chính là người bình thường nên có khẩn trương, nàng đều không có. Hít một hơi thật sâu, tận lực tự nhiên mở miệng, có hay không không thích đứng, không cần nghẹn, ta ở. Lạc sư sư ném hai chân. Cả người thập phần thích ý, nghe được nhà mình Nghiên Ca nói, vội vàng lắc đầu nhìn lại. Không nha, phi thường sảng, cảm giác chính mình giống như phi ở trên trời giống nhau, thoải mái. Nói vươn đôi tay, làm ra bay lượn tư thế, đầy mặt hưởng thụ. Tấn Nghiên Chi, là hắn thua. Nghiên Ca, ngươi có phải hay không sợ hãi nha, đừng sợ, ta ở, ta bảo hộ ngươi. Lạc sư sư như là nghĩ đến cái gì, giơ tay vô vô bờ vai của hắn, bảo đảm nói. Nàng chính là đánh bại ác long cứu vớt vương tử công chúa. Tấn Nghiên Chi. Cảm ơn, loại này vương tử ta cũng không muốn làm. Miễn cưỡng xả ra một mạt độ cung, lắc đầu, không có, ta thực hảo. Tuy rằng lần đầu tiên ngồi, thật là có điểm không thích ứng, nhưng hắn như thế nào có thể biểu hiện ra ngoài. Chương 662 Nghiên Ca, ngươi có phải hay không không được, ta. Tiểu làm tinh đều không có cảm giác bất luận cái gì không khỏe, còn trái lại lo lắng hắn, muốn hắn thật ứng, sợ là này nhục nhãn. Liền phải bị tiểu làm tinh cấp dán lên. Này cũng không phải là hắn muốn. Cho nên, nỗ lực điều chỉnh hô hấp, làm bộ cùng cái giống như người không có việc gì. Trong lòng yên lặng đem tàu lượn siêu tốc này một cái công lược xoa rớt, về sau hắn tuyệt không lại ngồi cái này ngoạn ý. Nhưng mà, phở lặt trước nay đều là dùng để lập lúc sau bị vả mặt. Một vòng thời gian thực mau liền kết thúc, trở lại trung điểm thời điểm, lạc sư sư cảm thấy thập phần chưa đã thèm, xem nhân viên công tác lại đây cho bọn hắn cởi bỏ trên người bảo hộ, vội vàng xua tay. Chúng ta lại ngồi một vòng. Tấn Nghiên Chi chuẩn bị chính mình cởi bỏ trang bị tay một đốn, nhìn về phía người bên cạnh, hầu kết giật giật. Nàng còn muốn tới một vòng. Nghiên ca, ngươi làm sao vậy, giống như sắc mặt không đúng lắm, có phải hay không vừa mới dọa tới rồi? Lạc sư sư phát hiện nhà nàng Nghiên ca sắc mặt giống như có chút bạch, khẩn trương hỏi. Thân là đại nam nhân, ở bạn gái trước mặt, có thể nói là bị dọa tới rồi sao? Đương nhiên không thể. Tấn Nghiên Chi lắc đầu, biểu tình chấn định, không có, chỉ là trong khoảng thời gian này vội vàng nhị thuốc sự tình, không có tiến phòng tập thể thao, cảm giác thân thể có điểm cứng đờ, không có việc gì. Mặt không đỏ khí không xuyễn liền đem nổi cấp quăng đi ra ngoài, chút nào không cảm thấy nào không đúng. Lạc sư sư nghe vậy tức khắc thở phì phì, tấn nhị thuốc thật là quá xấu rồi, hắn từng ngày chính mình xui xẻo, mỗi lần đều liên lụy ngươi, không được, trễ chút ta nhất định phải hảo hảo nói với hắn nói nói. Nam ở bệnh viện trên giường bệnh Tấn Minh Côn đại đại đánh cái hắt xì, cầm di động, như thế nào cảm giác lạnh căm căm. Có phải hay không cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo lại nguyền rủa hắn? Nghĩ vậy, liền cảm thấy chính mình đã biết chân tướng, bởi vì trừ bỏ cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo, không ai có như vậy bản lĩnh. Không đúng, hắn phía trước ở đồng thị gặp được tiểu nữ hoa có. Nhưng kia tiểu nữ hoa vừa thấy chính là cái tâm địa thiện lương, cùng cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo cũng không phải là một đường người. Chờ hắn tìm hacker đen cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo di động đem chính mình thả ra, hắn nhất định phải gấp bội đòi lại tới. Tấn Nghiên Chi sờ sờ gương mặt phình phình, hai mắt căm giận rất là tức giận tiểu làm tinh đầu, ánh mắt sung sướng. Xem ra ở tiểu làm tỉ mỉ chính mình là bài đệ nhất vị, bằng không như vậy điểm việc nhỏ, nàng khẳng định sẽ không khí thành như vậy. Thực hảo. Nay hẹn hò công lược tuy rằng nơi trốn đều không như ý, lại cũng không phải không làm người thư thái địa phương. Chỉ là xe như thế nào lại bắt đầu đi rồi. Hô hấp theo bản năng đình trệ một giây. Lạc sư sư nhưng thật ra trước sau như một hưng phấn, tàu lượn siêu tốc quả nhiên đủ kính, đã quyển. Bất quá lần này nàng nhưng thật ra không có chỉ lo kích động, tầm mắt vẫn luôn đặt ở bên người nhân thân thượng, sợ hắn xuất hiện không khỏe phản ứng, thấy hắn nhíu mày, lập tức mở miệng. Nghiên ca, ngươi có phải hay không không được, ta. Không có, chỉ là quá đột nhiên, không có việc gì. Tấn Nghiên Chi nhanh chóng đánh gãy tiểu làm tinh nói. Ngữ mang cứng rắn, duỗi tay nắm lấy tay nàng. Nam nhân như thế nào có thể nói không được. Lạc sư sư xem hắn thực kiên định, giống như thật không có miễn cưỡng ý tứ, buông tâm. Nghĩ nghĩ, tránh ra tay, dựa qua đi một ít, tay từ hắn gáy xuyên qua, dừng ở trên vai, đem người ôm lấy, chiều phía chính mình mang theo mang, vẻ mặt khí phách nói. Nghiên ca, dựa vào ta, có ta ở đây, cái gì đều không phải chuyện này. Đột nhiên bị mang theo chật một ít Tấn Nghiên Chi, hoàn toàn trầm mặc. Loại này lời nói, không nên là hắn tới nói sao. Còn có, loại này hành động, không càng hẳn là hắn tới biểu hiện sao. Hắn hai là hoàn toàn phản sao. Chương 663 bị bắt lên sân khấu Tấn Nhị Thúc. Tiểu làm cặn kẽ đế có hay không điểm chính mình mới là yêu cầu bị bảo hộ, mà không phải nàng muốn đi bảo hộ người khác ý thức à. Phun ra khẩu chọc khí, ngồi thẳng thân thể, đem trên vai tay cầm xuống dưới, nắm ở trong tay, hơi chút buộc chặt lực đạo, phòng ngừa một hồi nàng lại tới cái ngược hướng thao tác, quá ngạnh bị thương. Lạc sư sư đối này không nhiều lắm phản ứng, Nghiên ca cao hứng liền hảo. Bất quá. Nghiên ca, ngươi thật sự không có việc gì sao? Nhìn khí sắc không phải thực hảo, Tấn Nhị Thúc thật sự là quá kỳ cục, cần thiết muốn cùng ra ra hảo hảo tâm sự. Đến nỗi Tấn Nhị Thúc cái này đương sự, đương nhiên cũng muốn hảo hảo chiếu cố chiếu cố. Phía trước Nghiên ca không phải nói cho hắn xử lý một năm bệnh viện xa hoa phần ăn sao, kia nàng liền trước tiên đưa phân lễ vật hảo. Nghĩ đến này một năm Nhị Thúc sẽ cảm thấy trụ vật siêu sở giá trị. Mỉm cười. Hà thiết. Thật vất vả xua tan cái loại này lạnh căm căm cảm giác, hiện tại lại tới nữa âm trầm trầm, Tấn Minh Côn cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Rốt cuộc ai đang âm thầm tính kế hắn? Vẫn là căn phòng này, có cái gì không sạch sẽ đồ vật. Nghĩ nghĩ, vội vàng móc di động ra, cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo tuy rằng thực không đáng tin cậy, miệng cũng cùng khai quá quang dường như quạ đen thực. Nhưng loại này thời điểm, tim nàng vẫn là tương đối đáng tin cậy. Lạc sư sư nhìn tàu lượn siêu tốc lại lần nữa trở lại trung điểm, cũng là lúc đầu điểm, hơi có chút tiếc nuối, như thế nào nhanh như vậy lại xong rồi, nàng còn không có tận hứng đâu. Tấn Nghiên Chi phảng phất cảm nhận được nàng ý tưởng, động tác nhanh chóng cởi bỏ trên người an toàn trang bị, lại giúp nàng cũng cởi bỏ. Kéo người, nghiêm trang nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước ăn cơm, ăn xong lại chơi. Thứ này, hắn thật sự là không nghĩ lại đến một lần, không có bất luận cái gì muốn hiệu quả không nói, đại não cũng có chút phụ tải không được. Lạc sư sư nguyên bản còn không có cảm thấy, này vừa nói khởi, thật là có điểm đói bụng, sờ sờ bụng, ngoan ngoan gật đầu. Hảo đi, chúng ta đi trước ăn cơm, ta phía trước nhìn đến có gia trang hoàng phi thường xinh đẹp nhà ăn, chúng ta đi xem. Đại hình công viên trò chơi đều là có nhà ăn này đó, phương tiện du khách chơi mệt mỏi bổ sung thể lực. Lạc sư sư treo nhà nàng nghiên ca tay, đi vào nhà ăn, tức khắc hấp dẫn không ít người chú ý. Tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, bất luận ở đâu đều là thập phần mắt sáng, đại gia chơi hứng khởi khả năng chú ý độ không đủ, nhưng loại này nhàn nhã trạng thái, đó là không ai xem nhẹ. Đặc biệt này hai người còn không phải giống nhau đẹp. Nữ tử đơn giản hồng nhạt áo thun, mặt trên họa một cái đại đại gương mặt tươi cười, phối hợp thiển sắc quần cao bồi, trên chân một đôi màu trắng vải bản dày. Cả người thanh xuân xinh đẹp lại tràn ngập sức sống. Lại xem kia trương phảng phất bị thượng đế hôn môi quá mặt, trắng non như ngọc, tinh xảo như họa, màu đen nhu thuận sợi tóc tùy ý dừng ở trên mặt nàng, rũ trên vai quải với trước ngực. Tùy tính tùy ý, sạch sẽ hơi thở, làm người cảm giác như là từ truyện tranh đi ra giống nhau. Quá xinh đẹp. Mà đứng ở bên người nàng nam nhân, xanh thảm sắc tây trang hoàn mỹ phát họa ra hắn thân hình, cứng cắp như tùng, ngũ quan lập thể, khuôn mặt tuấn lãng. Quay chung quanh ở hắn chung quanh cường đại khí tràng, dường như đem bọn họ kia một phương ngăn cách ra một cái không gian. Lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Mặc dù hắn quần áo ngực chỗ, tựa hồ nhìn có điểm quái dị, cũng hoàn toàn không tổn hại hắn phong tư. Như vậy hai người, vừa thấy liền không phải người bình thường, vậy mà chạy tới công viên giải trí, nhà ăn một ít người nhịn không được kích động đôi tay phủ ngực. Cũng không biết não bổ chút cái gì. Lạc sư sư đối loại này tầm mắt ở tu chân giới liền tập mãi thành thói quen, hiện thế sau, lại gặp được quá không ít, cho nên không chút nào mất tự nhiên. Chương 664 tiểu làm tỉ mỉ tình không hảo, làm chọc nàng người, tại chỗ biến mất đi. Lôi kéo người đi đến giữa bên cửa sổ chỗ chống thượng, đưa tới người phục vụ. Đem các ngươi này chiêu bài đồ ăn đều đi lên, lại đến. Gì, cái này miêu phân cà phê là cái gì, hảo uống sao? Lạc sư sư phiên thức ăn trên bàn đơn, tầm mắt dừng ở một cái thủ công chế tác miêu phân cà phê thượng, có chút tò mò. Người phục vụ lễ phép trả lời, cái này muốn xem cá nhân yêu thích, có cảm thấy miêu phân cà phê thực hảo uống, có khả năng chịu không nổi cái kia vị, đặc biệt là thuần khiết thủ công mài ra tới miêu phân cà phê, hương vị càng nồng đậm. Lạc sư sư gật đầu, nhìn về phía đối diện người, nghiên ca ngươi uống quá sao? Không có. Tấn Nghiên Chi trả lời, sắc mặt nhàn nhạt, chỉ là con ngươi ẩn chứa say lòng người ấm áp. Làm hắn cả người có vẻ hết sức đu hòa. Lạc sư sư ngón tay điểm ở kia miêu phân cà phê thượng, nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía người phục vụ, kia trước tới một ly nếm thử, uống đến không tồi lại đến. Khách nhân không nhớ tới tưởng sao. Người phục vụ nhịn không được xác nhận, miêu phân cà phê phẩm chất cao cấp, lượng thiếu, cho nên giá cả tương đối quý. Kỳ thật giống nhau không nếm thử quá trên thị trường những cái đó không tính quá thật miêu phân cà phê khách nhân, các nàng đều là không quá để cử cái này. Bởi vì kia hương vị thật sự thực cho người, hơn nữa giá cũng là thật sự quý. Lạc sư sư không lắm để ý xua tay, không có việc gì, ta cũng không cảm thấy quý, trước tới một ly. Suy. Mới vừa nói xong, mặt sau truyền đến một tiếng không lớn không nhỏ cười nhạo, chỉ có tinh xảo lục đằng hàng rào ngăn cách vị trí, tại đây phương tiểu không gian, có vẻ thập phần đột ngột. Lạc sư sư phiên động thực đơn tay dừng một chút, chuẩn bị tiếp tục phiên, xem còn có hay không hiếm lạ đồ vật, phía sau lại vang lên giống thật mà là giả nói. Người xem nhân ra nhiều đại khí, nói miêu phân cà phê không quý, còn chỉ cần một ly. Lạc sư sư nheo lại mắt, ngừng tay, đây là ở châm chọc nàng nói không quý là giả, bằng không như thế nào chỉ cần một ly, đổi cái ý tứ chính là chào phúng nàng trang có tiền đúng không? Loại tình huống này, nàng tựa hồ gặp được số lần không ít ta. Chẳng lẽ nàng thật sự thường xuyên cho người khác một loại, thực nghèo cảm giác sao? Nhưng giống như không có nhà, xuyên y đi phục từ tài chất xem nên biết thực quý đi, nhìn không ra tương đồng. Tất nhiên là tư định rồi, thế giới này không phải rất nhiều đều thích trước bên ngoài biểu xem người sao. Kia nàng như thế nào còn làm người cảm thấy nghèo. Lạc sư sư không biết, tư định cái này tuy rằng mọi người đều biết, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể trước tiên liên hệ thượng, còn có thể liếc mắt một cái nhìn ra người cái này tư định xuất từ ai tay. Hơn nữa lại có không ít tiểu trung đoan tư doanh cửa hàng, thiết kế sư danh khí không lớn, khả năng có điểm kỹ thuật. Quần áo cũng còn hành, nguyên liệu kiểu dáng từ từ đều ok. Dẫn tới một ít tiểu tư gia đình xua như xua vịt. Nhưng loại này cùng chân chính tư định, hoàn toàn là hai khái niệm, cho nên mặc dù nhìn giống, chỉ cần nhìn không ra là cái nào đại sư, liền sẽ không đương hồi sự. Mà vừa mới nàng lại biểu hiện như là lần đầu tiên biết miêu phân cà phê thứ này, làm người cảm thấy nếu là kẻ có tiền, sao lại không biết cái này, lại sao có thể không có uống qua. Đủ loại nguyên nhân, mới làm người cảm thấy nàng chính là ở trang có tiền. Đương nhiên, khả năng quan trọng nhất, vẫn là ghen ghét. Nàng qua loa mắt, bên người bồi nam nhân lại như người trung lòng, đối nữ tính tới nói, khó tránh khỏi phiếm toan. Lạc sư sư tay chống đầu, ý vị thâm trường nói, các ngươi có hay không ngửi được có chút thế ẩm hương vị. Đứng ở bên cạnh người phục vụ theo bản năng trộm ngắm người bên cạnh, biểu tình xấu hổ. Tấn Nghiên Chi liếc mắt Tiểu Làm Tinh phía sau, lấy ra di động, cấp Hạm Bờ đã phát điều tin tức. Tiểu Làm tỉ mỉ tình không hảo, làm chọc nàng người, tại chỗ biến mất đi. Hạm Bờ. Chương 665 này trang có tiền trang, cũng quá lão. Bởi vì gia chủ Kiều Ban, sắp phát điên Hạm Bờ, liền thu được một cái không đâu vào đầu tin tức. Phơ ủm, cái kia lòng dạ hiểm độc gia chủ. Đồng thị sung sướng đại thế giới nhà ăn lão bản pháp nhân, 2 phút liên hệ thượng, 3 phút đổi thành nàng. Hạm Bờ. Nếu không phải hắn đối gia chủ đủ hiểu biết, gia chủ cũng chưa bao giờ là cái hoa tâm lạm tình, bằng không cái này nàng, hắn căn bản không biết là nói ai. Quán thượng như vậy cái gia chủ, thật là đủ đủ, tâm tắc. Nhưng gia chủ phân phó sự tình, vẫn là muốn làm, nhận mệnh buông trong tay văn kiện, bắt đầu liên hệ khởi đồng thị bên kia nhân mạch. Chào phúng lạc sư sư người, ở nghe được nàng lời nói sau, biểu tình cực kỳ khó coi, thật mạnh buông cái ly, thanh âm mang theo tức giận, người phục vụ cho ta tới 2 ly miêu phân cà phê. Ở lạc sư sư trước mặt chờ người phục vụ, tức khắc càng thêm xấu hổ. Nhìn nhìn lạc sư sư, lại nhìn nhìn kêu gào nữ tử, lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, có chút do dự không biết nên làm cái gì bây giờ, thật sự là xử lý không tốt thực dễ dàng đắc tội với người. Lạc sư sư nhưng thật ra không để ý, đối người phục vụ nói, trước liền này đó, đi vội đi, nếu là còn có tưởng. Người phục vụ, gọi người đó, như thế nào còn không qua tới. Có chút bén nhọn thanh âm đánh gãy lạc sư sư nói, cũng đưa tới chung quanh ly đến gần người tầm mắt. Người phục vụ trên mặt ý cười phai nhạt 3 phần, đối rõ ràng tìm tra người rất là không mừng. Nhưng khách hàng là thượng đế lý niệm, lại không thể biểu hiện ra ngoài, thập phần ngượng ngùng cùng lạc sư sư nói khiểm. Xin lỗi tiểu thư, ta trước kêu hạ ta đồng bạn tới cấp cách vách bàn điểm đơn, khả năng yêu cầu trì hoãn nửa phút, mong rằng thông cảm. Không có việc gì, ta không nóng nảy. Lạc sư sư xua tay, rất là dễ nói chuyện, lập tức thu hoạch người phục vụ hảo cảm. Mà nghe được lời này cách vách bàn, tâm tình càng khó chịu, ngươi cái này người phục vụ có ý tứ gì, liền tại đây cũng không tới cho ta điểm, còn muốn tìm những người khác, các ngươi đây là như thế nào phục vụ. Đồ chính màu đỏ son môi miệng, không ngừng mở ra, thực gián sắt trong truyền thuyết cái kia tử, buồn máu mồm to. Người phục vụ biểu tình cứng đờ, nàng không nghĩ tới, người này cư nhiên như thế vô lễ, không phát hiện đều có người lại xem nàng sao. Liền không cảm thấy như vậy mất mặt. Trong lòng thập phần ghét bỏ. Trên mặt lại là nỗ lực duy trì gương mặt tươi cười, xoay người, lễ phép dò hỏi, ngài hảo, xin hỏi yêu cầu điểm cái gì? Rốt cuộc đem người phục vụ cấp làm ra, môi đỏ ngũ quan có chút thanh đạm, dùng trang dung giả dạng miễn cưỡng xem như mỹ nhân nữ nhân, nhịn không được đắc ý lên. Hướng tới phía sau người nhìn mắt, rất là khiêu khích nói, lại cho ta tới lượng đạo bài trước nhất chiêu bài đồ ăn, không cần tốt nhất, ta chỉ cần quý nhất, mặt khác, 2 ly miêu phân cà phê, thuần khiết, cao cao tại thượng. Mang theo tràn đầy không ai bị nổi ngữ khí, nghe được người phục vụ cùng người chung quanh, đều cảm thấy không quá thoải mái. Đặc biệt là mấy bàn đi theo khuê mật cùng nhau tới chơi tiểu nữ sinh, càng là nhịn không được lôi kéo tiểu đồng bọn khe khẽ nói nhỏ lên. Cực kỳ không quen nhìn loại này hành vi. Lạc sư sư nhưng thật ra không để trong lòng, nhìn trước mặt thực đơn, biểu tình vi diệu, này quý nhất, một đạo cũng mới 2.000 nhiều a, ta còn tưởng rằng cùng quân hoàng giống nhau, quý nhất thượng 10 vạn đâu. Này trang có tiền trang, cũng quá lão. Nàng phía sau nữ tử nghe được lời này, mặt thiếu chút nữa không vặn mẹo, đây là ở trào phúng chính mình. Còn không có phát tác, lại nghe nàng nói. Nghiên ca, buổi tối chúng ta đi quân hoàng ăn cua hoàng đế, giám đốc cùng ta nói hôm nay tới mới mẻ hóa, ta làm hắn cho ta để lại một con. Nữ tử một nghẹn, sắc mặt thay đổi lại biến, cực kỳ xuất sắc. Chương 666 Nghiên ca, ta cảm thấy chúng ta đích sắc nên làm đến nơi đến trốn một chút. Này miệng lưỡi thật sự là nói quá tầm thường. Giống như quân hoàng ở trong mắt nàng, chính là bình thường không thể ở bình thường quán ven đường dường như. Nữ tử không tin, một cái miêu phân cà phê cũng không biết không có uống qua người, sao có thể có cái gì quân hoàng giám đốc chuyên môn cho nàng nói hôm nay có cái gì. Loại này đãi ngộ sẽ là người bình thường có thể có sao. Thực rõ ràng chỉ có đỉnh cấp khách quý A. Nàng muốn thật là, đi qua quân hoàng cái loại này xa hoa khách sạn sao lại không biết miêu phân cà phê. Phải biết rằng quân hoàng tuy rằng chủ doanh dừng chân nhất lưu đứng đầu phẩm chất, nhà ăn cũng chút nào không thua cấp bên ngoài những cái đó tam tinh năm sao, đặc biệt là này nửa năm qua. nhà ăn trải qua toàn diện chỉnh đốn và cải cách, hương vị cùng phẩm chất lại lần nữa đề cao, giá cả chỉ cao không thấp, không điểm thân phận địa vị người, căn bản không cái kia tư cách. Nghĩ vậy, nữ tử liền lanh a ra tiếng, này có người à, chính là ái khoác lác, không nghĩ tới này ra châu nếu là thổi phá, kia đã có thể xấu hổ. Bén nhọn mang theo châm chọc nữ trung âm, nghe vào một ít người trong thai thập phần trói thai. Ai không có trang điểm bê thời điểm, hảo mặt mũi thời điểm càng là không ít, nhưng không có e ngại người khác, cũng không có thương tổn ai, không ảnh hưởng toàn cục mà thôi. Nào luôn được đến một ngoại nhân một bộ đứng ở đạo đức điểm cao bộ dáng tới phê phán. Vốn dĩ mọi người đều là người xa lạ, càng muốn làm đến như vậy ghê tởm, thật là ảnh hưởng muốn ăn. Này nhà ăn sao lại thế này à, không phải nói là công viên giải trí tốt nhất sao, như thế nào như vậy ồn ào. Chính là, môi ong long long khó nghe đã chết. Cũng không biết từ đâu ra tranh, thành tinh chính mình tránh ở âm u địa phương đừng ra tơi à, hai họa chúng ta làm gì. Không nhẹ không nặng phun tào, làm nữ nhân trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, còn tưởng rằng là nói lạc sư sư. Đang muốn phụ họa hai câu, bên cạnh người phục vụ trước một bước đối với mọi người xin lỗi. Xin lỗi, quấy rầy các vị, vị khách nhân này đơn điểm hảo, ta lập tức đi chuẩn bị, lại vì các vị đưa lên một ly nước trái cây bồi tội, thật sự ngượng ngùng. Lời trong lời ngoài, vị này nháo sự đều điểm xong rồi, hẳn là sẽ an tĩnh, đại gia đừng giống nhau so đo. Nhưng nữ nhân chính là không nghe không hiểu, tưởng mở miệng, nàng đối diện nam nhân giữ chặt nàng, sắc mặt nóng rát, thấp giọng quát. Câm miệng, đừng nói nữa, còn cảm thấy không đủ mất mặt sao. Hắn vốn là thật vất vả chịu thời gian ra tới cùng dưỡng tiểu tình nhân trông thấy, nàng nói muốn tới công viên giải trí liền bồi nàng tới, lại cho hắn nháo này vừa ra. Cho không có thân phận bối cảnh liền tính, nhưng người nọ nói, cảm giác quá thật, hơn nữa bọn họ quanh thân khí chết. Hắn có lý do tin tưởng, không phải người bình thường. Nữ tử rất là bất mãn, ỷ vào đối phương đối nàng sủng ái, làm nũng cái cọ lên. Thân ái, ngươi nói gì vậy, ta chỉ là làm các nàng đều thành khẩn một chút, làm đến nơi đến trốn. Rốt cuộc có đôi khi nói dối nói nhiều, sẽ thật sự nói xong, như vậy chẳng phải là hại các nàng. Nhìn như nói lời lẽ chính đáng, thực tế câu câu chữ chữ đều đang xem không dậy nổi lạc sư sư. Lạc sư sư nhịn không được phun ra khẩu khí, ra vẻ cảm thán, nghiên ca, ta cảm thấy chúng ta đích sắc nên làm đến nơi đến trốn một chút. Nữ tử nghe nàng nói như vậy, lập tức rào rạt đắc ý nâng lên hạ đi, nhìn về phía nàng đối diện nam bạn. Dường như lại nói, xem đi, ta không sai đi. Chỉ là đắc ý còn không có rút đi, phía sau lại bay tới một câu. Vẫn là đem toàn bộ công viên giải trí mua tới về sau nghĩ đến chơi thời điểm, liền thanh chàng chơi đi, còn có này nhà ăn, cũng biến thành chính mình, như vậy thư thái. Dù sao nàng có tiền, tùy hứng. Chỉ là lời này nghe vào bọn họ phía sau nữ tử trong thai, phảng phất là thiên đại chê cười. Chương 667 hôm nay phân thủy nghịch, không biết quý trọng hạnh phúc chung đem ly người mà đi. Lập tức không có nhịn xuống, vỗ cái bàn. Cắp cắp cười ha hả, ngã trước ngã sau, hảo không khuyết đại. Thân ái, ngươi có nghe hay không, bọn họ muốn mua sung sướng đại thế giới, trời ạ, này thật là, cười chết ta. Đối diện vốn dĩ đối nàng rất là bất mãn nam nhân, cũng bởi vì lời này, có chút sững sờ. Trước không nói này sung sướng đại thế giới bản thân giá trị đã sớm quá trăm triệu, liền nói ngồi xuống ở trung tâm thành phố, hoàng kim đoạn đường, phương tiện càng là dựa theo nước ngoài nổi tiếng nhất công viên giải trí tới chế tạo. Do ngươi không cần phải nói, cũng không thiếu khách. Còn quần quận không ngừng. Chỉ là đánh giá này tiền cảnh, không có hơn 100 triệu, liền căn bản đừng nghĩ nói. Hiện tại vậy mà có người một mở miệng liền nói muốn bắt lấy nó, cảm giác quá. Không thể tin. Rốt cuộc như vậy nhiều vốn lưu động, chính là công ty lớn, đều không nhất định có thể lấy ra tới. Mặc dù những cái đó nhà giàu số một gì đó, trong tay áp xuống tài chính cũng nên không nhiều lắm, không ai sẽ như vậy xuẩn phóng nhiều như vậy tài chính không đi làm đầu tư, áp suất ánh sáng ở trong tay bị giảm giá trị. Trong tay vừa lúc liền đè ép không ít tài chính, còn đưa ra chính mình một ít tài sản đổi thành vốn lưu động buông tay ngốc tử Tấn Nghiên Chi. Không, hắn một chút không ngốc, hắn chỉ là tưởng cấp tiểu làm tinh tùy thời phát điểm tiền tiêu vặt mà thôi. Lạc sư sư thực buồn rầu, nàng cảm giác hoàn toàn để ý tới không được cười mau tắt thở người mạch não, nàng nói sự tình như thế nào khiến cho người cảm thấy muốn cười chết. Nàng lại không có nói giỡn. Bưng lên trong tầm tay nước sôi để nguội, uống lên khẩu, rất có loại mọi người đều say ta độc tỉnh cô độc vương giả cảm. Tấn Nghiên Chi buồn cười nhìn nàng, trong mắt tràn đầy sủng nịch. Như vậy tiểu làm tinh thực hảo, không có bị một ít thế tục lây dính, không cần loan loan vòng vòng, muốn làm cái gì, muốn nói cái gì, tùy tâm sở dục, sống được tùy ý. Dù sao bất cứ lúc nào, đều có hắn ở sau người. Môi mỏng khẽ mở, lần này lại đây cũng không có cho ngươi mang lễ vật, nếu ngươi thích cái này sung sướng đại thế giới, kia liền đem nó tặng cho ngươi đi. So Lạc Sư Sư phía trước nói đi quân hoàng ăn cơm còn muốn tự nhiên nói, hung hăng nện ở nàng phía sau nhân thân thượng. Dẫn tới hai người cả kinh. Đây là có bao nhiêu đại vô tri mới dám nói như vậy. Nữ tử cũng lười đến theo chân bọn họ làm bộ làm tịch, trực tiếp xoay người, nhìn chằm chằm Lạc Sư Sư, quả nhiên vẻ mặt trào phúng. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua các ngươi như vậy không biết xấu hổ, hôm nay thật là trường kiến thức, khoác lác đều không chuẩn bị bản thảo, đem người đương ngốc từ đâu. Lạc Sư Sư lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, hai chân ưu nhã giao điệp ở bên nhau, nghiêng xem qua đi. Vị này, Nga, nguyên lai là cái tiểu tam A, khó trách miệng như vậy xú, còn cả người đều là toan khí. Nữ tử đột nhiên run lên, theo bản năng ngồi thẳng thân thể, nàng đối diện nam nhân cũng tâm căng thẳng. Nàng như thế nào biết? Nàng nhận thức bọn họ sao? Nhưng bọn họ trong ấn tượng cũng không có người này. Cảm thụ được đầu chú lại đây, có chút biến vị tầm mắt, nam nhân nội tâm hốt hoảng. Lạc Sư Sư thưởng thức hai người bắt đầu tự loạn đầu trận tuyến, bưng lên cái ly, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ta xem vị này tiểu tam tướng mạo, ngươi thực mau liền phải bị đuổi ra khỏi nhà. Tầm mắt lại rơi xuống nam nhân trên người, uống lên nước miếng, nhẹ xách một tiếng, nguyên lai lại là một cái phượng hoàng nam, đáng tiếc, ngươi mệnh không có Lạc Thịnh Huy hảo. Hướng hắn cử nâng chén, con mi cười nhạt, thỉnh hưởng thụ ngươi cuối cùng tốt đẹp thời gian đi, hôm nay phân thủy nghịch liền đưa ngươi, không biết quý trọng hạnh phúc chung đem ly ngươi mà đi. Nam nhân sắc mặt biến đổi, nàng như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Còn có lời này, là có ý tứ gì? Nữ nhân thấy tình thế không đối tưởng nói hai câu rời đi, nhà ăn giám đốc cấp vội vàng đi tới. Chương 668 nghiên ca, cuộc đời này chỉ nghĩ tuyển ngươi làm ta duy nhất. Xin lỗi hai vị, nhà ăn không chào đón các ngươi, còn thỉnh lập tức rời đi. Giám đốc thái độ khéo léo, sắc mặt lại là không dung cự tuyệt cường ngạnh, trong lòng mang theo điểm thấp thỏm. Vừa mới lao bản tới điện thoại, đối hắn trịnh trọng lại trịnh trọng phân phó, kia tư thế giống như nhà ăn tới cái gì đến không được nhân vật. Sự thật nói cho hắn, thật đúng là đại nhân vật, hơn nữa nhà ăn lão bản cũng thay đổi người, lúc trước lao bản thành giám đốc người. Bất quá ngắn ngủn thời gian, liền làm được loại trình độ này, người này thân phận, không cần nói cũng biết. Khiêu khích Lạc Sư Sư nữ nhân sắc mặt đột biến, nàng đối diện nam nhân cũng biểu tình không tốt, vừa rồi bị người chọc thủng bí ẩn, hiện tại lại phải bị đuổi ra đi. Này nếu là làm công ty người đã biết, hắn về sau còn như thế nào quản lý công ty? Còn có những cái đó hợp tác đồng bọn, như vậy mất mặt sự tình một khi truyền ra đi, hậu quả hắn căn bản không dám tưởng. Lập tức nổi giận đùng đùng nói, mở cửa đón khách, chúng ta thanh toán tiền, lại không có làm cái gì không tốt sự, các ngươi dựa vào cái gì đuổi khách, sinh ý không muốn làm sao. Giám đốc đối hắn kêu gào không dao động, biểu tình như cũ kiên định, xin lỗi, tiên sinh, chúng ta nhà ăn chỉ tiếp đãi có tố chất khách nhân. Nam nhân tức khắc mặt đen, này có ý tứ gì? Châm chọc hắn không có tố chất, nhưng thu được chung quanh không ngừng đầu chú lại đây các màu tầm mắt, có vui sướng khi người gặp họa, có trào phúng, ngồi không yên. Kia cảm giác, thật sự là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Khiêu khích Lạc Sư Sư nữ nhân cũng không hảo đến nào đi, nàng hưởng thụ người khác chú mục, cũng không phải là loại này, nàng biết nam nhân tình huống, trong lòng càng là sợ hãi. Nếu là đối phương cùng nàng phân, kia nàng làm sao bây giờ? Cùng hắn lâu như vậy, tuy rằng vớt không ít tiền, nhưng đã sớm duy trì nàng xa xỉ sinh hoạt sai hết. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng nào lại đi tìm một cái lớn lên qua đi, đối nàng cũng không tệ lắm nam nhân. Nghĩ vậy, trực tiếp đem ngoi đầu nhắm ngay Lạc Sư Sư, hoàn toàn không phản ứng giám đốc, phẫn nộ quát lớn. Ngươi nói bậy gì đó, hắn là ta học trưởng, chúng ta nhất định không thể buông tha người này, như thế bôi nhọ chúng ta chi gian quan hệ, quả thực thật quá đáng. Hiện tại đem hai người quan hệ phủi sạch mới là quan trọng nhất. Chỉ là nàng đã quên. Phía trước nàng ở châm chọc Lạc Sư Sư thời điểm, kia ngọt nị nị còn không hề có che giấu âm lượng thân ái, rất nhiều người đều nghe được. Nàng như bây giờ nói, không ngoài là lệ ông tôi ở buổi này. Ta đi, này thật đúng là tiểu tam cùng xuất quỹ nam A. Phía trước còn có chút hoài nghi, nghĩ nói không chừng là nam nữ bằng hữu đâu, rốt cuộc thân ái kêu như vậy hoan, không nghĩ tới thật là kỹ nữ cùng cậu. Loại này rác rưởi thật là nên bị đuổi ra ngoài, quá không tố chất, không chỉ có là bẩn chúng ta lỗ thai. Còn ô uế không khí. Nghe chung quanh không ngừng truyền đến kinh thường, nam nhân mặt hoàn toàn đen, hung tợn trừng mắt đối diện nữ nhân. Đáng chết, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nữ nhân cũng choáng váng, nàng là muốn cứu lại một chút, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, có chút luống cuống. Nhưng chú ý tới phía sau người kia thản nhiên bộ dáng, hỏa khí cọ một chút liền lên, áp xuống kinh hoàng, không chút suy nghĩ liền nói. Chính mình làm tiểu tam đừng nhìn tất cả mọi người là tiểu tam. Lạc Sư Sư con ngươi híp lại. Nàng ghét nhất sự tình chi nhất, liền có tiểu tam, đương nhiên song song đó là cha nam. Đang muốn mở miệng, Tấn Nghiên Chi trước một bước ra tiếng nói, ta không có trước bạn gái, không có tiền vị hôn thê, càng không có vợ trước, cuộc đời này chỉ nghĩ tuyển ngươi làm ta duy nhất, ngươi cũng chỉ sẽ là ta duy nhất. Nàng không có xuất hiện phía trước, ở hắn trong thế giới, cũng không tồn tại tình yêu thứ này. Chương 669 lời ô yếm bạo biểu Nghiên ca. Chờ đến nàng xuất hiện, hắn thế giới bắt đầu trở nên không giống nhau, liền dường như từ hắc bạch sắc đột nhiên biến thành màu sắc rực rỡ, thập phần huyến lệ. Hắn thực thích. Lạc sư sư con ngươi trợn lên, lỗ tai bắt đầu phiếm hồng, trên má độ ấm cũng chậm rãi bắt đầu bốc lên. Nàng không phải không có nghe Nghiên ca nói qua lời ô yếm, nhưng như vậy nghiêm túc nói vẫn là lần đầu tiên thấy, không đúng, là tại như vậy nhiều người trước mặt, lần đầu tiên. Trong lòng kia nhảy lên thanh âm, giống như là bị thêm trang thượng một tầng lò xo, hết sức nhanh chóng, thịch thịch thịch. Lăng môi hơi nhấp, trong mắt nhiễm một tầng đám sương, cả người có vẻ thập phần tươi đẹp hoặc nhân. Tấn Nghiên Chi lẳng lặng chăm chú nhìn nàng, ánh mắt chuyên chú, tối tăm đồng tử rõ ràng có thể thấy được một người thân ảnh. Giờ khắc này, này phương tiểu không gian phảng phất tự thành một cái tiểu thế giới, rốt cuộc dung không dưới người thứ ba, cũng che chắn tới rồi sở hữu dư thừa hết thảy. Mà vốn là vây xem bọn họ người, cũng đều chậm lại hô hấp, mãn nhãn kích động hưng phấn, còn có cực kỳ hâm mộ. Lời ô yếm không ai không thích nghe. Hùng chi vẫn là như vậy Mỹ lại là từ như vậy xoáy dân cư chung nói ra lời ô yếm, lực sát thương càng là thật lớn. Nay hoàn toàn chính là các nàng trong ngộng tưởng nam thần sao, ai có thể kháng trụ. Chỉ có khiêu khích lạc sư sư nữ nhân, mãn nhãn ghen ghét, ông trời thật là không công bằng, có như vậy đẹp mặt, còn có như vậy xoáy khí nam nhân. Nhìn không được toan cả giận, diễn thật tốt, lời hay ai sẽ không nói, cho rằng đây là vườn trường phim thần tượng A. Phi diễn phi lời hay. Tấn Nghiên Chi tầm mắt như cũ ở đối diện nhân thân thượng, sắc mặt nghiêm túc. Ngươi là độc nhất vô nhị, ta trước kia không hiểu tình nhân trong mắt ra tây thi những lời này, gặp được ngươi sau, ta đã hiểu. Ngữ khí rõ ràng thực bình thản, nhưng lăng là cho người một loại lực đạo thập phần trọng cảm giác. Cặp kia nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt, ẩn sâu nồng đậm tình ý, thiếu chút nữa tràn ra tới, người đứng xem rành mạch. Hắn ái nàng, thực yêu, dường như hắn toàn bộ thế giới chỉ có nàng giống nhau. Toàn thân tâm đều là nàng. Loại này tình yêu, thật sự là quá lệnh người hâm mộ, cũng quá mỹ, trước kia đều chỉ ở phim truyền hình trong tiểu thuyết nhìn thấy, hiện tại chân nhân mặt đối mặt, quả thực tô bạo. Trời ạ, này đối quá mỹ, thế kỷ người yêu a, có hay không? Từ các nàng tiến vào ta liền cảm thấy nam xoáy nước trời cao, nữ mỹ đến nổ mạnh, tuyệt phối, này sẽ càng là cảm thấy, quả thực trời đất tạo nên a. Đúng, các ngươi xem cái kia mỹ nữ, nàng tuy rằng không nói gì, nhưng ta chính là cảm thấy. Cả người đều ở tản ra một cổ vị ngọt. Lạc sư sư nghe vậy, khoe môi lún đồng tiền càng sáng lạ, xinh đẹp con ngươi cong thành một vòng trăng non. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, tràn ngập nói không rõ dày nặng, Nghiên ca, ta tin ngươi, bất luận khi nào, ta đều là tin ngươi. Chuyện vừa chuyển, có chút bất đắc dĩ, tuy rằng luôn có nhân đấu kỵ chúng ta, nhưng không quan hệ, chúng ta tình so kim kiên, không thể tồi. Ghen ghét bọn họ môi đỏ nữ nhân, ngực không ngừng phập phồng, trên cổ gân xanh mạo mạo. Quá làm giận. Tấn Nghiên Chi gật đầu, ân, nếu là trên đời vô ngươi, ta tất trung thân không hôn, ta tân nương, ta nắm tay đi qua cả đời người, duy ngươi. Lạc sư sư đầu góc như pháo hoa giống nhau nổ tung, hô hấp đình trệ, trong thế giới chỉ còn lại có kia một câu trọng như núi không phải hứa hẹn. Nàng lần đầu tiên cảm nhận được cái loại này máu đều dường như sôi trào cảm giác, phi thường kịch liệt, tâm trướng tràn đầy. Hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì, phát hiện tiếng nói có điểm khàn khàn, tưởng định một chút, nàng Nghiên ca trước mở miệng. Bất quá ta cảm thấy, ngươi không thích hợp yêu đương. Sư sư, hạ tạ giờ dịu lộng gì đâu, tìm đánh sao. Lại cho ngươi một lần cơ hội, hảo hảo nói chuyện. Nghiên ca, hảo, chúng ta hạ chương thấy. Trần trần, thấy phía trước đem phiếu giao ra đây. Chương 670 đối mặt ngươi, hoàn toàn không cần ăn đường, bản thân cũng đã thực ngọn. Vì cái gì? Lạc sư sư cả người ngốc, chung quanh mới đắm chìm ở kinh ngạc cảm thán hương phấn chung người, cũng tựa như một chậu nước lạnh tưới xuống dưới. Đây là cái gì tiết tấu? Hắn đổi ý. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người ngũ vị tạp trần, chỉ có khiêu khích lạc sư sư nữ nhân, sắc mặt đại hỉ, lập tức liền tưởng ngửa mặt lên trời cười dài, kia sâu kín thanh âm lại tới nữa. Bởi vì thích hợp kết hôn, quá loa mắt, không còn sớm điểm đem ngươi trói chặt sợ chạy. Trao phúng còn không có xuất khẩu nữ nhân, trực tiếp cắn được đầu lưỡi, lập tức khoang miệng tràn ngập dị sắc hương vị. Mặt khác khó hiểu hoài nghi còn có chút không thể hiểu được người, sôi nổi phủ ngực. Biểu tình khoa trương nhìn hai người, đầy mặt đều là ở sợ, a ta đã chết. Ngay cả lạc sư sư chính mình, đều ngốc lăng như vậy một hồi. Nghiên ca này lời ô yếm kỹ năng là thăng cấp vẫn là trời cao. Cũng quá có thể nói đi, tuy rằng cảm giác. Nói như thế nào đâu, có điểm quái quái, nhưng Tô Tâm A, căn bản chống cự không được. Nàng cũng không biết kia có điểm quái quái là đến từ chính trên mạng đều dùng lạn thổ vị lời ô yếm nguyên nhân, dù sao nội tâm dao động, nàng rõ ràng mình bạch biết, còn phi thường kịch liệt. Thở sâu, ôm cái ly tay buộc chặt, lông mi run rẩy rầm rì hai tiếng, nghiên ca ngươi hôm nay có phải hay không con ta trộm ăn đường. Bằng không như thế nào nói chuyện luôn như vậy ngọt, quả thực ngọt đến tâm khảm. Tấn Nghiên Chi ngón tay nhẹ điểm ghế dựa tay vịt, thần thái cao lãnh sơ quý, đối mặt ngươi, hoàn toàn không cần ăn đường, bản thân cũng đã thực ngọt. Ngoa tào. Khẽ yên lặng trộm vây xem một đám người, tức khắc cảm giác này chén cẩu lương tới quá đột nhiên không kịp phòng ngừa, quả thực lại mau lại hận. Này rốt cuộc là cái gì thần tiên bạn trai, nói chuyện quả thực một bộ, miệng muốn nói không có ăn mật các nàng đều không được tin. Nhưng người ta cố tình. Mẹ nha, toan toan. Rõ ràng trước mặt mỹ vị món ngon không ít, trong tầm tay nước trái cây cà phê cũng ngọt, trong không khí phát ra càng là ngọt tư tư, nhưng các nàng lăng là cảm thấy, nơi nơi đều là toan chít chít, chanh. Này đối chính phủ ta có thể. Ta cũng có thể. Bọn họ này nhan giá trị nên tại chỗ xuất đạo. Ngươi chụp được tới không có. Vô vô, quá ngọt, chính là có điểm chống đỡ, góc độ xem không rõ lắm, tiếc nuối, các ngươi đâu, chụp thế nào, đến lúc đó chúng ta đại gia cộng lại một chút. Chúng ta cũng không sai biệt lắm, ai nha, phía trước cảm thấy này nhà ăn có cách điệu, giả dạng thực tán, có thể cùng mặt khác bàn ngăn cách ngăn trở riêng tư, nhưng mẹ nó ta hiện tại chỉ nghĩ ghét bỏ, a a a. Mỹ nhân của ta ta xoái ca. Mọi người liếc nhau, sôi nổi đấm bàn. Có người tiến vào chỉ cần không phải góc chết, đều có thể nhìn đến cổng lớn. Ngồi xuống sau, dây đằng biên chế hoành lan liền đại đại làm các nàng tầm mắt chịu trở, trừ phi hơi chút không thèm để ý hình tượng một chút. Nhưng ở như vậy hai người trước mặt, nhịn không được tưởng rụt rè. Lạc sư sư không tự giác gãi gãi mặt, mặc danh có đầu đầu thẹn thùng. Trộm ngắm mắt đối diện người, lao thần khắp nơi, dường như hoàn toàn không có bị chung quanh tình huống ảnh hưởng. Chỉ là chuyên chú nhìn chăm chú nàng, tràn đầy đều là chính mình. Cái loại cảm giác này, cực hảo. Lạc sư sư bất chi bất giác tâm liền về tới nguyên bản nên ở vị trí, dơ lên một mặt sáng như mặt trời rực rỡ lún đồng tiền. Vươn ra ngón tay, hướng hắn méo một cái. Nghiên ca, ngươi lại đây. Thấn Nghiên Chi ánh mắt hơi lóe, nửa người trên trước huynh tới gần. Lạc sư sư ngón tay thon dài lập tức rôi đến hắn kiên nghị cầm hạ, nhẹ nhàng đem hắn mặt khơi màu tới, chính mình cũng đi theo hơi hơi cúi người tới gần. Ở khoảng cách còn có 1-2 cm khe hở dừng lại, xinh đẹp lăng môi hé mở. Chương 671 Nghiên ca ngươi không được cười, đều tiện nghi người khác. Ta tưởng là ai đâu, miệng như vậy ngọt, đều có lam nhan họa thủy tư bản, nguyên lai là ta Nghiên ca a. Tấn Nghiên Chi hơi lăng, ngay sau đó duỗi tay nắm lấy kia ở chính mình cầm nhẹ cào ngón tay, kéo vào lòng bàn tay nắm, nhéo nhéo, thanh âm xa xưa. Ân, nhà ngươi. Tràn ngập thâm ý nói, mang theo một loại khôn kể ý nhị, chia làm câu nhân. Lạc sư sư lô thai mất tự nhiên giật giật. Nghiên ca thật là, liêu nghiện rồi đúng không? Chịu chịu tay, không chịu động, hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới ra vẻ chấn định gật đầu. Đó là đương nhiên, ngươi không phải nhà ta còn có thể là nhà ai, ai dám tới đoạn, ta liền thủy nghịch ai. Không tin lộng bất tử. Một lần không được, liền hai lần không được, liền 200 thứ. Nàng cũng không phải là Tấn Nhị Thúc cái loại này keo kiệt, nói muốn mua 100 chương xui xẻo phù kết quả chỉ mua 1 chương, hừ. Quỷ hẹp hòi. Keo kiệt Tấn Nhị Thúc quỷ M, sớm hay muộn có thiên thanh danh phải bị ngươi bại xong. Tấn Nghiên Chi du mi, khỏe môi nhịn không được nhếch lên, thấp thấp tiếng cười chậm rãi từ bên trong tràn ra tới, tại đây vốn là không khí thập phần ái mội tiểu thế giới, có vẻ phá lệ say lòng người. Một ít tiểu cô nương, hoàn toàn nhịn không được, thật sự là quá tô. Lạc sư sư cảm giác được chung quanh tầm mắt, lập tức sụ mặt, Nghiên ca ngươi không được cười, đều tiện nghi người khác. Tấn Nghiên Chi nghe vậy, khỏe môi độ cung lớn hơn nữa. Ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc, hảo, không cười, về sau đều chỉ cười cho người xem. Kỳ thật hắn thật sự không yêu cười, mặt khác biểu tình cũng ít có, cảm thấy không có gì tất yếu cũng không có gì có thể dẫn phát mặt khác biểu tình tồn tại. Dần ra, hắn liền thói quen tính lạnh mặt, quanh thân khí chẳng cũng càng thêm lạnh thấu xương, chấn trụ chung quanh tới gần người. Chỉ có nàng, là cái ngoại lệ. Một cái, rất mỹ lệ ngoại lệ. Lạc sư sư cao hứng, đối nhà mình Nghiên ca bảo đảm rất là hưởng thụ, bưng lên ly nước uống lên khẩu. Cười giống chỉ lười biếng thỏa mãn miêu. Dư quang liếc đến mặt hắc cùng than không sai biệt lắm, đôi mắt đỏ lên người, bừng tỉnh nhớ tới, này còn có cái chướng mắt đâu. Vung ly nước, nghiêng nghiêng đầu, các ngươi như thế nào còn không đi. Ánh mắt hơi có chút ghét bỏ ở bọn họ trên người xoay vòng, trói lọi lại nói, như thế nào không điểm tự mình hiểu lấy. Khiêu khích lạc sư sư nữ nhân lửa giận thiêu đốt lý trí, âm trầm nhìn chằm chằm nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta có đi hay không, quan ngươi chuyện gì, ai cho ngươi tư cách đã tới hỏi. Vừa mới nói xong, Thấn Nghiên Chi liền tiếp lời, ta cấp. Rất là không chút để ý ba chữ, nói thập phân đạm, thật giống như ở thảo luận bên ngoài thời tiết, Thiên Làm một bên giám đốc mở to hai mắt nhìn. Hắn muốn là ở tiểu tâm quan sát nhà ăn người, muốn nhìn có thể hay không tìm được tân lão bản hoặc là vị kia đại nhân vật. Kỳ thật hắn ban đầu liền hoài nghi hai vị này, chỉ là bọn hắn cầu lưng giải, quá đả thương người, quấy nhiễu suy nghĩ của hắn. Hiện tại nghe được lời này, cơ bản có thể xác định. Môi đỏ nữ nhân sửng sốt, ngay sau đó biểu tình càng thêm âm ngoan, đều là khách nhân, ngươi không có tư cách này. Nói xong chuyển hướng giám đốc, sắc mặt tâm trầm, mở cửa làm buôn bán, ngươi lão bản chính là như vậy dạy ngươi, chúng ta muốn khiếu nại. Nàng đối diện nam nhân lặng im không nói, thần sắc có thể thấy được tán đồng. Như vậy mất mặt sự tình, tuyệt đối không thể phát sinh, huống chi là ở như vậy trước công chúng. Giám đốc rất muốn trợn trắng mắt, nhưng nhịn xuống, ngữ khí không tiêu ngạo không xiểm định. Thỉnh cứ việc khiếu nại, chúng ta nhà ăn phục vụ luôn luôn là thực nhân tính hóa, bầu không khí cũng hảo, ta tin tưởng lão bản vẫn là sẽ nhìn rõ mọi việc. Ý ngoài lời, tuyệt đối sẽ không theo ngươi giống nhau có mắt không tròng.